ngoại trừ bãi tha ma một loại địa phương, bệnh viện quỷ hồn cũng so với nhiều, có thể những cái kia quỷ hồn đều là vừa mới chết người đáng thương, Lý Xuyên tự hỏi còn không cách nào che giấu lương tâm đi đánh bọn hắn chủ ý so sánh với đó, bãi tha ma quỷ hồn liền tuyệt nhiên không giống, bọn hắn khi còn sống có thể là thiện lương người, có thể trải qua vô số năm người sau, từ lâu biến thành ác quỷ, không phải vậy, đã sớm đầu thai đi tới, nơi nào còn có thể lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Nhìn điểm, vừa vặn nửa đêm, vì không quấy rầy Tiền Thu Nguyệt nghỉ ngơi, Lý Xuyên trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Bãi tha ma là thời kỳ chiến tranh tập thể mai táng thi thể địa phương, người chết đại thể có oán khí, không cách nào thuận lợi đầu thai, liền sản sinh lượng lớn ác quỷ, như trùng hợp đụng với cực âm chi địa nói không chắc còn có thể có ác quỷ lấy thượng cấp những khác quỷ vật sản sinh, như vậy, lấy Lý Xuyên hiện tại tu vi đem khả năng gặp phải phiền. Cũng may lần đi bãi tha ma bất quá là cái bình thường nơi, tuy có ác quỷ lại không thần thông nào, đối với nắm giữ tử mẫu luyện hồn đỉnh hắn tới nói, thu rồi chúng nó căn bản dễ như ăn bánh. Một buổi tối thời gian đầy đủ thu rồi 5 cái ác quỷ. Không có lôi điện chi lực, tạm thời không thể luyện hóa, không thể làm gì khác hơn là tạm gác lại sau dùng. 3 ngày nháy mắt đã qua. Nay một ngày, Hải Xuyên thị phát sinh một kiện đại sự, cũng không biết Hồng Thanh giúp Mã Nhị ra là môi tình cao chiếu hay vẫn là làm sao, trong lúc nhất thời, lượng lớn liên quan với hắn ma túy chứng cứ bị đặt tại thị tập độc đại đội trên bàn làm việc. Đồng thời hầu như trong cùng một lúc, Hồng Thanh giúp trưởng lão Trần Dâu Mép, Nhạc Hoa chờ người dồn dập đến tập độc đại đội báo án, công bố Mã Chấn Đào không để ý bang phái phản đối lén lút ma túy, không chỉ tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích, cũng đối với bọn hắn cá nhân danh dự tạo thành rất lớn phá hoại, yêu cầu đối với hắn người cùng người liên quan chờ lập tức thực thi bắt. Cùng bọn hắn một còn có mấy cái xanh sao vàng vọt, hà hơi liền thiên kẻ nghiện. Những người này đều tự nguyện ra tòa làm chứng. Thị tập độc đại đội trưởng biết Hồng Thanh giúp không phải có thể dễ dàng động đến, chính đang làm khó dễ muốn hướng về thượng cấp xin chỉ thị thời khắc, một cú điện thoại đúng lúc đánh vào. Chỉ nghe bên trong một cái trầm thấp thanh âm đạo: "Tiểu Hồ à, ta là Trương Huy, nghe nói gần nhất thị chúng ta ma túy tổ chức lại có ngẩng đầu dấu hiệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Làm vì là nhân dân công buộc, chúng ta liền hẳn là vì là lao bách tính làm thêm chút thực sự, mà chỉ có như vậy chúng ta mới sẽ không cô phụ chúng ta này một thân xiêm y yên tâm, ngươi chỉ cần nỗ lực công tác, trong thành phố lãnh đạo đều sẽ nhìn ở trong mắt. Cục trưởng yên tâm, tập độc đại đội nhất định sẽ không phụ lòng ngài kỳ vọng cao. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, đem tất cả tội ác ách giết từ trong trứng nước." Chương 25, thanh toán. Trong phòng khách, Mã Chấn Đào cùng Tưởng Cách đang cùng một cái ăn mặc màu trắng quần áo thể dục người nam nhân trung niên nhàn nhã ngồi ở sofa thượng phẩm trà, Mã Chấn Đào phía sau, một cái khuôn mặt lạnh túc mặt thẹo nam yên tĩnh đứng. Vê đút vê đút vê đút bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo Tiểu Long đẩy cửa ra đi tới. Mã Chấn Đào hỏi: "Chuyện gì? Chẳng lẽ là Lý Xuyên tiểu tử kia lại đây?" Tiểu Long nói: "Cái kia ngược lại không là, ta chẳng qua là cảm thấy hai ngày nay người trong bang đều không đúng lắm, thật muốn biết phải có đại sự phát sinh tự. Nếu không, đem Trần Thúc cùng Hoa Thúc người cũng gọi là đến. Như vậy một khi tiểu tử kia lại đây chúng ta cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến nỗi bị hắn chiếm tiện nghi." Mã Chấn Đào nghe vậy không thích nói: "Tiểu Long, ta xem từ khi nửa năm trước sự kiện kia sau, ngươi liền bị hắn sợ mất mặt chứ? Một cái tiểu tiểu phong vân hội cho tới để ngươi như gặp đại địch giống như đối xử sao? Chuyến đi chúng ta Hồng Thanh giúp còn mặt mũi nào đặt chân Vu Hải Xuyên hắn nói." Tiểu Long mặt đỏ lên nói: "Biết rồi nhị thúc, là ta có chút chuyện bé xé ra to." Xoa xoa mồ hôi chán, miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, Tưởng Cách đối với Bạch Tí trung niên nhân nói: "Trương chấp sự, để ngài cười chê rồi, Tiểu Long đứa nhỏ này không từng va chạm xã hội, một cái thế tục cao thủ lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào? Chỉ cần ngài ra tay, còn không là bắt vào tay. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho ngài ra tay, bằng chúng ta ở bên ngoài sắp xếp những người kia, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ngày hôm nay chỉ có xem trò vui phần." Trương chấp sự nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Hắn sẽ không là phô trương thanh thế chứ? Có thể căn bản sẽ không đến đây." Mã Chấn Đào nói: "Nhất định sẽ đến, tiểu tử kia nói chuyện từ trước đến giờ chắc chắn." Nói chuyện làm khẩu, vô số tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Mã Chấn Đào nghi ngờ nói: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có xe cảnh sát đến?" Cùng Tưởng Cách liếc nhau một cái, đều nhận ra được sự tình không ổn. Tưởng Cách thầm nói: "Sẽ không là tiểu tử kia chơi trò gian chứ?" Xe cảnh sát càng ngày càng gần, rất nhanh tại cửa dừng lại, tiếp theo một thanh âm vang lên. Bên trong người nghe: "Các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống." Mã Chấn Đào đông nhiên nói: "Không được, đám tiểu tử kia đều cầm súng đây, vừa thấy khung cảnh này lập tức phải hoảng hồn, chớ đem sự tình làm lớn, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút." Nói, cũng không kịp nhớ chờ Tưởng Cách đứng dậy vừa chạy ra ngoài, mới vừa xuống lầu, vừa vặn cùng Tiểu Long ca đối mặt. Tiểu Long hoảng loạn nói: "Nhị thúc, chúng ta bị vây quanh, làm sao bây giờ?" Mã Chấn Đào hừ một tiếng nói: "Cái gì làm sao bây giờ?" Nhìn tình huống lại nói. Tiểu Long đáp ứng một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nay công phu, Tưởng Cách cũng đi xuống lầu, hai người liếc nhau một cái, đều đầy bụng nghi vấn. Bên trong người nghe: "Nếu không mở cửa, chúng ta đem chọn dùng vũ lực phá cửa." Lại là một trận âm thanh uy nghiêm truyền vào đến. Mã Chấn Đào đi ra bên ngoài, đối với có chút ngây người Tiểu Long nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mở cửa nhanh." Tiểu Long đáp một tiếng, khẩn đi hai bước mở cửa ra, nhưng sau đó liền theo bản năng sau này liền lùi mấy bước, lộ ra một loạt họng súng đen ngòm. Mã Chấn Đào nhưng không thấy biểu hiện lớn bao nhiêu biến hóa, hướng về đối diện nhìn một chút, cười nói: "Hồ đội trưởng, đã lâu không gặp. Vừa xuất hiện lại lớn như vậy trận thế, Mã mỗ người thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Nhưng không biết sao để Hồ đội trưởng làm to chuyện như vậy đây. Trung gian sẽ không có hiểu lầm gì đó chứ?" Hồ đội trưởng phảng phất không quen biết hắn giống như vậy, lạnh mặt nói: "Hiểu lầm? Hừ, có phải là hiểu lầm, cùng chúng ta đi một chuyến liền biết rồi." Lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Mã Chấn Đào phía sau, la lớn. Bên trong người nghe, toàn bộ để xuống xuống, bằng không coi các ngươi vũ lực cự bộ. Mã Chấn Đào nghe hắn nói như thế, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Chờ nghe được hồ đội trưởng mặt sau câu nói kia, đột nhiên cảm giác thấy có chút quen hay, trong lúc lơ đãng đi phía trái hữu vừa nhìn, chỉ thấy thủ hạ đám tiểu tử này còn đều cầm súng, mặc dù là nòng súng lao xuống, nhưng dù sao không có thả xuống. Đây là cỡ nào quen thuộc một màn. Nhớ tới đã từng chuyện cũ, Mã Chấn Đào mồ hôi lạnh xoạt liền chảy xuống, vội vàng hô: "Đều bỏ súng xuống, nhanh, bỏ súng xuống." Ầm, đột nhiên một tiếng súng vang, tiếp theo hồ đội trưởng bên kia có người hô: "Có người đánh lén." Kêu một tiếng này xong, âm lại là một tiếng súng vang. Lần này nhưng là đáp lễ một thương. Như vậy tình hình căng thẳng, sao có thể chịu đựng nổi loại kích thích này? Hồng Thanh giúp một đám thủ hạ vốn là hướng về trên đất thả thương liền do dự dự, hiện tại chưa kịp buông tay liền phát sinh chuyện như vậy, đều lập tức lần thứ hai khẩu súng nâng. Đối diện ngươi không nâng đều có người không khống chế được muốn nổ súng, này giơ lên, cái nào còn có thể khống chế được. Nhất thời thương tiếng kêu thảm thiết thanh liền thành một vùng. Báo ứng, thực sự là báo ứng. Lý Xuyên, ngươi thật thủ đoạn. Mã Chấn Đào trong đầu chỉ xoay chuyển mấy cái ý nghĩ, liền bị một trận dày đặc bắn phá đánh thành xi võng. Tường Cách cùng Mặt Thẹo Nam theo sát ở phía sau hắn, gặp phải tình huống này, đương nhiên sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Không riêng ba người bọn họ, ở cảnh phương cường đại vũ lực dưới, Hồng Thanh Bang chúng người không còn một ngống, có thậm chí cũng không kịp nạ một phát súng, liền bị đưa lên đường. Trên lầu, phòng khách. Trương Chấp Sự xuyên thấu qua cửa sổ mắt thấy chỉnh sự kiện phát sinh trải qua, tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tuy rằng có năng lực ngăn cản sự tình phát sinh, cũng không dám phá hoại tu chân giới cùng thế tục giới ước định quy tắc, hậu quả kia hắn không gánh vác được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng cửa mở. Trương Chấp Sự quay đầu lại, thấy một tướng mạo bình thường cao cái thanh niên chính đi tới, không khỏi nhíu nhíu mày. Người là ai? Thanh niên tự nhiên là Lý Xuyên, hắn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta là ai? Sau đó ta chính là nơi này chủ nhân, ngươi nói ta là ai? Trương Chấp Sự hỏi. Ngươi là chỉ Hồng Thanh rút? Lý Xuyên nói. Không sai. Trương Chấp Sự cười lạnh một tiếng nói. Dựa vào cái gì? Lý Xuyên nói. Bằng ta là Hồng Thanh giúp đã từng đại ca Lý Trạch Thành nhi tử. Hả? Nguyên lai ngươi chính là cái kia Lý Xuyên rồi. Được. Trương Chấp Sự khẽ mỉm cười. Biến thành người khác cũng được, ta yêu thích cùng người trẻ tuổi hợp tác, có phân chấn. Lý Xuyên lạnh lùng nhìn hắn nói. Hợp tác? Ngươi dựa vào cái gì theo ta nói chuyện hợp tác? Trương Chấp Sự nghe vậy có chút không vui, nhưng nghĩ tới hắn khả năng không biết chính mình là ai, liền nhìn xuống. Nói thật với ngươi, Trương Mô cũng không phải là người bình thường, chính là tu chân giới chân nhất môn phụ trách thế tục giới chấp sự, đã cùng Hồng Thanh giúp hợp tác rồi hơn 3 năm. Hồng Thanh giúp mấy năm qua sở dĩ phát triển cấp tốc, cùng ta phái trong bóng tối chống đỡ là thoát không khai quan hệ. Ngươi như muốn phát triển, sau đó cũng không thể thiếu cùng tại hạ hợp tác. Lý Xuyên nói. Nói như vậy, năm đó cổ động Mã Chấn Đào đối phó phụ thân ta người chính là ngươi. Trương Chấp Sự nghe xong lời này, mặt trầm xuống nói. Phụ thân ngươi là người bình thường, tuổi thọ rất có hạn, chết sớm muộn chết cũng còn kém cái 10 năm 20 năm, nếu như ngươi theo ta hợp tác, thì sẽ dạy ngươi tu chân công pháp, tuyệt đối có thể để cho ngươi sống thêm cái mấy trăm năm. Nếu như ngươi tư chất đủ tốt, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Lấy mấy trăm năm đổi mấy chục năm, nhìn ngươi thế nào đều có lợi, như thế làm ta nghĩ phụ thân ngươi cũng sẽ đồng ý. Lý Xuyên bị hắn mấy câu nói tức giận đến tam thi thần hết tầm, vốn còn muốn từ trong miệng hắn nhiều bộ ít đồ đi ra, hiện tại lại không cái kia tâm tư, tức giận nói: "Có thể nói ra lời này, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Rõ ràng nói cho ngươi, lão tử hôm nay tới chính là lấy ngươi mạng chó." Trương Chấp Sự xem thường nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, thử một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi một người bình thường." Lý Xuyên cũng không đáp lời, hai tay hơi động, nhanh chóng ngắt cái pháp quyết. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian đột nhiên nhiệt độ giảm nhiều, sau một khắc, một cái xà bản quy bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Trương Chấp Sự lần này giật mình không nhỏ, có thể chưa kịp kinh ngạc xong, liền thấy đối diện quy thủ miệng một tấm phun ra một đoàn sương mù, thẳng đến hắn mà tới. Này sương mù nhìn như di động chậm chậm, thực tế cấp tốc cực kỳ, mới vừa từ quy thủ phun ra, liền một quyển đến hắn trước người. Lúc này lại muốn tránh đã không kịp, hoảng loạn bên trong, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái vật hình cầu, hơi một kích phát, liền chi lên một tầng màu vàng đất phòng ngự vòng bảo vệ. Sau đó, màu nhũ bạch sương mù trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng. Huyền Vũ, ngươi lại có thể sử dụng Huyền Vũ thần thông? Làm sao có khả năng? Trừ phi cái kia diện trong truyền thuyết Huyền Vũ kỳ ở trong tay ngươi. Trương Chấp Sự bị vây ở Huyền Băng Hàn khí bên trong, cả người run, khổ sở chống đỡ. Hắn nơi nào có thể ngờ tới Lý Xuyên dĩ nhiên cũng có tu chân giả thủ đoạn, bằng không chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy. Có thể để hắn càng giật mình nhưng là cái kia đạo Huyền Vũ bóng mờ, trong truyền thuyết dùng để phong ấn vệ hồn lão ma thành thú. Lý Xuyên hừ một tiếng nói, rất khó mà tin nổi là, nếu như ta cho ngươi biết ta chính là này một đời vệ hồn lão ma, ngươi còn sẽ cảm thấy kỳ quái sao? Trương Chấp Sự vừa nghe lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lắc đầu nói, không thể. Nếu như ngươi là vệ hồn lão ma, ta sao lại không cảm ứng được ngươi? Ta có phải là vệ hồn lão ma hiện tại đã không trọng yếu chính là ngươi phải tử. Lý Xuyên vừa sở dĩ cố ý đề cập chính mình vệ hồn lão ma thân phận, chính là muốn nhìn một chút vị này tu chân giả có hay không nhận ra được cái gì. Kết quả khoảng cách gần như vậy hắn đều không có một chút nào phát hiện, ngoại trừ tứ thánh thú kỳ che đậy khí tức tác dụng, thực sự không nghĩ ra còn có những thứ khác khả năng. Xem ra tất cả quả như chính mình sở liệu. Có này thu hoạch, đã đối với chuyện khác không lại cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng sợ đêm dài lắm ngộng, liền không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên sở trường chỉ tay, sương mù quần quận bên trong, hoàng quang chỉ miễn cưỡng chống đối một cái hô hấp tả hữu thời gian, liền ba một tiếng phá nát ra. Sau đó sương mù đột nhiên hướng về bên trong co rụt lại, thoáng chốc đem bên trong đạo kia kinh hoàng bóng người hoàn toàn bao lấy, cũng trong nháy mắt đông thành một cái đầy mặt xương trắng tuyết nhân răng rớp. Tiến lên hai bước, sở trường vô một cái, tuyết tuyết nhân nhất thời dầm một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ, thậm chí ngay cả quần áo đều không thể may mắn thoát khỏi. Liếc nhìn mảnh vỡ chồng phía trên cái kia một mặt mờ mịt nhìn phía trước, run lẩy bẩy, cũng hầu như hoàn toàn trong suốt bóng người, hơi có chút bất ngờ. Không ngờ này huyền băng hàn khí đối với linh hồn cũng có tác dụng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, từ đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, xoay tròn xoay chuyển vài vòng sau nắp đỉnh mở ra, từ bên trong rỗi ra một cái màu đen dây nhỏ, ở cái kia hồn phách trên đầu tiên là cuốn một cái, lập tức vừa thu lại, hóa thành một đạo tử ảnh phản trở lại. Làm xong những này sau, lại ngắt cái pháp quyết, đem huyền vũ hàn khí thu hồi. Ngoài ý muốn chính là, huyền vũ liền cái kia một đống thịt nát cũng cùng nhau thu vào trong cơ thể nó, chỉ có điều một lát sau lại phun ra ngoài, phun ra đồ vật đã hoàn toàn thay đổi răng rớp, hơn nữa linh khí hoàn toàn không có. Nguyên lai này huyền vũ thánh thú tuy rằng bị nhân luyện tiến vào linh thú kỳ ở trong, nhưng có thể thông qua hấp thu các loại huyết nhục tinh hoa đến tăng lên tu vi. Thu hồi huyền vũ, càng làm trên đất hai cái hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật kiếm, một cái là hạt châu màu vàng, một cái là túi trữ vật, đơn giản kiểm tra một hồi sau tiện tay bỏ vào trong nhẫn. Tính toán thời gian, người bên ngoài cũng sắp đi vào, đơn giản khắc phục hậu quả một phen, nhanh nhanh rời đi. Chương 26, khắc phục hậu quả. Một đống biệt thự ở ngoài, Lý Xuyên ngơ ngác xuất thần. Đại ca, đây chính là ngươi trước đây ra sao? Nghĩa phụ khi còn sống cũng vẫn ở nơi này. Lý Xuyên phía sau Lý Tam thần sắc kích động hỏi. Lý Xuyên gật gù. Cái này ra đã hơn 3 năm không có đã trở lại, từ khi hắn biết được phụ thân cái chết trận tướng, liền xin thề một ngày không báo thù liền một ngày không trở lại nơi này. Hiện tại, rốt cục lại trở lại, nhưng là biệt thự trong đã không còn cái kia nghiêm khắc nhưng lại hòa ái phụ thân. Trầm mặc chốc lát, Lý Xuyên chậm rãi đi vào trong môn phái. Lý Tam ở phía sau do dự cũng muốn cùng đi vào, nhưng cuối cùng hay vẫn là dừng lại, hắn biết, thời điểm này để Lý Xuyên một người tốt hơn, cứ việc hắn cũng phi thường muốn nhìn một chút cái này cho mình lần thứ hai sinh mệnh nghĩa phụ ra. Biệt thự trong, như trước như Lý Xuyên năm đó lúc rời đi giống như dị thường sạch sẽ, rất nhiều thứ thậm chí ngay cả địa phương đều không đổi, nghĩ đến vẫn có người chuyên ở thu thập. Hai tử, hết bận về thăm nhà một chút đi. Đây là mấy ngày trước Trần Dâu Mép vỗ bả vai hắn đối với hắn nói. Mấy năm qua, Trần Dâu Mép vẫn hiếm thấy hồ đồ, nhạc hoa nhưng là một loại phương thức khác cẩn nhẫn, Lý Xuyên mỗi hồi muốn một lần, tâm lý đều sẽ nhiều một phần cảm động. Nếu không có hai vị này trưởng bối đại lực chống đỡ, hắn muốn thu thập Mã Chấn Đào cùng Tưởng Cách hai người, không phải như vậy dễ dàng sự tình. Cái kia Vũ tổ trưởng tuy có năng lượng, nhưng dù sao không có chứng cứ xác thật, không dám làm quá phận quá đáng. Trở lại chính mình phòng ngủ, Lý Xuyên lặng lặng nhìn trên vách tường một tấm hình. Đó là chương 4 người chụp ảnh chung ảnh gia đình, bên trong có một cái tuổi trẻ phụ thân, đẹp đẽ mẫu thân, cùng với một cái non nớt thiếu niên, ở mẫu thân trong lồng ngực còn ôm một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương khả ái. Chẳng biết lúc nào, trong đôi mắt có một chút ướt át. Thở dài, ngồi vào trên giường. Đây là một tấm rất lớn giường, đầu giường trang sức rất đơn giản, phù hợp phong cách của hắn. Nhưng mà, trên giường một ít tiểu vật nhưng để lộ ra một ít quái dị. Hắn theo tay cầm lên một cái năng cháy hồng tóc quăn đẹp đẽ dương hoa hoa, nhẹ nhàng xoa xoa phần đầu của nó. Tiểu Tình. Biệt thự ở ngoài, lúc này đã tụ tập 9 người, ngoại trừ Lý Tam cùng Lý Chín ở ngoài, còn lại đều là sinh mặt mũi. Một cái mặt chữ điển trắng hắn nhíu nhíu mày nói rằng: "Lão Tam, nếu không chúng ta đi lên xem một chút, này đều lúc nào, hắn tại sao vẫn chưa ra?" Lý Tam nói: "Chờ một chút đi, dù sao có mấy năm không trở lại, tổng có vài thứ cần hồi ức." Người còn lại nói: "Chờ có thể, bất quá sau đó ta phải thử một chút thân thủ của hắn, ngươi có thể đừng ngăn cản." Lão Tam hơi nhướng mày nói: "Tiểu Lục, ta biết ngươi thấy hàng là sáng mắt, công phu của ngươi là chúng ta K9 cái bên trong cao nhất, chiếu ta phán đoán, đại ca cũng không sẽ là ngươi đối thủ, có thể đại ca là cái trên mặt người, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền như vậy, có phải là có chút nợ thỏa?" Lý Chín cũng nói: "Đúng đấy, tỷ thí sự tình đều có thể lấy chờ quen sau khi lại nói mà." Lý Tam cùng Lý Chín lặng cái đối với Lý Xuyên ấn tượng vô cùng tốt, không muốn bởi vì nhất thời khí phách ảnh hưởng cảm tình giữa nhau. Những người khác cũng chưa từng thấy, bởi vậy không có nhiều như vậy ý nghĩ. Lý Sáu khỏe miệng hơi vểnh lên, sở trường hướng về Lý Chín trên vai vỗ một cái nói: "Không sao, ta ra tay có chừng mực, bảo đảm nhìn chung mặt mũi của hắn là được rồi." Mặt chữ điển trắng hắn nói: "Theo hắn đi, không phải vậy tổng ghi nhớ là cái sự." Lý Sáu nghe vậy, cười hắc hắc nói: "Hay vẫn là lao đại hiểu rõ ta nhất." Thấy lao đại đều lên tiếng, Lý Tam hai người tự lại không tiện nói gì, nhìn chăm chú một chút, cười khổ lắc đầu một cái. Lý Xuyên lần thứ hai liếc mắt nhìn trên tường bức ảnh, hít sâu một cái, ra biệt thự. Bước lên cái kia không đường về, cũng không biết sau đó còn có bao nhiêu kỳ trở lại. Đều đến. Đi tới ngoài cửa, quét mắt 9 người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Tam trên mặt, khẽ mỉm cười hỏi. Lý Tam gật gù, đem ngoại trừ Lý Chín ở ngoài 7 người một vừa giới thiệu. "Vị này chính là lão tứ, chúng ta 9 người bên trong duy nhất dùng thường, là có tiếng thần thương thủ, chuyện ngày hôm nay chính là hắn thần không biết quỷ không hay làm." Lý Xuyên nói. "Huynh đệ, cảm tạ. Chuyện ngày hôm nay nhờ có ngươi." Lý Tứ thản nhiên nói. "Cái kia cũng không cần, thế nghĩa phụ báo thủ là chúng ta việc nằm trong phận sự." "Hả? Cảm giác này đáng giá cân nhắc a." Lý Xuyên rất mẫn cảm phát giác một vài thứ, âm thầm để lại tâm, nhưng ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc. Lý Tam giới thiệu một vòng lớn, cái cuối cùng giới thiệu Lý Sáu. "Đại ca, cái này là lão Lục, là chúng ta 9 người bên trong công phu cao nhất." Lý Sáu không chờ hắn giới thiệu xong, liền hì hì cười một tiếng nói: "Tiểu đệ ta là cái vũ si, từ nhỏ đã phi thường yêu thích tìm cao nhân tỉ thí, mà đại ca vừa vặn là tam ca trong miệng cao nhân, theo ta thấy cải lương không bằng bạo lực, ta hai người đơn giản luận bàn mấy tay, để các anh em quá xem quá ẩn, làm sao? Này hóa ra là cái hạ mã huy a. Thú vị. Xem ra hôm nay bao nhiêu đến lấy ra điểm thật đồ vật." Lý Xuyên hiện tại là trúc cơ kỳ tu vi, chỉ một chút liền đem lai lịch của bọn họ nhìn thấu qua, cũng khó trách từng cái kiêu ngạo không được. 9 người bên trong tu vi thấp nhất cũng có luyện khí kỳ tứ cấp trình độ, đa số là ngũ cấp, trước mắt cái này lão Lục càng là đột phá luyện khí kỳ đạo thứ nhất bình cảnh đạt đến lục cấp đỉnh phong. Nói cách khác, nếu như Lý Xuyên ở không có được cái kia thần kỳ ngọc châu trước cùng hắn giao thủ, nhất định là thua nhiều thắng ít, nhưng hiện tại, mấy phút sau, Lý Xuyên lần thứ 2 trở về bên trong biệt thự, lần này, Lý Thị Cửu huynh đệ cũng sau đó theo vào. Cùng với trước không giống chính là, mọi người giữa hai lông mày đều ẩn ẩn giấu đi một tia mê hoặc, tựa hồ có cái gì sự tình không nghĩ ra như thế, đặc biệt là lấy Lý Sáu vì là rất. Hắn ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, tinh thần cũng trước sau không cách nào tập trung, hoảng hoảng hốt hốt, nếu không có Lý Tam đụng vào hắn một thoáng, đụng vào cửa phòng đều không tự biết. Nhân vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, Lý Xuyên chuyến này mục đích hơi có thay đổi. Vốn là nhân Lý Tam cùng Lý Chín quan hệ cũng muốn để lại cho bọn hắn một phần địch bụi đan, dù sao thời gian cấp bách, sớm tăng cao một phần thực lực liền đại biểu thêm một phần sống sót cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn lại, việc này còn chưa thích hợp quá sớm, dù sao không phải chỉ có Lý Tam Lý Chín, mọi người đều là mới quen, lẫn nhau ít một chút có thể tăng tiến lẫn nhau tán thành trải qua. Ngày thứ hai, Hồng Thanh giúp một đám đại lão bao quát Lý Xuyên ở bên trong toàn bộ tụ ở Hồng Thanh giúp tổng bộ, mục đích là thảo luận bang phái bước kế tiếp quyền lực phân chia. Làm trước nhậm đại ca Lý Trạch Thành nhi tử, lại rất được mấy vị trưởng bối coi trọng, hắn tự nhiên là này nhậm đại ca tốt nhất nhân tuyển, kinh người nói ra sau, hầu như không nghe thấy tí xíu thanh âm phản đối. Nhưng giờ khắc này Lý Xuyên nhưng chân tâm không muốn tiếp thu, tu luyện sự còn không giúp được, nào có tinh lực đặt ở những cái kia việc vặt trên. Có thể lại không tốt đem nguyên nhân làm rõ, liền ở mấy vị trưởng bối dưới sự kiên trì, rất bất đắc dĩ cúp máy cái đại ca danh hiệu. Trong bang cụ thể sự thì lại do Trần Dâu Mép cùng Nhạc Hoa đồng thời hiệp thương quyết định. Mặt khác, nguyên bản lệ thuộc vào Mã Chấn Đào cái kia phương còn sót lại nhân viên, cũng đều bị đánh vào hai cái phe phái bên trong. Mở xong biết, Lý Xuyên hỏi Trần Dâu Mép nói: "Dâu Mép thúc, Tiểu Văn bên kia sắp xếp thế nào rồi?" Trần Dâu Mép thở dài, sau đó lại lắc đầu: "Ta ngày hôm qua đến xem nàng, tinh thần trạng thái thật không tốt, Tiểu Xuyên, nếu không, ngươi đi xem nàng." "Được rồi." Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, gật gù. Đi tới Mã Tiểu Văn nơi ở, cùng người hầu hỏi dò một phen nàng hiện tại tình hình, sau đó đi tới cửa phòng ngủ, gõ gõ môn. "Ai?" Bán Tiên Chi Hậu, bên trong truyền ra hơi thanh âm khàn khàn. "Ta là Xuyên ca sao?" Âm thanh nghe có chút run rẩy. Môn sau khi mở ra, Mã Tiểu Văn điềm đạm đáng yêu đứng ở Lý Xuyên trước mặt. Vốn là một đôi tràn ngập linh khí mắt to lúc này đã lại hồng lại thũng, tóc tùy ý tán loạn, hai tay hơi giao nhau ở trước người, liếc mắt nhìn sau cúi đầu, vai nhún, phát sinh tiếng khóc sụt sùi. Dáng dấp kia quả thực quá có lực sát thương, làm người khởi sướng Lý Xuyên không khỏi âm thầm thở dài. "Tiểu Văn, không cho Xuyên ca đi vào ngồi một chút sao?" Hắn này vừa lên tiếng không quan trọng lắm, Mã Tiểu Văn lập tức tìm tới phát tiết lối ra, đột nhiên nhào tới trong lồng ngực của hắn, gào khóc. "Ai, nếu như sớm nhìn thấy nha đầu này hiện tại dáng dấp, còn thật không biết báo thù sự tình muốn tha tới khi nào." Lý Xuyên cùng Mã Tiểu Văn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng bởi vì tính cách nguyên nhân cũng không có đi tới cùng đi, nhưng dù sao có cảm tình, rất khó làm được thờ ơ không động lòng. Mã Tiểu Văn khóc một lúc, tựa hồ mệt mỏi, dần dần ngừng lại tiếng khóc, hai tay nhẹ nhàng chống đỡ cách Lý Xuyên ôm ấp. "Xuyên ca, đến bên trong ngồi đi." Phòng ngủ có chút loạn, thậm chí bên trong y nội khố đều tùy ý ném lên giường. Nếu như là ở bình thường, Lý Xuyên không hội chủ động yêu cầu đi vào, nhưng hiện tại dù sao không giống di vãng, đã không có tâm tình tính toán hứa hơn nhiều. "Tiểu Văn, nhị thúc dù sao đã đi tới, hay vẫn là nén bi thương thuận biến đi." Mã Tiểu Văn không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lý Xuyên nói tiếp: "Năm đó đại bá của ngươi cũng là như vậy đi, ta lý giải ngươi, nhưng người không thể tổng hoạt tại quá khứ, sinh hoạt còn muốn về phía trước xem." Hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào, liền như vậy câu được câu không nói, cho dù như vậy, chờ hắn đứng dậy muốn đi thời điểm, Mã Tiểu Văn tâm tình cũng đã tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu có thể nói với hắn chút gì. Vì vậy nói: "Tiểu Văn, Dâu Mép thúc nói cho ngươi chứ?" Mã Tiểu Văn nói. "Nói cái gì?" Lý Xuyên do dự dưới nói: "Ngươi về nước Anh sự." "Nói rồi." Mã Tiểu Văn biểu hiện lại là buồn bã. "Kỳ thực, ta hiện tại cũng không muốn về nước Anh." Lý Xuyên nói. "Tại sao?" "Có nam nhân chăm sóc, lại rời xa cái này thương tâm địa phương, tâm tình của ngươi sẽ rất nhanh thật." Mã Tiểu Văn nghe vậy trầm mặc, một lát sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, hỏi: "Để ta về nước Anh, là ý của ngươi sao?" Lý Xuyên nói: "Dâu Mép thúc những trưởng bối này, đương nhiên cũng bao quát ta, đều là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc." Mã Tiểu Văn cay đắng nở nụ cười dưới, con mắt trong nháy mắt ướt át, gật gù. "Ừm, ta biết rồi." Chương 27, Lý Trọng Nguyên. Rời đi Mã Tiểu Văn trong nhà, Lý Xuyên bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, mở ra xem, là vị kia thần bí mà lại năng lượng rất lớn Vũ Tổ trưởng đánh tới. Vũ Tổ trưởng tới liền hỏi do hắn liên quan với chân nhất môn tu chân giả bị giết hết sự tình, Lý Xuyên tự nhiên thể thốt phủ nhận. Sau đó lại hàn huyên dưới đến tiếp sau sự tình, hiện nay nhưng ở bọn hắn khống chế bên trong, nhưng không cách nào bảo đảm Lý Xuyên tuyệt đối an toàn, bởi vậy kiến nghị hắn tránh né một thoáng. Lý Xuyên biểu hiện không đáng kể, tâm lý nhưng cũng đang lo lắng chân nhất môn phản ứng. Dù sao việc này bất luận trong bóng tối hắn đều bãi không tránh khỏi có quan hệ, mặc dù không cách nào đem hắn vị này hung thủ thật sự tìm ra, chỉ bằng vào ở bề ngoài tình huống, bắt hắn hạ giận cũng là đại có thể. Mà như vậy, hắn đem lập tức rơi vào bị động, một khi chân nhất môn tìm hắn để gây sự, có trả hay không tay đều là cái vấn đề lớn, muốn không xoắn suýt cũng khó khăn. Nếu không có Vũ Tổ trưởng đã nói tu chân giả không thể tham gia người bình thường tranh đấu, mặc dù báo thủ, cũng rất khả năng trước tiên không đi treo chọc vị kia Trương chấp sự. Thế sự không có tuyệt đối, nếu thật sự một môn thật muốn ra tay với hắn, sau đó hoàn toàn có thể từ chối đi, không có chứng cứ ai cũng nắm bọn hắn không có cách nào. Từ điểm đó xem, hắn ngay lúc đó thật có chút trùng chuyển động, có thể đối mặt giết phụ đại thủ, lại có mấy người có thể duy trì tuyệt đối bình tĩnh đây. Đương nhiên, Lý Xuyên vẫn chưa bởi vậy hối hận, chỉ là đang suy nghĩ ứng phó như thế nào. Thấy Lý Xuyên trở nên trầm mặc, Vũ Tổ trưởng lại nói: "Bất quá ngươi cũng không dùng lo lắng, tổ chức sẽ không đối với việc này bỏ mặc, hiện tại chính giao thiệp, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này liền hẳn là không có vấn đề gì. Lý Xuyên nói, đại khái là thời gian bao lâu? Bên kia nói, có thể 3-5 ngày, có thể 3-5 tháng, cụ thể muốn xem đàm luận tới trình độ nào. Lý Xuyên hừ một tiếng nói, ngươi nói như vậy cùng Mặc Kệ khác nhau ở chỗ nào? Điện thoại bên kia nghe ra hắn trong giọng nói tức giận, cũng không giải thích, cười cười nói, ngươi ở đâu? Có người muốn thấy ngươi. Nửa giờ sau, ở một cái hơi mập người trung niên dẫn dắt đi, Lý Xuyên nhấc chân đi vào một cái nhìn như bình thường làm việc cơ cấu. Thất quải bắt quải sau, lại tiến vào một chỗ tầng hầm, thông qua nữa một đạo cửa lớn, bên trong rộng rãi sáng sủa. Lý Xuyên hỏi, này chính là các ngươi trụ sở bí mật? Vũ tổ trưởng nói, lại không phải khủng bố tổ chức, từ đâu tới trụ sở bí mật? Lại đi rồi chốc lát, ở một chỗ cửa gian phòng dừng lại. Gõ gõ môn, đi vào. Bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua. Đẩy cửa ra, đi vào bên trong phòng, đập vào mắt nhìn thấy là một người mặc thanh y, bối bối trường kiếm, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường ông lão. Hóa ra là vị tu chân giả, còn là một chút cơ sơ kỳ tu chân giả. Chỉ nhìn lướt qua, Lý Xuyên liền đem nội tình của hắn thăm dò. Vũ tổ trưởng nói, tiền bối, ta đem hắn mang tới. Ông lão nói, người đi xuống trước đi. Vũ tổ trưởng hơi cúi chào, xoay người đi ra ngoài, cũng tiện tay cài cửa lại. Lý Xuyên thấy ông lão thái độ, nhất thời cũng không hiểu ý của hắn, liền yên lặng đứng ở nơi đó. Vừa không có biểu hiện quá mức thả lỏng, cũng không nhiều câu nệ, không có một chút xíu không tự nhiên cảm giác. Ông lão đông nhiên mở mắt ra nói, người gọi Lý Xuyên. Lý Xuyên gật đầu nói, đúng thế. Ông lão hướng về trên tay hắn liếc mắt một cái, cau mày nói, người không có nhẫn. Lý Xuyên bị hỏi đến sững sờ. Nhẫn? Ông lão nói, chính là nhẫn. Lẽ nào phụ thân ngươi không có truyền cho ngươi? Làm sao ngươi biết? Lý Xuyên lần này thật là kinh ngạc, nhẫn sự tình, ngoại trừ bọn hắn hai cha con cũng là Lý Tam chín người biết, cũng không biết trước mắt người lão giả này làm sao biết được. Ông lão nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi nhẫn. Hắn nói chuyện ngữ khí, làm cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, để Lý Xuyên rất khó chịu, cười lạnh một tiếng nói, dựa vào cái gì ngươi nói xem, liền cho ngươi xem. Ông lão nghe vậy tựa hồ cũng nổi cơn tức giận, hơi nhướng mày, để thon gầy khuôn mặt xem càng thêm uy nghiêm. Khẽ hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này? Cũng không chào hỏi, đột nhiên tung người một cái dựng thẳng lên kiếm chỉ đột nhiên hướng hắn đâm đến, khiến càng là dùng chỉ thay kiếm đường lối. Lý Xuyên không nghĩ tới ông lão nói động thủ liền động thủ, không chút do dự, hơi cảm không ứng phó kịp. Nhưng hắn không sợ nhất chính là cái này, sau này lui nhanh đồng thời điều động lên luyện lên lục cấp tả hữu chân khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Này ông lão tuy nắm giữ chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng đối với hắn hôm nay tới nói, cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp, nếu như có thể vận dụng tứ thánh thú kỳ, hắn tự nhận dễ như ăn bánh là có thể đem hắn đánh bại. Đương nhiên, hiện tại đóng vai chính là một cái luyện khí lục cấp tiểu nhân vật, cái gì nên lấy cái gì không nên dùng hắn hay vẫn là phân rõ được sở. Lý Xuyên phản ứng hoàn toàn ở ông lão như đã đoán trước, kiếm kia chỉ phương hướng bất biến, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng trên đất một điểm, như trước các liệt tấn công tới. Hả? Đây là chiêu thức gì? Làm sao cổ quái như vậy? Lý Xuyên lùi lại trong quá trình từ lâu làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng đối với ông lão này nhìn như đơn giản chỉ tay dĩ nhiên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, cái kia ngón tay vận động quỹ tích rõ ràng là thẳng tắp, nhưng không biết tại sao, hắn chính là cảm thấy nó đang không ngừng mà biến hóa phương hướng, tâm lý luôn có một loại ảo giác, cho dù chính mình toàn lực chống đối cũng khẳng định không chống đỡ được. Lý Xuyên muốn là như thế nghĩ, động tác nhưng không chút nào chậm, ở kiếm chỉ cách hắn vẫn còn có xa hai thước thì, thủ thế chờ đợi hữu quyền đột nhiên tiến lên liên tiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ông lão kiếm chỉ cũng không có cùng hắn liều ý tứ, nhẹ nhàng loáng một cái, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, công kích như trước. Lý Xuyên hữu quyền vô công, thuận thế đi xuống ép một chút, đồng thời tả quyền loáng một cái, đánh về phía ông lão mặt. Ông lão thấy thế, hừ một tiếng, cái kia lẽ ra bị Lý Xuyên cánh tay phải ngăn trở kiếm chỉ, không biết làm sao đột nhiên liền vượt qua phong tỏa, vẫn là tư thế bất biến hướng về trước ngực hắn đâm đến. Lý Xuyên nhất thời dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không lo được cái khác, vội va hướng về bên cạnh tránh đi. Liên như vậy, Lý Xuyên bị ông lão nhìn như tùy tùy tiện tiện chỉ tay truy đến bắt đầu khắp phòng chạy, cũng mặc kệ hắn là đón đỡ, lùi lại hay là hai bên né tránh, đều trốn không thoát ông lão ngón tay bao phủ. Có thể ông lão rõ ràng công kích tốc độ cũng không nhanh, cũng không khiến cái gì phiền phức kỳ diệu chiêu thức, càng vô dụng cao tuyệt công lực, nhưng để hắn cực kỳ phiền muộn chính là, cứ việc đem hết cả người thế võ, nhưng dù là đối với này chỉ tay không có biện pháp chút nào. Lý Xuyên âm thầm lắc đầu, hắn cái kia một thân ở trong ngục luyện ra cái gọi là bản lĩnh, lúc này xem càng như vậy buồn cười. Đống dưng một tiếng giống to, tránh né tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Vạn bất đắc dĩ dưới hắn đã điều động nổi lên luyện khí bắt cấp tả hữu chân khí. Hừ hừ, thú vị. Ông lão trong mắt hết sạch lóe lên tức giận, kiếm chỉ vẫn là không nhanh không chậm tiến hành công kích. Thứ đúng thời cơ, Lý Xuyên đột nhiên một quyền phản kích trở lại. Từ khi hai người giao phong, này hay vẫn là hắn lần đầu chiếm cứ chủ động. Ông lão ngừng lại thân hình, thản nhiên nói, vẫn tính có chút khí thế, chính là không biết bên trong không còn dùng được. Ngươi thử một chút thì biết rồi. Lý Xuyên nghe xong lời này, một phát tàn nhẫn, công ra nắm đấm lại bỏ thêm mấy phần lực đạo. Ông lão thấy thế, trong mắt lần thứ hai tinh mang lóe lên. Lão phu đúng là có chút coi khinh ngươi rồi. Ngoài miệng tuy nói như vậy, biểu hiện nhưng không thấy chút nào nghiêm nghị, tay trái nhẹ nhàng loáng một cái, đột nhiên biến ảo ra mấy đạo bóng ngón tay, nên hướng về tấn công tới nắm đấm. Xì xì hai tiếng nhẹ vang lên sau, Lý Xuyên một mặt khó có thể tin liền lùi mấy bước. Hắn tin tưởng, chính mình này nắm đấm mặc dù đao thật chân kiếm cũng rất khó thương tổn được, nhưng không nghĩ ông lão này nhìn như bình thường ngón tay càng dễ dàng làm được. Hô hấp, trên nắm đấm đỏ sẫm vết máu lại lớn hơn một vòng. Hiện tại lão phu có thể có xem ngươi cái kia nhận tư cách. Ông lão không lại công kích, sống lưng thẳng tắp sau sẽ tay tùy ý giấu ra sau lưng, lúc nói chuyện thay đổi lúc trước thái độ, ngữ khí so với trước cũng ôn hòa rất nhiều, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Xuyên, một bộ phi thường thỏa mãn rằng dốc. Lý Xuyên không nói cái gì nữa, cao thủ như vậy đã thắng được hắn tôn trọng, tuy rằng còn có bản lĩnh cuối cùng không xuất ra, nhưng không nghĩ ở chuyện như vậy trên kế tục dây dưa, huống hồ ông lão cũng xa chưa đem hết toàn lực. Hơi suy nghĩ, Tùng Văn Cổ nhẫn hiện lộ mà ra, nói rằng: "Này nhẫn chính là quả là vật ấy." Ông lão nói xong chợt nhớ tới cái gì. "Vừa chiếc nhẫn này rõ ràng không có ở trên tay ngươi, chẳng lẽ lúc trước ngươi đem hắn ẩn tàng?" Lý Xuyên nói: "Có thể nói như vậy, bất quá là tiểu tiểu che mắt pháp mà thôi." Ông lão nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, cũng sẽ không hỏi lại. Nhớ tới lúc trước nghi hoặc, Lý Xuyên hỏi: "Tiền bối, không biết ngài vừa dùng cấp mấy chân khí?" Ông lão hơi vừa nghĩ nói: "Dựa theo tu chân giới lời giải thích, ta sử dụng chân khí nên tính là luyện khí ngũ cấp đi." Nghe xong lời này, tuy có chuẩn bị tâm lý, Lý Xuyên nhưng khiếp sợ không thôi, ngũ cấp chân khí đã cường hãn như vậy, cái kia nếu như dùng xuất toàn lực, thực lực đó đến đạt đến mức độ nào? Theo này thôi toán, đối đầu hắn, nếu như không nhờ vào tứ thánh thú kỳ lực lượng, mặc dù khiến xuất toàn lực cũng không có phần thắng chút nào. Ông lão hiển nhiên đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi cũng rất tốt, lại đây, ngồi xuống nói chuyện đi." Lý Xuyên tùy ý ngồi ở bên trong trên ghế salon, hỏi: "Tiền bối, không biết ngài gọi ta lại đây có chuyện gì?" Ông lão có chút âm u nói: "Ta họ Lý, gọi Lý Trọng Nguyên. Không biết phụ thân ngươi cùng không nhắc qua với ngươi?" "Lý Trọng Nguyên?" Lý Xuyên nghĩ đến chốc lát, bỗng nhiên nhớ lại phụ thân đã từng nói cho hắn quá một ít lý gia nhân vật huyền thoại cố sự, nhất thời kích động trạng. "Chẳng lẽ ngài là?" Ông lão nhìn ra hắn đã nghĩ đến, liền gật đầu nói rằng: "Ngươi đoán không sai. Dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng lao tổ tông." Hắn tự xưng Lý Trọng Nguyên, lại biết Lý gia gia bí truyền Tùng Văn cổ giới, mà lại hình tượng cùng phụ thân hắn dạng phi thường ăn khớp, tổng hợp đến xem, đã không cái gì có thể hoài nghi. "Lão tổ tông, tiểu xuyên cho ngài dập đầu." Nói, Lý Xuyên quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Lý thị gia tộc xưa nay gia giáo quá mức nghiêm, đặc biệt là chú trọng không cùng thế hệ phân lễ nghi, hắn lại tự tiểu sùng bái trong tộc nhân vật anh hùng, bởi vậy con này khái đến đúng là xuất phát từ nội tâm. Chương 28, Kinh Hồng Kiếm Pháp. Ông lão mỉm cười nói: "Đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy." Lý Xuyên ngồi trở lại trên ghế xạ lông hỏi: "Lão tổ tông, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta Lý gia còn có những người khác sao?" Ông lão lắc đầu một cái, than thở: "Có hay không lão phu cũng không rõ ràng, nhưng chỉ ta biết cũng là ta tổ tôn hai cái. Trước đây, bất luận triều đại nào Lý gia đều là danh môn vọng tộc, đồng thời có thế nhân không biết thực lực, nhưng mà hiện tại, ai? Thực sự là thẹn với liệt tổ liệt tông a." Lý Xuyên biết này vị lão tổ tông hoàn hội nói tiếp, liền không đi quấy rối, chỉ là lặng lặng nghe. Quả nhiên, ông lão nói tiếp: "Ta Lý gia hưng khởi với đường triều, nhưng ở Tống triều thực lực đạt đến đỉnh cao, khi đó, Lý gia mỗi vị đỉnh cấp võ giả đều là trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, mà Lý gia ở giang hồ các đại thế lực bên trong cũng tuyệt đối thuộc về trước mấy vị. Cùng còn lại thế lực không giống, Lý gia luôn luôn rất có tự mình biết mình, chưa từng có thống nhất giang hồ dạ tâm, nhưng lại ở một chuyện sau, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Có một ngày, gia tộc đi ra ngoài rèn luyện con cháu không biết ở cái gì địa phương cứu trở lại một vị thoi thóp lao tiền bối, ở trong tộc liên tiếp tu dưỡng mấy ngày, thương thế nhưng không chút nào thấy khởi sắc, liền lúc sắp chết, lấy ra một chiếc nhẫn, nói là vì cảm tạ người Lý gia ân cứu mạng, cũng sau đó khẩu thuật một đoạn nội công khẩu quyết, đồng thời giao cho không thể cùng bất luận người nào nhắc lên việc này, để tránh khỏi vì gia tộc mang đến đại họa. Gia tộc người khởi đầu đối với cái kia đoạn khẩu quyết không để ý lắm, nếu không có một lần ngẫu nhiên, tu luyện cái kia đoạn khẩu quyết gia tộc con cháu ngắn hạn nội công lực đại tiến, vừa xa còn lại bạn cùng lứa tuổi, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gây nên coi trọng. Cái kia sau khi, gia tộc tất cả mọi người cũng bắt đầu tu luyện cái kia đoạn khẩu quyết, trải qua vài năm thời gian tích lũy, thực lực tổng hợp tăng lên tới khác một tầng thứ, ở trong chốn giang hồ địa vị cũng càng ngày càng cao. Mà vì cảm tạ vị tiền bối kia, liền đem hắn biếu tặng chức nhẫn làm tộc trưởng tín vật, cũng chính là ngươi hiện tại đái cái này. Có thực lực, có mấy người liền dã tâm bành trướng, bắt đầu chiếm đoạt còn lại thế lực, khởi đầu vẫn tính thuận lợi, ở gia tộc cao thủ nỗ lực thế lực không ngừng mở rộng. Nhưng mà, một hồi đại họa cũng chính vì vậy mà lặng lẽ đến. Ở gia tộc chiếm đoạt khác một đại thế lực Thiên Tinh môn sau ngày thứ ba, một người đột nhiên tìm tới cửa, công bố là Thiên Ma môn người, để gia tộc quy thuận cũng thay thế Thiên Tinh môn vì đó môn phái làm việc, bằng không liền muốn đổ ta mã tộc. Ta Lý gia khi đó chính thuận buồm xuôi gió, nghe đều chưa từng nghe nói môn phái, làm sao để ở trong mắt. Liên liên do dự đều không có liền quyết định cùng đánh một trận. Chỉ là, ai? Người kia hiện tại đến xem tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng không là thế tục người có thể đối phó được, kết quả chúng ta Lý gia toàn tộc cao thủ cơ hồ bị hắn giết sạch sành sanh, liền ngay cả không còn sức đánh trả chút nào nữ nhân trẻ em đều không có buông tha. Vê đút vê đút vê đút. Đồ ta toàn tộc. Khá lắm Thiên Ma môn. Tuy rằng từ lâu vật đuổi sao rời, nhưng chợt nghe việc này, Lý Xuyên nhưng không tự kìm hãm được dùng sức năm đấm. May là đoạn thời gian đó chúng ta này một nhánh tổ tiên xuất ngoại du lịch, mới tránh khỏi gia tộc vô hậu thảm kịch. Vị kia tổ tiên sau khi trở lại, từ sắp chết thành viên gia tộc trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, tuy rằng oán hận nhưng tự biết không có báo thù năng lực, liền đi xa tha hương, âm thầm tích tụ sức mạnh. Đặc biệt là ở biết đạo Thiên Ma môn chính là tu chân giới môn phái sau, càng thêm đem tu luyện đặt ở người thứ nhất, cái kia đoạn thần bí khẩu quyết thành tộc nhân báo thù duy nhất hy vọng. Ngoài ra, gia tộc kiếm thuật cũng đang không ngừng hoàn thiện, vừa xa phổ thông kiếm thuật trình độ. Gia tộc thực lực không ngừng tăng cường, mấy trăm năm bên trong trước sau từng xuất hiện mấy cái thiên tài hơn người nhân vật, nhưng đáng tiếc, đi ra ngoài báo thù sau, đều không hề ngoại lệ không có tin tức. Sau đó gia tộc lại trải qua mấy lần đại dung chuyển, làm Viêm Hoàng con cháu, có lúc cần dũng cảm đứng ra. Lý Trọng Nguyên kể ra Lý gia từng đoạn huyết lệ lịch sử, mặt mũi bình tĩnh dưới ẩn sâu đau thương. Lý Xuyên trong lồng ngực một trận bực mình, hít một hơi thật sâu nói: "Lão tổ tông yên tâm, Lý gia cửu do ta đến báo. Tổng có một ngày ta Lý Xuyên muốn đem Thiên Ma môn đạp ở dưới chân." Lý Trọng Nguyên nói: chuyện báo thù hiện tại còn chưa tới phiên ngươi, này một ngày, ta đã đợi quá thời gian dài. Lão tổ tông, ta. Lý Xuyên còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Trọng Nguyên đánh gãy, hắn lấy không thể nghi ngờ giọng nói. Không cần lại nói, ngươi muốn báo thù không gì đáng trách, nhưng ngươi hiện nay tối trọng yếu nhiệm vụ là không cho Lý gia tuyệt hậu. Biết lão phu tại sao vẫn không có hành động sao? Còn không phải là bởi vì không người nối nghiệp. May mà tiểu tử ngươi coi như không tệ, rốt cục có thể an tâm đi làm lão phu chuyện nên làm. Lý Xuyên biết này vị lão tổ tông đã quyết định quyết tâm, không phải là mình có thể thay đổi được, không khỏi thở dài. Thiên Ma môn là cái gì địa phương? Bất luận thực lực làm sao cũng đều là tu chân môn phái, lão tổ tông mặc dù tu vi không sai, đi báo thủ cũng không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Suy nghĩ một chút, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình ngọc, đi lên phía trước đưa cho Lý Trọng Nguyên nói: "Đây là Huyền Linh đan, một lần chỉ có thể ăn một hạt, tin tưởng hội đối với ngài tu vi có chút trợ giúp. Người luyện võ chú trọng hơn thân thể kinh mạch đúc luyện, hắn này vị lão tổ tông tuy rằng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, kinh mạch chịu đựng năng lực nhưng sẽ không so với chút cơ hậu kỳ kém đi nơi nào, dùng viên thuốc này tự nhiên không có vấn đề gì." Lý Trọng Nguyên kinh ngạc tiếp nhận bình ngọc, nhìn một chút hỏi: "Ngươi là từ nơi nào làm ra?" Lý Xuyên nói: "Ta từng có may mắn bị tu chân giới một vị tiền bối thu làm đồ đệ, đây là hắn trước khi đi để cho ta." Lý Trọng Nguyên nghe hắn nói xong, không chút suy nghĩ đem bình ngọc đẩy trở lại, nói rằng: "Vừa là sư phụ ngươi lưu cho ngươi, khẳng định đối với ngươi có tác dụng lớn, ta không thể nhận." Lý Xuyên thấy hắn như thế, biết nếu không lấy ra cái hợp lý thuyết pháp, hắn dù như thế nào sẽ không nhận lấy, hơi suy nghĩ một chút nói: "Ta chỗ này còn có, huống hồ sau đó còn có thể hướng về sư phụ của ta mớn, ngài liền nhận lấy đi, như vậy ngài cũng sẽ tăng thêm một ít thực lực, báo thủ cũng sẽ càng chắc chắn một ít." Lý Trọng Nguyên do dự dưới, đem bình ngọc thu. Sau đó nói: "Nếu như thế, lão phu liền nhận lấy. Ngươi có thể bái ở tu chân giả môn hạ, chính là thiên đại cơ duyên, tiền đồ không thể đo lường, lão phu liền càng yên tâm hơn. Bất quá, ngươi tuy bái sư, gia tộc võ công đồng dạng không thể hạ xuống, đây là truyền thừa." Lý Xuyên hỏi: "Là ngài vừa nãy sử dụng chiêu số?" Nhớ tới kiếm kia chỉ uy lực, không khỏi kích động. Lý Trọng Nguyên gật gật đầu nói: "Lý gia kiếm pháp tuy không thể cùng tu chân giới thần thông so với, nhưng cũng có chỗ độc đáo, hy vọng ngươi không nên để cho hắn sa sút." Lý Xuyên trịnh trọng nói: "Lão tổ tông yên tâm, nhất định sẽ không." Lý Trọng Nguyên vui mừng nở nụ cười: "Đi, đến bên trong phòng luyện công đi." Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Từ Lý Trọng Nguyên nơi biết được này tổ chức chuyên môn phụ trách đặc thù nhiệm vụ, người nội bộ xưng là ba chỗ. Dưới thiết ba cái tổ, một tổ thành viên có dị năng, hai tổ thành viên tu luyện vũ nói, còn ba tổ, chỉnh thiên thần thần bí bí, tục truyền bên trong có không ít tu chân giả. Lý Xuyên hỏi: "Cái kia vũ tổ trưởng là quản cái kia tổ?" Lý Trọng Nguyên nói: "Tiểu võ là dị năng tổ phó tổ trưởng, phụ trách hải xuyên này một mảnh." Nghĩ đến chính là Tư Đồng Nha đầu kia người lãnh đạo trực tiếp. Lý Xuyên đi tới trong lòng nghi hoặc, không tiếp tục nói nữa, theo sát Lý Trọng Nguyên tiến vào phòng luyện công. Nói là phòng luyện công, kỳ thực chỉ là cái hơn 100 bình phòng trống, đã cẩm thạch mặt đất, trắng như tuyết bốn vách tường, trừ này chi ngoại phòng bên trong thậm chí ngay cả cái băng đều không có. Đây chính là ngài phòng luyện công. Hắn bốn phía nhìn một chút, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ cái này cái gì ba chỗ cũng quá khu cửa, cho dù kinh phí căng thẳng cũng không cho tới cho chút cơ kỳ nhân vật sắp xếp như vậy địa phương a. Lý Trọng Nguyên nhìn ra hắn bất mãn, cười nói: "Tu luyện ta Lý gia công phu, một thanh kiếm là đủ." Lý Xuyên vừa nghĩ cũng là, hơn nữa đây là lão tổ tông chính mình yêu cầu. Lý Trọng Nguyên liếc nhìn Lý Xuyên, đống nhiên nghiêm túc: "Bắt đầu đi." Nói xong rút ra trường kiếm, ngón tay theo mũi kiếm nhẹ nhàng một vệt. "Ta Lý gia công phu chủ yếu lấy kiếm pháp làm chủ, có thể nói một thân công phu đều ở kiếm trên, lão phu hiện tại liền đem Lý gia kinh hồng kiếm pháp truyền cho ngươi, tổng cộng thập tam thức, xem trọng." Lời vừa mới dứt, liền một cái bước xa nhảy đến giữa trường, trường kiếm rung lên. Xoạt xoạt xoạt diễn luyện. Kiếm vũ đến cực nhanh, lấy Lý Xuyên nhãn lực cũng không dám hơi có phân thần. Lý Trọng Nguyên đem chỉnh bộ kiếm pháp biểu thị xong sau, lại lấy thật chậm cùng chợt nhanh chợt chậm tốc độ các biểu thị một lần, này mới dừng lại. "Ngươi có thể nhìn ra chút gì?" Hắn ngược lại không là lo lắng Lý Xuyên không nhớ được, võ công đến bọn hắn cái này tầng thứ trí nhớ đã không còn là vấn đề. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói: "Kiếm chiêu tuy như thế, không giống tốc độ có sự khác biệt diệu dụng, cũng không phải là càng nhanh càng tốt. Lão tổ tông ý tứ là để ta linh hoạt vận dụng, không cần câu nệ với kiếm chiêu bản thân." Lý Trọng Nguyên gật đầu nói: "Đừng xem kinh hồng kiếm pháp chỉ có thập tam thức, nhưng là tập thiên hạ kiếm pháp đại thành giả, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ không phải sớm chiều công lao, mỗi một thức đều cần ngươi nhiều lần thể ngộ mới được. Đem thập tam thức hoàn toàn lĩnh ngộ sau, ngươi liền sẽ đạt tới kiếm chiêu tầng thứ đỉnh cao, như có thể đột phá bình cảnh, thì lại hội tiến vào tâm kiếm tầng thứ, khi đó tâm hướng tới chính là kiếm vị trí chỉ, chính là nhân kiếm cực hạn." Nói đến đây, trên nét mặt lộ ra một tia ngóng trông, chậm rãi nói: "Cuối cùng còn có một cái tầng thứ, gọi thiên kiếm, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, xưa nay không nghe thấy có ai đạt đến quá." Lý Trọng Nguyên biểu tình như vậy nhất thời để Lý Xuyên có lĩnh ngộ, hỏi: "Lão tổ tông, ngài có phải là đã đạt đến tâm kiếm tầng thứ?" Lý Trọng Nguyên cười nói: "Không sai, nếu như không phải lĩnh ngộ tâm kiếm, đối phó tiểu tử ngươi e sợ còn có thể có chút khó khăn đây." Lý Xuyên nói: "Nguyên lai chúng ta Lý gia kiếm pháp càng thần kỳ như thế, lão tổ tông yên tâm, tiểu xuyên nhất định để bộ kiếm pháp kia ở trong tay ta phát dương quang đại." Lý Trọng Nguyên đối với Lý Xuyên thái độ rất hài lòng, vui mừng gật gù. Lý Xuyên đột nhiên nhớ lại trước nghi hoặc, hỏi: "Lúc trước ngài chỉ dùng ngũ cấp chân khí làm sao liền có thể cùng ta cựu cấp chân khí liều mạng mà không rơi xuống hạ phong đây?" Lý Trọng Nguyên cười hắc hắc nói: "Tự nhiên là có kỹ xảo, ngươi mặc dù không hỏi, lão phu cũng phải dạy ngươi. Này công pháp danh gọi Ngưng Nguyên Công, chủ yếu là phụ trợ kinh hồng kiếm pháp sử dụng. Đương nhiên, nếu như có thể ăn được khổ cực đúc luyện ngón tay, sử dụng kiếm chỉ triển khai cũng khá cụ uy lực." Lập tức, đem Ngưng Nguyên Công khẩu quyết tâm pháp truyền cho Lý Xuyên. Chương 29, Ngưng Nguyên Công. Lý Xuyên tế tâm thể hội một lần, nhất thời hiểu được, nói trắng ra, ngưng nguyên công chính là có thể đem chân khí áp xúc ở một điểm công pháp, chân khí càng tập trung uy lực sẽ càng lớn. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng nếu không có rất định phương pháp, mặc dù ngưng tụ chân khí, uy lực cũng không hội có quá nói thêm cao, cũng không ổn định, còn khả năng bởi vì phân tán tinh lực mà ảnh hưởng kiếm chiêu trôi chảy, cho nên mới rất ít người vận dụng. Lý Trọng Nguyên nói, ngưng nguyên công rất tốt lĩnh ngộ, nhưng nếu muốn có thành tựu nhưng cần rất lớn kiên trì, không cái thời gian mấy năm uy lực rất khó đạt đến khả quan trình độ. Khoảng thời gian này ngươi liền ở trong phòng luyện công đi, như cần nghỉ ngơi, ta sát vách còn có một căn phòng ngủ. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Trọng Nguyên đi rồi, Lý Xuyên mới nhớ tới một cái trọng yếu sự tình, không kiếm làm sao luyện. Đột nhiên trong lòng hơi động, trong chiếc nhẫn dường như có thiểm niệm, một thanh cổ điện trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Hắn lúc trước chính là dùng nó đem đời trước lão ma thả ra. Tinh tế đánh ra kiếm này, càng là càng xem càng yêu thích. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, tuy có chút trùng, cảm giác nhưng rất tốt, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Ở thân kiếm tới gần chuôi kiếm nơi có khắc hai chữ, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được. Thiên hình. Mặc kệ, ngược lại hiện tại thuộc về ta, liền gọi thiên hình được rồi. Nhớ tới trong mộng tình hình, trong lòng hơi động, lập tức đem chú ngữ đọc lên đến. Vù một tiếng, thiên hình bỗng nhiên trôi nổi mà lên, đứng ở trước mặt hắn. Đi, theo hắn một tiếng quát nhẹ, trường kiếm mãnh nhiên hóa thành một đạo lưu tinh hướng về trước bắn nhanh mà đi. Không được, dừng lại. May mà đúng lúc khống chế lại, bằng không phía trước tường nhất định sẽ xuất hiện một cái lỗ to lung. Không nghĩ tới càng là ngự kiếm quyết, quan thời gian trước khổ cuối cùng cũng coi như không ăn không. Lý Xuyên từ trong ngọc giản biết được, tu chân giả muốn điều khiển phi kiếm chỉ có chính mình luyện chế bản mệnh pháp bảo mới có thể, nhưng bản mệnh pháp bảo chỉ có kết đan kỳ sau đó tu chân giả mới có thể luyện chế. Vì lẽ đó hắn lúc này mới hội hưng phấn như thế, tuy rằng lợi dụng đặc thù pháp quyết điều khiển phi kiếm khẳng định không bằng bản danh pháp bảo như vậy như cánh tay sai khiến, nhưng có cái này pháp quyết, có thể hắn là có thể ngự kiếm phi hành. Nơi này địa phương quá nhỏ, không tốt thí nghiệm, xem ra phải chờ tới sau đó đi ra ngoài. Sau khi bình tĩnh tâm tình, chậm rãi hồi ức Lý Trọng Nguyên lúc trước diễn luyện kiếm pháp. Sau một chốc, thân hình bỗng nhiên hơi động, thiên hình cổ kiếm theo bóng người của hắn hăng hái múa. Lúc nhanh lúc chậm, hốt hoan hốt gấp, tâm thần từ từ chìm đắm trong đó, chậm rãi trong lòng ngoại trừ kiếm đã không có vật gì khác. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Xuyên bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Kinh Hồng kiếm pháp quả nhiên tinh diệu, bất quá, nếu muốn đạt đến lao tổ tông như vậy cảnh giới cũng không biết cần bao nhiêu năm. Nếu luyện kiếm không phải nhất thời công lao, tạm thời thả xuống, ngược lại thử tu luyện lên ngưng nguyên công đến. Đem chân khí chuyển thiên hình bên trong, dựa theo ngưng nguyên công tâm pháp bắt đầu ngưng tụ. Lúc đầu không phải đặc biệt thuận lợi, nhiều lần vận dụng sau từ từ thông thạo, ngưng tụ quá trình việt đến càng trôi chảy, chân khí dày đặc độ cũng càng lúc càng lớn, chờ cuối cùng dừng lại thì đã đạt đến phi thường đáng sợ trình độ. Nếu như đối địch thì có thể đem chân khí tụ tập đến mức độ như vậy mặc dù chỉ là sử dụng luyện khí ngũ cấp trình độ chân khí, cũng tuyệt đối chắc chắn cùng sử dụng bát cấp chân khí đối thủ cứng rắn chống đỡ. Có thể lão tổ tông không phải nói ngưng nguyên công cần thời gian rất lâu tu luyện mới có thể có thành tựu sao? Cao mày nghĩ đến một trận, đột nhiên nghĩ đến trong đó then chốt, nguyên lai này ngưng nguyên công càng là cần lực lượng tinh thần đến ngưng tụ chân khí. Nói cách khác, lực lượng tinh thần càng cao, ngưng tụ càng dễ dàng, chính mình hồn lực tuy rằng không ngang ngửa với lực lượng tinh thần, nhưng nói vậy hồn lực cao, lực lượng tinh thần khẳng định cũng không sẽ sai. Không trách chính mình không có cảm giác đến tu luyện độ khó, mà người bình thường nhưng cần thời gian rất lâu. Tức là như vậy, há không phải nói sau đó theo hồn lực tăng cao, đối với ngưng tụ chân khí trợ giúp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, lấy Lý Xuyên trầm ổn tính cách cũng không do trở nên kích động. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, đem đã ngưng tụ chân khí tản mất, lại lần nữa ngưng tụ, chỉ có điều lần này không lại chỉ là đơn thuần ngưng tụ, càng bắt đầu tế tâm thể hội lực lượng tinh thần cùng chân khí ngưng tụ quan hệ. Một lát sau khi, hơi có chút thất vọng thở ra một hơi. Hắn nghĩ tới cũng không sai, ngưng tụ chân khí càng nhiều xác thực cũng cần càng nhiều lực lượng tinh thần, chỉ có điều mỗi nhiều ngưng tụ một phần chân khí, cần lực lượng tinh thần đều sẽ tăng lên gấp bội, hơn nữa càng về sau tăng cường bội số càng nhiều. Nói cách khác, nếu như không có pháp môn đặc biệt nhắc tới cao lực lượng tinh thần, ngưng nguyên công đến cảnh giới nhất định đều sẽ rất khó đột phá. Hắn tuy rằng có thể thông qua hấp thu hồn lực đến tăng cường lực lượng tinh thần, nhưng muốn ngưng nguyên công tăng lên rất cao cũng không là một chuyện dễ dàng. Trong phòng ngủ, Lý Trọng Nguyên nói rằng, nhìn dáng dấp mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ, để lão phu nhìn ngươi hiện tại đến trình độ nào. Toàn lực công ta chỉ tay thử xem. Lý Xuyên cười cợt, cũng không khách khí, giơ tay liền hướng về Lý Trọng Nguyên điểm quá khứ. Lý Trọng Nguyên thì lại đi sau mà đến trước, hai người dùng chỉ thay kiếm, một bước cũng không nhường dao lên tay. Mấy chiêu qua đi, Lý Trọng Nguyên thỏa mãn gật gù, không sử dụng nữa phức tạp chiêu số, trực tiếp lấy chỉ ngạnh bính. Hai lần tương giao, Lý Trọng Nguyên vẫn không núp đích, Lý Xuyên nhưng lùi về sau nửa bước. Hả? Làm sao có khả năng? Nói cho lão phu, ngươi vừa nãy dùng cấp mấy chân khí? Lý Trọng Nguyên kinh ngạc hỏi Lý Xuyên nói. Ngũ cấp. Ngũ cấp. Chỉ dùng 3 ngày liền hầu như đạt đến lão phu hơn 100 năm tân khổ tu luyện trình độ. Ha ha ha. Lý Trọng Nguyên là thật sự cao hứng, lần này Lý gia là thật sự có người nối nghiệp. Tiểu Xuyên, 2 ngày nữa tiểu võ bên kia có cái nhiệm vụ, ngươi cũng theo đi xem đi. Lý Xuyên gật gù, hắn rõ ràng Lý Trọng Nguyên ý tứ, không phải là muốn để cho mình đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Điều này cũng đúng là trước mắt hắn cần, dù sao hiện tại sắp tiếp xúc người và sự việc như trước kia song hoàn toàn ở vào hai cái thế giới, rất nhiều địa phương cũng sẽ không tiếp tục tương đồng. Lý Trọng Nguyên nói, có thể dạy cho ngươi đều đã dạy cho ngươi, qua một thời gian ngắn lao phu hội tìm cái địa phương bế tử quan, sau đó khả năng cũng không còn cơ hội gặp mặt, liền như vậy nói lời từ biệt đi. Vừa nhận cái người thân nhưng muốn lập tức ly biệt, hơn nữa khả năng là loại kia chân chính ly biệt, Lý Xuyên tâm lý không khỏi một trận khó chịu. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, thoáng điều chỉnh một chút tâm tình, hít một hơi thật sâu chỉnh trọng nói: "Lão tổ tông yên tâm, Tiểu Xuyên biết nên làm như thế nào." "Ừm, đi thôi." Lý Trọng Nguyên liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Xuyên ám thở dài, không người thi lễ, lui ra gian phòng. Đang định tìm cá nhân hỏi một chút Vũ tổ trưởng văn phòng ở đâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đi lại vội vã người trẻ tuổi, tựa hồ vội vã đi làm cái gì sự tình gián dấp. Tiến lên hỏi: "Xin hỏi, Vũ tổ trưởng làm sao tìm được?" Người trẻ tuổi đánh giá hắn chốc lát, nghi ngờ nói: "Làm sao chưa từng thấy ngươi?" Lý Xuyên nói: "Ta là Vũ tổ trưởng mấy ngày trước mang tới, bây giờ tìm hắn có chút việc." Người trẻ tuổi nói: "Tất nhiên như vậy, cái kia đi theo ta. Ta tên Lâm Vĩnh, gia nhập tổ chức hơn 2 năm, dị năng là trưởng khống lôi điện lực lượng, ngươi đây?" Lý Xuyên ám đạo hắn là coi chính mình là thành dị năng tạo thành viên, cũng không có phủ định, nói rằng: "Ta tên Lý Xuyên, hiện nay còn không có gì dị năng." Lâm Vĩnh đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh. "Không có dị năng? Nha, ta biết rồi, ngươi nhất định là hai tổ." Lý Xuyên gật gù, từ Lý Trọng Nguyên phương diện này nói, cũng không toán sai. Có Lâm Vĩnh dẫn đường, rất nhanh nhìn thấy Vũ tổ trưởng, chưa kịp Lý Xuyên nói chuyện, chợt nghe một người kinh ngạc nói: "Lý Xuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Xuyên hướng về Vũ tổ trưởng phía sau vừa nhìn, hóa ra là Thẩm Tư Đồng nha đầu này chính một mặt khó mà tin nổi nhìn mình, cười cười nói: "Ngươi có thể ở đây, ta đương nhiên cũng có thể. Cùng nàng đồng thời còn có hai nam một nữ, không cần phải nói, khẳng định đều là dị năng tổ thành viên." Vũ tổ trưởng quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Đồng, lại nhìn Lý Xuyên, lúc này mới cười nói: "Nguyên lai hai ngươi nhận thức, Tiểu Đồng, ngươi có thể chưa từng nói với ta a?" Thẩm Tư Đồng nói: "Ta lại không biết ngươi cũng biết hắn, làm sao nói cho ngươi?" Vũ tổ trưởng nghe vậy nở nụ cười, sau đó đem mọi người lẫn nhau giới thiệu một lần, bao quát Lý Xuyên. Thẩm Tư Đồng nắm giữ chính là băng hệ dị năng, cái này tự không cần phải nói, để Lý Xuyên không nghĩ tới chính là dị năng càng đạt đến cửu cấp. Dị năng cao nhất chính là cái gọi Kiều Hồng Vĩ nam tử cao lớn, vì là thập cấp hỏa diễm dị năng, còn có một vị gọi Lý Nghĩa chính là bát cấp phong hệ dị năng, cùng với cùng Thẩm Tư Đồng đồng dạng đẹp đẽ La Tỉnh vì là bát cấp một hệ dị năng. Còn lúc trước gặp phải Lâm Vĩnh, nhưng là cửu cấp lôi điện dị năng. Dị năng giả lại được gọi là dị năng trưởng khống giả, cũng phân là thập nhị cấp, cùng tu chân giả không giống chính là, thập nhị cấp là bọn hắn đời này có khả năng đạt đến đỉnh phong, trừ phi có kỳ ngộ. Giới thiệu xong, Vũ tổ trưởng hơi dừng lại nói: "Lần này Lý Xuyên hội cùng các ngươi cùng đi, nhận thức một chút đi." Tiêu Hồng Vĩ chờ hắn nói xong, hơi có một tia dị dạng nói: "Vừa là Lý tiền bối truyền nhân, nghĩ đến có chút bản lĩnh, có cơ hội ngược lại muốn luận bàn một thoáng." Lý Xuyên nghe vậy khẽ nhíu mày, cũng không phải bởi vì luận bàn chuyện này, mà là trực giác người này đối với mình không hữu hảo. Đặc biệt là ánh mắt kia, vừa có xem thường, lại có không tên địch ý, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái, giống như bị một con thâm độc dã thú nhìn chằm chằm như thế. Bắt đầu còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó nhìn thấy biểu hiện khác nhau những người khác, lại nhìn thấy Thẩm Tư Đồng vẻ mặt, nhất thời rõ ràng mấy phần. Người này hẳn là coi hắn là thành nhận tại tinh địch, không khỏi cười khổ, nhưng cũng không có ý định giải thích cái gì, người như vậy hắn cơ bản không nhìn. "Không thành vấn đề." Lý Xuyên nhàn nhạt trả lời. Tiêu Hồng Vĩ không ngờ tới hắn là phản ứng như thế này, trong mắt rõ ràng lóe qua không vui. Có thể chưa kịp hắn nói tiếp cái gì, sau đó liền bị Vũ tổ trưởng đánh gãy. "Cái đề tài này hôm nay tới đây thôi, muốn so tài sau đó có đều là cơ hội. Mấy người các ngươi chuẩn bị một chút đi, nhanh chóng xuất phát." Chương 30, nhiệm vụ 1. Muốn nói chuẩn bị kỳ thực cũng không cái gì có thể chuẩn bị, có tiền liền xong rồi. Nửa giờ sau, lấy Kiều Hồng Vĩ cầm đầu 6 người rời đi căn cứ đi tới sân bay. Một đường không nói chuyện, ngồi mấy tiếng máy bay, lại ngồi sắp tới 5 giờ xe, rốt cục đi tới chỗ cần đến Trường Sơn trấn. Lần này nhiệm vụ trên đường Lý Xuyên đã hiểu rõ, nói Trường Sơn trấn tự nửa tháng trước bắt đầu, mỗi ngày đều có vài vị thiếu nữ mất tích, nhiều ngày lên men sau, gây nên những nơi cư dân khủng hoảng. Khởi đầu cảnh sát còn tưởng là làm phổ thông vụ án xử lý, có thể theo nhiều người hơn ly kỳ mất tích, nhưng chút đầu mối nào không có thì, rốt cục biết được tính chất nghiêm trọng, liền hướng về thượng cấp bộ ngành cầu cứu, cũng bởi vậy có dị năng tổ lần hành động này. Rơi xuống xa lộ, thấy phía trước dừng mấy chiếc xe đứng 4 người. Một cái trong đó thể diện trắng nõn người trung niên quay về quay kính xe xuống nhưng không có xuống xe mọi người nói: "Mấy vị là ba chỗ đồng chí đi, kha kha, ta tên Lưu bên trong đảo, là Trường Sơn trấn đồn cảnh sát sở trưởng, mấy vị đổi một ngày đường nhất định rất cực khổ rồi, ta ở trấn trong tân quán cho mấy vị đặt trước gian phòng, này liền đi nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Hồng Vĩ là đội trưởng, chuyện như vậy tự nhiên quy hắn giao thiệp. Nghe xong Lưu bên trong đảo, hắn gật gù, sau đó nói: "Nhiều người như vậy quá mức nói toạc ra, Lưu dưới chút hiểu biết vụ án là tốt rồi." Lưu bên trong đảo biết những người này hắn không trêu chọc nổi, vì lẽ đó rất nghe lời, quay đầu lại phân phó nói: "Đều trở về đi thôi, mặt khác nói cho Trương đội trưởng chúng ta đi khách sạn." Thấy Kiều Hồng Vĩ nghi hoặc, giải thích: "Vụ án này đã không phải ta cái này tiểu sở trưởng có thể giải quyết được, trong thành phố hình cảnh đội Trương đội trưởng đã qua đến một tuần, vừa nãy nhận được mấy vị muốn gọi điện thoại tới, để chúng ta đi đầu một bước, hắn sau đó liền đến." Kiều Hồng Vĩ hỏi: "Ngươi cùng hắn ai hiểu rõ hơn vụ án?" Lưu bên trong đảo nói: "Toàn bộ quá trình ta đều tham dự. Trương đội trưởng tuy nói chỉ đến một tuần, hiểu rõ trình độ cũng không sẽ sai, cũng không kém bao nhiêu đâu." Tiêu Hồng Vĩ nói: "Tất nhiên gần như, liền không cần làm phiền, nói cho cái kia Trương đội trưởng, không cần hắn lại đây. Đi thôi." Lưu bên trong đảo lộ ra vẻ khó khăn. Tiêu Hồng Vĩ đương nhiên không sẽ quan tâm hắn làm khó dễ không làm khó dễ, nói xong đóng cửa sổ xe dặn dò tài xế hướng về trấn khách sạn đi tới. Rất nhanh, mọi người hiểu rõ tương quan tình huống. Hiện nay nắm giữ vụ án tin tức thật là ít ỏi, ngoại trừ biết mất tích 35 người đều không ngoại lệ đều là hoa quý thiếu nữ đồng thời dáng dấp không tệ ở ngoài, cũng không có phát hiện giữa các nàng còn có cái gì cái khác liên quan. Vì lẽ đó phá án nhân viên nhất trí suy đoán này lên vụ án là một cái nào đó buôn bán nhân khẩu tổ chức gây nên, chỉ có điều cái tổ chức này năng lượng tương đương mạnh mẽ, đối với cảnh sát cường thế tham gia, không để ý chút nào, như trước cản rỡ hành động. Hiện tại, khủng hoảng Trường Sơn chấn người đã không cho phép nữ nhi ra ngoài, có thể cho dù như vậy, mất tích thiếu nữ số lượng như trước không giảm. Nếu không là sợ sẽ tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa, phong tỏa rất nhiều tin tức, hiện tại Trường Sơn trấn e sợ cũng đã không có người ở. Đương nhiên, hết thảy vụ án còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là buổi tối phát sinh. Lưu Sở Trường đi rồi nửa ngày, mọi người vẫn là yên lặng một hồi. Một lát sau, Lý Nghĩa thở dài, đánh vỡ bình tĩnh, hỏi: "Lão đại, người thấy thế nào?" Tiêu Hồng Vĩ liếc nhìn vẫn cứ một mặt tức giận Thẩm Tư Đồng nói: "Kỳ thực cũng không cỡ nào phức tạp, khoảng thời gian này tặc nhân mặc dù có thể vẫn hung hăng ngang ngược, ai cũng không làm gì được, bất quá bởi vì đối mặt đều là người bình thường, hiện tại chúng ta đến rồi, bọn hắn ngày thật tốt cũng là đến cùng." Lý Nghĩa nghe vậy trong mắt sáng ngời nói: "Có thể chúng ta hiện tại hầu như không có bất kỳ manh mối, lão đại, lẽ nào ngươi có biện pháp?" Tiêu Hồng Vĩ không có trực tiếp trả lời, nhìn phía Lý Xuyên nói: "Làm Lý tiền bối chuyên nhân, Lý huynh đầu não khẳng định không phải chúng ta có thể so sánh, không biết có gì cao kiến." Lý Xuyên thâm ý sâu sắc nhìn Thẩm Tư Đồng một chút, lắc đầu nói: "Không cái gì cao kiến, tiểu huynh nếu như có, ta rửa tai lắng nghe." Thẩm Tư Đồng rất nhanh rõ ràng Lý Xuyên ý tứ, mặt đỏ lên, tức giận đối với Tiêu Hồng Vĩ nói: "Đừng khoe khoang, có biện pháp gì ngươi liền nói đi." Tiêu Hồng Vĩ trên mặt nóng lên, nói rằng: "Rất đơn giản, dẫn xà xuất động. Nếu yêu thích thiếu nữ, vậy thì cho bọn hắn chuẩn bị, còn muốn xinh đẹp nhất loại kia." Nói còn chưa dứt lời, mọi người đã rõ ràng ý của hắn. La Tình cau mày nói: "Ngươi là muốn cho ta cùng Đồng Đồng làm mối?" Tiêu Hồng Vĩ gật đầu nói: "Tình Tình quả nhiên thông minh, chính là muốn để các ngươi làm mối, chỉ có điều vẫn còn không biết bọn hắn những này tạp ngư có dám hay không ăn đi." Thẩm Tư Đồng trừng Tiêu Hồng Vĩ một cái nói: "Biện pháp không sai, chính là nói quá khó nghe, cái gì gọi là cho bọn hắn chuẩn bị a?" Tiêu Hồng Vĩ cực kỳ đắc ý, được tâm nghi nữ tử tán thành, tuy là bị mắng nhưng cũng là thoải mái. Mấy người khác cũng sau đó biểu đạt cái nhìn, cho rằng loại này phương án có thể được. Lý Xuyên nhưng nhíu nhíu mày nói: "Ta cảm thấy có chút không thích hợp, có thể chúng ta quên một vài thứ gì đó." Tiêu Hồng Vĩ nghe vậy mặt trầm xuống, chỉ là theo dõi hắn, cũng không hề nói gì. La Tình hỏi: "Nơi nào không thích hợp?" Lý Xuyên lắc đầu nói: "Tạm thời còn không nghĩ tới." "Không nghĩ tới?" Tiêu Hồng Vĩ không nói tiếp nữa, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Những người khác tuy rằng không hề nói gì, nhưng nhìn về phía Lý Xuyên ánh mắt đều khá là kỳ quái. Chỉ có Thẩm Tư Đồng lộ làm ra một bộ suy tư biểu hiện. Lý Xuyên liếc nhìn mọi người: "Các ngươi kế tục thảo luận, ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Sau khi cũng không lý mọi người phản ứng, đứng dậy rời đi. Cùng Tiêu Hồng Vĩ muốn pháp tướng phản, hắn cũng không nhận ra chuyện này đơn giản, nhiều năm ngục giam sinh hoạt, để hắn học được lấy đặc biệt thị giác đến xem sự tình. Không đánh giá thấp bất cứ người nào, không quên bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Có thể tưởng tượng đến, không hẳn bằng có thể làm được, đến cùng nên làm gì, trong lúc nhất thời vẫn đúng là làm khó hắn cái này hình sự trinh sát phương diện người thường. Xem ra chỉ có thể dùng tối buồn biện pháp. Nhiều lần cân nhắc cũng phủ quyết mấy cái phương án sau, quyết định chọn dùng ban đầu ý nghĩ. Hướng về bốn phía nhìn một chút, đồng nhiên thẳng đến Trường Sơn trong trấn tòa kiến trúc cao nhất mà đi. Trời mặc dù đã đêm đen đến, coi vật đối với hắn mà nói nhưng không thành vấn đề. Hắn đem cần phải làm là chờ đợi những cái kia phần tử tội phạm đến, chờ đợi hành động của bọn họ lộ ra manh mối. Tiêu Hồng Vĩ bên kia giờ khắc này cũng bắt đầu hành động, hai cái đại mỹ nữ đơn giản hóa trang một phen sau, sẽ đem thời thượng quần áo hơi làm thu dọn, không tỉ mỉ xem rất khó đem các nàng cùng địa phương nữ tử phân chia ra đến. Các nàng đóng vai nhân vật là vừa đi dạo xong hộp đêm chính ép đường cái một đối với bằng hữu. Làm hộ hoa sứ giả Tiêu Hồng Vĩ ba người, ở khoảng cách nhị nữ không xa địa phương lặng lẽ bí mật. Lý Xuyên đứng ở Trường Sơn trấn chỗ cao nhất, yên lặng cảm ứng động tinh xung quanh. Tiêu Hồng Vĩ một nhóm người vừa mới bắt đầu hành động, hắn cũng đã phát hiện, bất quá nhưng không có đặc biệt quan tâm, khẽ cười một cái, liền nghiêng đầu qua chỗ khác, đem sự chú ý đặt ở một hướng khác trên. Hướng đông. Đáng tiếc chính là, hai đại mỹ nữ ở trên đường xoay chuyển vô số quyển cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lý Xuyên cũng giống như thế. Tiêu Hồng Vĩ năm người ngồi ở trong tân quán, hai mặt nhìn nhau. La Tình thở dài nói: "Xem ra ta cùng Đồng mị lực còn chưa đủ a, làm không công một đêm, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy." Lý Nghĩa nói: "Theo ta thấy, là đám người kia tối hôm qua vừa vặn không hành động, không phải vậy sẽ không mắc câu." Tiêu Hồng Vĩ gật đầu nói: "Phòng trưng là tình huống như thế." Hắn diệu kế không có phát huy tác dụng, biểu hiện có chút ủ rũ. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo gấp gáp tiếng gõ cửa vang lên. "Ai?" Lý Nghĩa hỏi. "Tiêu đội trưởng, ta là Lưu bên trong đảo, mở cửa nhanh, trong trấn lại có người xảy ra vấn đề rồi." Tiêu Hồng Vĩ năm người theo Lưu sở trưởng, Trương đội trưởng chờ người hướng về có chuyện địa điểm chạy đi. Cùng với trước như thế, tối hôm qua nhưng có 3 vị thiếu nữ mất tích, nói cách khác, bọn hắn buổi tối hành động không lên bất kỳ tác dụng gì. Mà làm đội trưởng hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng phần tử tội phạm vẫn chưa ra tay, lần này khiếu có thể ra lớn. Đặc biệt là nhận ra được Trương đội trưởng cùng dưới tay hắn đội viên nhìn hướng về bọn hắn 5 người quái dị ánh mắt, lại liên tưởng tới trước hắn kiêu ngạo, liền cảm thấy phảng phất có một bàn tay lớn mạnh mẽ địa phiến hắn một cái bạt tai, sắc mặt nhất thời khó xem. Đi tới có chuyện địa điểm, thấy Lý Xuyên chính đứng ở ngoài cửa, một bộ suy tư biểu hiện. Tiêu Hồng Vĩ tâm lý không khỏi hồi hộp lập tức, thầm nói: "Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện cái gì?" Vụ án phá, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng nếu như phá án người là tên trước mắt này, hắn khẳng định không thể nào tiếp thu được, thậm chí so với cho hắn hai đao còn càng làm khó dễ hơn được. "Ngươi cũng thật là nhanh, có thể có phát hiện." Thẩm Tư Đồng nhìn thấy Lý Xuyên, đi nhanh hai bước, thế Kiều Hồng Vĩ hỏi ra hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Lý Xuyên lắc đầu nói: "Tạm thời vẫn không có." Kiều Hồng Vĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thử một tiếng nói: "Đồng Đồng, dư thừa hỏi hắn, ta năm người cũng không phát hiện, một mình hắn có thể có cái gì làm?" Lý Xuyên khẽ miệng khẽ động, không nói gì, xem thường tâm ý mơ hồ biểu lộ. Thẩm Tư Đồng cũng không cho rằng Lý Xuyên hội có phát hiện gì, đối với hắn trả lời không cảm thấy bất ngờ, đến là nghe xong Tiểu Hồng Vĩ, không khỏi nhíu mày. Trước đây nàng liền không thích người này tính cách, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, người nào không chút tính khí. Có thể từ khi lần này đi công tác, có Lý Xuyên tác phong làm việc làm nổi bật, càng phát giác hắn lại như cái không độ lượng kiêm tính dai ương ngạnh tiểu hải tử, không cách nào không khiến người ta phản cảm. Hiện trường cùng hướng về thứ như thế không bất kỳ manh mối lưu lại, nếu như không phải mất tích thiếu nữ phụ mẫu chính đang khóc tố, ai cũng không hội nghĩ tới đây có việc phát sinh. Từ gây án Cao Minh nơi có thể thấy được, phạm tội đội điều động nhân thủ tuyệt đối không phải người bình thường, không phải vậy cũng không sẽ ở không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, ẩn vào đã tăng cao cảnh giác mà lại tướng môn xong đều tỏa ba gia đình bên trong đem người thâu đi, đồng thời còn không có bất kỳ phá hoại. Chương 31, nhiệm vụ 2. Vụ án không có tiến triển, Tiêu Hồng Vĩ mấy người cũng không nghĩ ra càng dễ làm hơn pháp, như trước dựa theo trước phương án hành động. Trường Sơn Trấn nói lớn không lớn nhưng nói tiểu cũng không tiểu, phần tử tội phạm rất hơn suất chú ý không tới bên này, nhưng tổng có một ngày hội chú ý tới. Nay một ngày sẽ không quá dài, hay là chính là đêm nay. Tiêu Hồng Vĩ đầy cõi lòng tự tin cho các đội viên cổ khuyến khích, năm người lại một lần nữa tràn ngập đấu trí vùi đầu vào trong hành động. Lý Xuyên vẫn cứ đứng ở một chỗ cao địa mặc mặc nhìn kỹ bốn phía động tĩnh, chỉ có điều lần này hắn thay đổi cái địa phương. Ngày thứ hai, tình huống như trước. Lần này, trước đội trưởng chờ người nhìn về phía lấy Tiêu Hồng Vĩ cầm đầu năm người ánh mắt đã rõ ràng tràn ngập nghi vấn, kiêu ngạo thô bạo, nhãn cao thủ đê, một thân hoàn khố tập tính, lẽ nào quốc gia tiêu tốn rất nhiều tiền tài bồi dưỡng cái gọi là đặc thù nhân viên chính là như vậy một đám rất rưởi. Tiêu Hồng Vĩ vốn là nín đầy bụng tức giận, lúc này gặp lại được trương đội trưởng ánh mắt, suýt chút nữa liền phát tác ra, nhưng hắn trung quy biết mình thiếu hụt sức lực, lúc này mới cưỡng ép nhìn xuống, bất quá bên cạnh người bản nhưng là gặp vận rủi. Đùng một tiếng bên trong nhanh chóng đốt thành cho bụi. Trương đội trưởng ánh mắt ngưng lại, âm thầm hãi dị, may là mới vừa rồi không có nói năng lô mãng, không phải vậy. Quả thế, đêm nay nên tất cả chung kết thời điểm. Cùng đội tang Tiêu Hồng Vĩ không giống, lúc này Lý Xuyên như trước khuôn mặt bình tĩnh. Cho dù được muốn đáp án, cũng không có lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt, này không phải du hí, mất tích thiếu nữ có thể không nữa hội trở lại. Tiêu Hồng Vĩ một nhóm người vị trí phạm tội người trải qua tỷ lệ rất nhỏ, chính mình hai lần thay đổi vị trí phụ cận cũng cơ bản có thể bảo đảm không ai trải qua. Sáu cái án phát hiện chàng tuy rằng phân bố ở không giống địa phương, ở giữa quy luật cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng kết hợp trước hắn trải qua nhiều lần cân nhắc sau hai lần ẩn giấu vị trí, cùng với Tiêu Hồng Vĩ năm người vị trí phương vị sau, nhưng được một cái phi thường hữu dụng kết luận. Một chỗ khu vực rất đều có thể chính là tội phạm mỗi lần gây án tất kinh nơi. Bởi vì chỉ có cái hướng kia mới có thể làm cho bọn hắn ở mọi người bất chi bất giác tới lui tự nhiên. Lý Xuyên quyết định chính mình một người hành động, đây là hắn tổng hợp cân nhắc sau kết quả. Tiêu Hồng Vĩ năm người tuy rằng có dị năng tại người, sức chiến đấu không sai, nhưng chung quy là không có luyện qua cao thâm võ công người, đối với theo dõi, ẩn nấp chờ thủ đoạn cùng mình tuyệt không ở một cái tầng thứ trên. Trời tối lại sau, Lý Xuyên phảng phất một cái ám dạ ưu linh, vô thanh vô tức đi tới phía sau núi trong rừng rậm, cũng giấu ở cao nhất cây kia trên. Lấy hắn thủ đoạn tự không cần lo lắng bị phát hiện, trong chốn võ lâm thường nói các loại liễm tức công pháp hắn tuy không có, nhưng cũng có càng cao cấp pháp môn. Bốn phương thánh thú luyện ma đại trận tại người, chỉ cần hắn đồng ý, cho dù nguyên anh kỳ tu chân giả cũng đừng nghĩ dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. Vê đút vê đút vê đút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn như cũ bình tĩnh cảm thụ chu vi tất cả, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Đông Dương, cách đó không xa, ba cái bóng người cấp tốc tiến vào Trường Sơn trong trấn. Lý Xuyên khẽ nhíu mày, âm thầm kinh ngạc. Không trách bằng vào ta trúc cơ kỳ thần thức đều phát hiện không được tung tích của bọn họ, hóa ra là tu chân giới bại hoại. Hắn lúc này trung vu minh bạch Tiểu Hồng Vĩ kế hoạch tại sao không thích hợp, đối phó phổ thông võ nhân hay là không thành vấn đề. Có thể nếu như đối phương tu vi rất cao, lấy bọn hắn không hề che giấu chút nào dị năng cấp bậc nhất định sẽ bị cảm ứng được đến, như vậy lại xuẩn người cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cân nhắc lo lắng tới, không thể không từ bỏ lúc đầu dự định. Ba người này tuy chỉ là thoáng nhìn, nhưng cũng biết bọn hắn tu vi đại khái, đều là trúc cơ kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Nếu như chỉ là độc thân, Lý Xuyên còn có lòng tin đối phó, nhưng hôm nay ba người đồng thời, như vậy hắn mặc dù đem hết thủ đoạn cũng khó bảo toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, mà như vậy hậu quả cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Huống hồ, ba người này có thể cũng không phải là toàn bộ. Xem ra không thể làm gì khác hơn là đến bọn hắn xào huyệt nhìn, nếu như thực sự khó đối phó, chỉ có thể báo cáo cho Vũ tổ trưởng. Không thời gian dài, ba người lần lượt trở về, mỗi người trên vai đều gánh một cô thiếu nữ. Lão nhị, như thế nào, ngươi cái kia nữ hoa đẹp đẽ không? Một người nói. Vẫn được, bất quá so với mấy ngày trước kém xa, rất nhiều người ra đều không ai. Ngươi đã biết đủ đi, ta cái này làm việc thời điểm cũng phải che mặt trên, không phải vậy chuẩn thổ, nếu không là luyện công cần, ta thả rằng tử cũng không chạm nàng. Được rồi, khỏi nói cái này, nếu không có chúng ta công lực thấp kém tu chân giới nữ nhân không tới phiên chúng ta hưởng dụng. Còn đối với những này hàng bình thường sắc ra tay sao? Cũng đúng, cũng còn tốt này thôn trấn so với góc vắng vẻ, cái tuổi này còn có thể tìm tới mấy cái chưa qua nhân sự. Dĩ nhiên là vì luyện công. Đến cùng là cái gì môn phái? Lý Xuyên cùng ở phía sau của bọn họ, nghe đối thoại của bọn họ, không khỏi sát ý đại thịnh. Ba người đều là trúc cơ kỳ tu vi, lẽ ra có thể lợi dụng ngũ hành độn thuật chạy đi, nhưng bọn hắn nhưng chỉ ở trong núi chạy trốn, nói vậy quá nửa là sợ làm cho người bên ngoài chú ý, dù sao làm ra không phải cái gì hảo quan sự. Có thể ngay cả như vậy, cũng chỉ bỏ ra không tới một canh giờ liền đạt tới chỗ cần đến. Đó là một chỗ sơn động, bên trong ánh lửa mơ hồ, thỉnh thoảng truyền ra đùng đùng tiếng vang. Một cái người trung niên âm thanh truyền tới. Có không có người nào chú ý tới các ngươi động tĩnh? Sư thúc ngài yên tâm. Hay vẫn là ngày hôm trước cùng ngài nói những người kia, chỉ muốn chúng ta không đi chiêu nhạ bọn hắn đừng hòng phát hiện tung tích của chúng ta. Gần như liền thu lại một chút đi, nói không chắc qua mấy ngày sẽ có cao thủ lại đây, khi đó liền phiền phức. Lại nói, chuyện bên này quan trọng hơn, sư thúc còn thiếu một cái đại uy lực pháp bảo, mấy người các ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn, bị những người kia chú ý tới hành tích, hỏng rồi ta chuyện tốt. Sư thúc yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Lý Xuyên đương nhiên không biết bọn hắn ở bên trong nói cái gì, lại phát hiện một luồng tuyệt đối vượt quá trúc cơ kỳ cường đại khí tức, hoảng sợ đồng thời cũng thầm thở dài. Tuy rằng biết rõ cái kia ba nữ tử sau đó liền muốn bị ba cái bại hoại gieo vạn, nhưng không có biện pháp chút nào. Nếu như chỉ là lúc trước ba người kia hay là hắn còn có thể liều mạng một phen, nhưng nếu thêm vào bên trong cái kia sâu không lường được người, thì lại nửa điểm nắm cũng không có. Trong lúc nhất thời, Lý Xuyên rơi vào đối với mình khoanh tay đứng nhìn mãnh liệt tự trách bên trong. Nếu như hay vẫn là đại học thì hắn, giờ khắc này tuyệt đối đã trùng vào bên trong, cái nào còn kế toán so sánh nhiều như vậy. Có thể hiện tại dù sao không phải khi đó, trải qua nhiều chuyện, người sẽ trở nên lý trí. Dựa vào phệ hồn một mạch sức mạnh, niềm tin rất lớn hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng đón lấy tuyệt đối sẽ bị đuổi giết e rằng nơi dung thân, lấy hắn thực lực bây giờ đừng nói đối mặt những cái kia đáng sợ cao thủ, chính là hai, ba cái kết đan kỳ tu chân giả liên thủ, hắn cũng rất khó thoát thời. Khi đó, từ thế giới này hoàn toàn biến mất chính là hắn kết cục duy nhất. Kết quả như thế tự nhiên không phải hắn muốn, liền kiềm chế lại kích động, suy nghĩ. Tìm tư đồng nha đầu kia cùng nàng đội hữu muốn nghĩ biện pháp, từng cái đánh tan, hay là còn có cơ hội. Cân nhắc chốc lát, lặng yên rời đi. Chính tiến lên, chợt nghe cách đó không xa có tiếng đánh nhau, hơi một phân biệt, phát hiện vừa lúc ở hắn trên đường trở về. Chuyện gì xảy ra? Chần chờ một chút, tìm quá khứ. Chỉ thấy một chỗ sơn trên đất trống, hai người chính đang đấu pháp, xem cái kia trình độ kịch liệt tuyệt đối đã đến thời khắc mấu chốt, một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm cùng một cái xoay tròn địa hỏa luân chính trên không trung không ngừng dây dưa, đánh đến khó hòa giải. Điều khiển phi kiếm chính là cái bạch y thanh niên, tay bắt pháp quyết, khuôn mặt nghiêm nghị, sử dụng hỏa luân người thì lại thân xuyên hồng y, tuổi cùng bạch y thanh niên so sánh, biểu hiện nhưng tuyệt nhiên ngược lại, thao khống hỏa luân nhanh chóng xoay tròn bên trong, khóe miệng chậm rãi hướng về cong lên, dần dần có vẻ điên cuồng tâm ý. Pháp bảo va chạm càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh phi kiếm rơi vào hạ phong. Người áo đỏ thấy này, đắc ý liên thanh cười to. Bạch y nhân tuy mắt thấy cục diện bất lợi, nhưng không hoảng hốt, khuôn mặt như trước bình tĩnh. Đông Dương, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, độ lửa phi kiếm khí thế tăng mạnh dưới, trong chớp mắt chuyển về cục diện, mà lại đem răng cơ hỏa luân công kích đến liên tục bại lui. Người áo đỏ thấy thế, biểu hiện chuyển thành nghiêm nghị, nhưng không có học bạch y nhân giống như tiêu hao tinh huyết tăng lớn pháp bảo uy lực, mà là bỗng nhiên đem pháp bảo thu hồi, cũng cấp tốc lùi về sau, đồng thời lấy ra mấy trương linh phù ở trước người bày xuống mấy đạo hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn tuy không thể đem độ lửa phi kiếm hoàn toàn ngăn trở, nhưng mỗi vỡ tan một tầng, đều sẽ tiêu hao nó một phần khí thế, đợi được trước mặt hỏa thuẫn hoàn toàn vỡ tan, phi kiếm uy thế đã không lớn bằng lúc trước. Đã như thế, phi kiếm tự nhiên không cách nào kiến công, bạch y nhân không lại truy kích, đưa nó chiêu trở lại. Người áo đỏ cười ha ha nói: "Hồng Viễn, không nên uổng phí khí lực, ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, sẽ cùng ta đấu nữa, bất quá là tự rước lấy nhục." Hồng Viễn nói: "Dương cùng Chu, không muốn đã quên, người ta hai phái hiện tại hay vẫn là liên minh, chuyện hôm nay nếu như chuyển đi, ngươi sư môn nơi đó ngươi làm sao giao cho?" Dương cùng Chu nghe vậy, liên tiếp mấy tiếng cười gằn: "Hồng Viễn, ngươi quá ngây thơ rồi. Hạo Dương phái bây giờ ở tu chân giới cái gì địa vị lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Nếu như không phải các ngươi nắm giữ dược viên tiến vào phương pháp, cái nào môn phái đồng ý cùng một cái xa suốt môn phái kết minh? Đừng nói ngươi chết ở chỗ này sẽ không có người biết, mặc dù thật truyền ra đi, ngươi cho rằng ta Thái Sơn phái coi là thật hội kiêng kỵ cái gì? Đến lúc đó không có chứng cứ xác thật, còn không là đại sự hóa tiểu tiểu sự hóa. Bằng vào ta Thái Sơn phái ở trong liên minh địa vị, há lại là ngươi chỉ là Hạo Dương phái có thể chống lại?" Hồng Viễn nghe xong lời này, nhất thời tức giận dâng lên, sắc mặt tái nhợt nổi lên một tầng đỏ ửng, nhưng không có mở miệng phản bác, hiển nhiên ngầm thừa nhận sự thực này. Dương cùng Chu thấy thế càng thêm đắc ý, đưa tay sau này một bối nói: "Hồng Viễn, thức thời ngươi liền đem năm đó từ dược viên bên trong được cái kia cây xích hỏa chi giao ra đây, ta biết ngươi hiện tại còn không tìm đủ linh dược luyện thành hỏa linh đan, không phải vậy ta ngày hôm nay chắc chắn sẽ không ở trong tay ngươi chiếm tiện nghi." Hồng Viễn hừ một tiếng nói: "Nếu như không phải ngươi đánh lén, ngươi cũng chiếm không được một kia tiện nghi." Dương cùng Chu cười nhạo nói: "Không trách Hạo Dương phái xa suốt đến hiện tại trình độ như thế này, nguyên lai trong môn phái đều là chút cổ hủ hạng người. Họ Hồng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra xích hỏa chi, bằng không, ngươi như rơi vào trong tay ta, tuyệt đối để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Hồng Viễn hừ một tiếng nói: "Ít nói nhảm, muốn cho Hồng Mỗ nhượng bộ tuyệt đối không thể. Ra tay đi, nhìn Kim Thiên các dưới có thể không bình yên rời đi." Chương 32, Hạo Dương môn nhân. Dương cùng Chu nghe xong lời này, không còn nữa lúc trước cùng thái, biểu hiện nghiêm nghị. Tu chân giả nếu như ôm hẳn phải chết tâm thái, như vậy, hắn công kích đem phi thường đáng sợ. Hồng Viễn lần thứ hai đem độ lửa phi kiếm lấy ra. Phốc phốc phốc liên tục phun ra ba thanh tinh huyết, sau một khắc phi kiếm hỏa quang mạch nhiên đại thịnh, cháy hung hực, mơ hồ bên trong, một chỉ hỏa điệu bám vào bên trên. "Đi!" Theo quát to một tiếng, hỏa điệu kéo huyễn lệ diễm vĩ, manh bộ tới. Đối mặt Hồng Viễn liều mạng một đòn, biết rõ hắn nền tảng Dương cùng Chu vội vã nhấc lên hoàn toàn tinh thần, bất quá lần này lấy ra nhưng không còn là răng cưa hỏa luân, mà là một thanh thất thải bảo tán. Hỏa luân dù sao thuộc về tính chất công kích pháp bảo, ở đối phương phun ra ba thanh tinh huyết tăng phúc tình huống dưới, sử dụng hỏa luân hiển nhiên cho hắn bất lợi, trừ phi chịu tự hạ tu vi cũng dùng tinh huyết tăng phúc, nhưng nằm ở tốt đẹp tình thế giới hắn là tuyệt không chịu làm như vậy. Thất thải bảo tán đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt đã có khoảng một trượng quy mô, miễn cưỡng chặn lại trước mặt vọt tới hỏa điểu. Có thể trải qua tăng phúc hỏa điểu hiển nhiên không dễ đối phó như vậy, Dương cùng Chu tuy miễn cưỡng ngăn cản được nhưng cũng phi thường vất vả, không ngừng lùi lại bên trong, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống. Nay một hiệp tranh đấu, Hồng Viễn rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng hắn nhưng chút nào ung dung không, bởi vì một khi hắn không đủ lực, không cách nào duy trì lần này cường độ công kích, hoặc là nói không thể lợi dụng này một đòn đem đối phương đánh giết hoặc nặng sang, như vậy, chờ đợi hắn chắc chắn là sinh mệnh chung kết. Có thể một mực hắn lúc này đã là cung dương hết đà, mặc dù có ngàn loại pháp môn, vạn loại thần thông, lúc này cũng không làm nên chuyện gì. Tình huống này tin tưởng không chỉ chính hắn rõ ràng, Dương cùng Chu cũng tất nhiên xem phải hiểu. Trừ phi, coi là thật đến cuối cùng, để hắn làm ra đồng quy vu tận quyết định, nhưng là chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, lại có ai đồng ý như vậy làm? Hạo Dương phái, được, ta liền giúp ngươi một tay. Lý Xuyên mắt thấy Dương cùng Chu càng ngày càng gần, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ lùi đến thời khắc này chính mình bí mật vị trí, cái kia chính là tốt nhất ra tay thời cơ, nhưng hiển nhiên không thể chờ đến lúc đó, bởi vì Hồng Viễn bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu được nổi. Lặng yên không một tiếng động đem Thiên Hình kiếm nắm ở trong tay, ngưng nguyên công phát động. Một bước, hai bước, chính là hiện tại. Một đạo mau lẹ bóng người vèo hướng về Dương cùng Chu phía sau lưng vọt tới. Không được. Dương cùng Chu dù sao cũng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, tuy đang cùng người tranh đấu nhưng cũng cảm ứng được nguy hiểm, chỉ có điều lực chiến đã lâu, chân khí trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần 10, lúc này duy nhất có thể làm chính là toàn lực vận chuyển hộ thể chân khí, đồng thời kích phát rồi một đạo hộ thân linh phù. Có thể chưa kịp linh phù hoàn toàn kích phát, lưỡi dao sắc liền đánh tới hắn phía sau lưng hộ thể khí cháo trên. Ba một tiếng vang nhỏ, khí cháo trong nháy mắt phá nát, lập tức lại nhấp nhoáng một đạo hoàng quang, kéo tới lợi khí hơi dừng lại, tiếp theo chính là mạnh mẽ một đâm. Phốc một tiếng, hoàng quang phá nát, thấu xương băng hàn lan khắp toàn thân, không phải lợi khí bản thân lạnh, mà là tinh thần trên run rẩy. Chậm rãi, ý thức rơi vào một mảnh hắc ám. Lý Xuyên tay cầm thiên hình, một trận mồ hôi lạnh. Hắn vừa nãy dùng chính là luyện khí thập cấp tu vi, vẫn chưa khiến xuất toàn lực, dù sao đối với diện còn có cái Hồng Viễn, tuy là cứu hắn, nhưng cũng không làm cho hắn xem ra bản thân lá bài tẩy, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Theo trước hắn tính toán, thập cấp tu vi thêm vào cường lực bản ngưng nguyên công, chiêu kiếm này đã tương đương với trúc cơ sơ kỳ toàn lực nhất kích, lại thêm thượng thiên hình sắc bén, đối với đem phía sau lưng lưu cho mình mà lại chính chịu được áp lực thật lớn kết đan sơ kỳ tu sĩ tôi nói đã chọn đủ. Nhưng hắn hay vẫn là coi khinh trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ chênh lệch, cũng quên hộ thể linh phụ tồn tại, chỉ kém một tí tẹo như thế, đòn đánh này liền đem dã tràng xe cát. Tuy NG cho dù lần này thất bại, hai người liên thủ cũng có giết hắn cơ hội, nhưng kết cục chắc chắn sẽ không như như bây giờ hoàn mỹ. Hồng Tiên Bối, ngươi không sao chứ? Lý Xuyên đem kiếm nổ ra, hỏi Hồng Viễn nói. Hắn cũng không có lập tức đem thiên hình thu vào nhẫn, trên người không có túi trữ vật, như thủy tiện thu hồi thế tất gây nên đối phương hoài nghi, làm phệ hồn một mạch truyền nhân, hắn đã bắt đầu bồi dưỡng mọi chuyện cẩn thận quen thuộc. Hồng Viễn nhìn một chút hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hay vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ." Hòa điểu thu hồi đến đúng lúc, cũng không có tiêu hao hết hắn sức mạnh cuối cùng, bởi vậy tạm thời còn chịu đựng được. Lý Xuyên nói: "Đều là người trong nhà, Hồng Tiền Bối không cần khách khí." Nghe hắn nói như vậy, Hồng Viễn càng nghi hoặc, hỏi: "Thứ tại hạ mạo muội, người ta cũng không quen biết, này người trong nhà nói chuyện nhưng là từ đâu mà đến? Hơn nữa, ngươi chỉ là luyện khí cấp tu vi, tuy cầm trong tay lưỡi dao sắc rồi lại có thể nào dễ dàng đột phá kết đan kỳ tu sĩ hộ thể khí cháo cộng thêm hộ thân linh phù đây?" Lý Xuyên sớm biết hắn hội hỏi như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Này liền muốn từ tổ tiên nói tới." Liền đem Lý Trọng Nguyên đối với hắn nói liên quan với Hạo Dương ông lão bộ phận đơn giản nói một lần. Đương nhiên, có chút địa phương là cần tân trang một thoáng, tỉ như cứu người giả thành hắn tổ phụ, hơn nữa chuyện chức nhẫn cũng không để, chỉ nói ông lão kia lưu dưới một bộ công pháp liền đi, hắn tổ phụ chỉ biết xuất từ tu chân giới Hạo Dương phái. Sau đó nói: "Vạn Bối nghe nói tiếng đánh nhau liền đi tìm đến, vừa vặn nghe được này tặc nhân nhắc lên Tiền Bối là Hạo Dương phái, lại nào có không giúp đỡ lý lẽ." Liền thì có tiếp hạ xuống sự tình. Còn Vạn Bối tại sao có thể đột phá người này phong ngự, kỳ thực cũng là may mắn, một mặt là hắn để phòng sơ suất, mặt khác Vạn Bối tổ truyền võ công bên trong có một loại ngưng tụ công lực pháp môn, lúc này mới ở vừa lúc khi thời cơ đạt được hiệu quả tốt nhất. Hắn nhưng lại không biết, nếu như không phải thiên hình, mặc dù nhiều hơn nữa thêm hai thành chân khí, cũng tuyệt đối không thể đạt đến hiện tại hiệu quả. Hồng Viễn nghe hắn nói như vậy, cảm giác càng thân thiết hơn. Trong lòng hắn lúc này đã nhận định vị kia Hạo Dương ông lão là tông môn vị tiền bối nào, đã như thế, người trước mắt này ngược lại không là người ngoài. "Tiểu huynh đệ, tại hạ còn có chút không rõ địa phương, đương nhiên, ngươi nếu như không nói cũng không liên quan." Lý Xuyên cười cười nói: "Tiền bối cứ hỏi chính là." Hồng Viễn nói: "Ta hai người đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ, có thể mặc dù chính đang tranh đấu, không cách nào phân tâm hắn cố, nhưng cũng không cho tới bị ngươi này luyện khí thập cấp tiểu gia hỏa lặn xuống phụ cận mà không chút nào giác, tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đến kỳ giải, mong rằng tiểu huynh đệ chỉ điểm một hai." Lý Xuyên nói. Nói đến, cái này cũng là Vạn Bối tổ truyền võ công bên trong một loại pháp môn, gọi Liễm Tức Thuật, kỳ thực rất nhiều giang hồ môn phái người đều hội. Tiền Bối hai người sở dĩ không có nhận ra được Vạn Bối đến, cũng không phải Liễm Tức Thuật có bao nhiêu thần kỳ, chủ yếu hay vẫn là Tiền Bối hai nhân tinh lực quá mức tập trung gây nên. Hắn lời nói dối liền thiên, ở bề ngoài mặt không đỏ, tâm không kiêu, trấn định như thường, tâm lý lại nói: "Sớm biết cứu ngươi còn muốn phiền toái như vậy, liền không ra tay như vậy sớm, để ngươi mệt đến liền thoại đều không nói ra được, không biết muốn tỉnh bao nhiêu sự." Hồng Viễn gật gù, cũng không biết là tin Lý Xuyên hay vẫn là thật không tiện suy cho cùng, ngược lại là không hỏi nữa. "Đúng rồi, tiểu huynh đệ, còn không xin mời giáo tôn tính đại danh?" Lý Xuyên nói. "Tiền Bối không cần khách khí như thế, ta tên Lý Xuyên, ngài gọi ta Tiểu Xuyên là tốt rồi." Hồng Viễn suy nghĩ một chút nói: "Tiểu Xuyên, chúng ta cũng đừng Vạn Bối Tiền Bối tê, nghe ngươi lúc trước, ta cũng không dám khẳng định ngươi nói chính là trong tông môn vị nào, nói không chắc ngươi bối phận so với ta còn muốn cao đây, vì lẽ đó, chúng ta thẳng thắn ngang hàng luận giao đi, như vậy ai cũng không mất mắt gì." Lý Xuyên trong lòng chính là ý này, ở bề ngoài nhưng do dự không quyết định. Hồng Viễn âm thầm gật đầu, cười ha ha nói: "Liên như thế định, mặc kệ chân thực bối phận làm sao, ngươi người huynh đệ này ta Hồng Viễn đều nhận." Lý Xuyên không chần chừ nữa nói rằng: "Tốt lắm, ta gọi ngài một tiếng Hồng sư huynh rồi." Hồng Viễn đáp một tiếng, sau đó nói: "Lý sư đệ, lấy ngươi tuổi tới nói hiện tại tu vi đã không yếu, theo ta về tông môn đi, không phải vậy ở này thế tục giới có thể muốn làm lỡ. Lý Xuyên nói, cùng sư huynh về tông môn đương nhiên là sư đệ chuyện cầu cũng không được, làm sao hiện nay ta còn có rất nhiều sự không có xử lý xong. Hồng Viễn nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta ở đây còn cần khoảng nửa năm mới có thể trở về đi, khi đó ngươi lại theo ta đồng thời đi cũng không chỉ. Lý Xuyên ngẫm lại chênh lệch thời gian không nhiều được rồi, liền gật gù. Thấy hắn đáp ứng, Hồng Viễn lộ ra vui mừng vẻ, có thể lập tức biến sắc mặt, không nhịn được ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ta hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần tìm kiếm tiềm tu, ngươi đem ngươi địa chỉ cho ta đi, đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Ai? Đáng tiếc cái kia hỏa hệ linh thú. Lý Xuyên đem địa chỉ nói cho Hồng Viễn, sau đó hỏi, hỏa hệ linh thú, tại sao đáng tiếc? Hồng Viễn nói, nói rất kỳ quái, thế tục giới như vậy linh khí mỏng manh địa phương không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có linh mạch, hơn nữa còn là một hỏa linh mạch, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Nói sở trường hướng về xa xa chỉ tay, cũng không xa, ngay khi cách này bách lý có hơn trong núi thẳm. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ở hỏa linh mạch bên trong phát hiện bảo bối gì? Hồng Viễn hơi có chút tiếc hận nói, nói nó là bảo bối cũng không sai, theo lý thuyết ở thế tục giới phát hiện linh mạch như vậy sự tình đã rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên chính là có người nói còn dựng dục ra một con linh thú, đồng thời đã đến sản kỳ, hay là không được bao lâu thời gian sẽ sinh sản, khi đó chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Mà mặc kệ là bản thân nó hay vẫn là nó sinh hạ ấu thú, mặc dù cấp bậc thấp hơn, đối với tu chân giả tới nói cũng đều là chí bảo. Ta nói đáng tiếc, là bởi vì ta bị thương, đối với ta cực kỳ trọng yếu hỏa hệ linh thú đã không có duyên với ta. Lý Xuyên lộ ra vẻ cân nhắc, hỏi, hội có rất nhiều người đến? Hồng Viễn hiển nhiên hiểu lầm ý của hắn, cười vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi liền không nên ôm có cái gì ý đồ không an phận, cho dù ta không bị thương, được tỷ lệ cũng phi thường thấp. Hiện nay thường trú thế tục giới tu chân giả tuy không nhiều, nhưng cũng là dị vãng mười mấy lần trở lên, nguyên anh kỳ thật không có, kết đan kỳ nhưng có mấy chục cái, ngươi không ngại ngẫm lại đó là một cái gì tình cảnh, ngươi còn cho là mình có cơ hội không? Lý Xuyên lộ làm ra một bộ thụ giáo dáng rất nói, sư huynh giáo huấn chính là, cái kia linh thú đối với hiện nay hắn tới nói cơ bản vô dụng, căn bản sẽ không có ý kiến đến gì, hắn chú ý chính là có bao nhiêu người hội đi tranh cướp, hiện tại được đáp án, mà lại là phi thường thỏa mãn đáp án. Đều đi tranh đi, càng kịch liệt càng tốt, như vậy ta là có thể yên tâm về Hải Xuyên. Chương 33, ác chiến. Thu rồi Hồng Viễn phân ra đến bộ phận đê giai tinh thạch sau, Lý Xuyên trở về trường sân trấn, rất mau tìm đến Thẩm Tư Đồng chờ người, nói thẳng minh ý đồ đến. 36562825, 3326825, 3335637, 3357, 3358, 3295, 3297, 3319, 3119, 3146, 3177, 3172, 3117. Nhị nữ khó nén kinh ngạc, La Tình khó có thể tin nói, ngươi xác định, ngươi thật sự tìm tới? Lý Xuyên nói, tự nhiên xác định. Lúc này, những người khác cũng đều vi lại đây. Tiểu Hồng Vĩ sắc mặt không thích nói, chuyện gì xảy ra? Lý Xuyên, lẽ nào ngươi không biết chúng ta chính ở chấp hành nhiệm vụ sao? Lý Xuyên khẽ hừ một tiếng, không nói gì. La Tình có chút thế Tiểu Hồng Vĩ lung túng, nhẹ giọng nói, lão đại, hắn nói, hắn tìm tới đám người kia xảo huyệt, để chúng ta với hắn đi. Không thể. Tiểu Hồng Vĩ theo bản năng nói. Mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thẩm Tư Đồng thở dài nói, ta tin tưởng hắn, hiện tại không phải nghi vấn thời điểm, tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa, hẳn là mau chóng hành động. Tiểu Hồng Vĩ nghe vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lý trí rốt cục chiếm thượng phong, không tình nguyện nói, đi thôi, ngươi phía trước dẫn đường. Thấy hắn thỏa hiệp, những người khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Lý Xuyên hướng về mấy người nói rõ đơn giản một thoáng tình huống, sau đó biểu hiện ngưng trọng nói, những người kia đều là tu chân giả, thực lực so với chúng ta cường đại hơn nhiều, nếu như không hảo hảo thương nghị một phen, chúng ta một đi không trở lại. Tu chân giả? Như vậy, quả thật có chút phiền phức. Cho đến lúc này, Tiểu Hồng Vĩ mới hoàn toàn bỏ đi thành kiến, chăm chú đối xử. Bên trong hang núi, người trung niên chính đang tính tu, đột nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ nhận ra được chút gì, lạnh rên một tiếng sau mở hai mắt ra, nhìn lướt qua bên trong động ba người, đối với một người trong đó nói, Nguyên Hạo, bên ngoài đến rồi cái khách nhân, tu vi không cao, ngươi ra ngoài xem xem. Vị kia bị gọi là Nguyên Hạo vội vã đứng lên. Vâng, sư thúc. Dứt lời, bước nhanh mà đi. Một lát sau, nguyên bản thần tình lạnh nhạt người trung niên bỗng dưng vẻ mặt hơi động, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chạy. Xem ra các ngươi sự tình làm được không quá sạch sẽ à, nếu ta đoán không sai, vừa nãy người kia chính là các ngươi trong miệng nói tới những người kia bên trong một cái, tốc độ còn không chậm. Hai người khác hiển nhiên cũng dùng thần thức tra xét đến loại tình huống này, nhưng không cách nào nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, một người tự mình nói lẩm bẩm. Không thể à, chúng ta mỗi lần phân kết thì đều phi thường chú ý, lấy chúng ta tu vi, nếu như hắn là theo đôi mà đến, không thể phát hiện không được. Trung niên nhân nói. Vậy người này lại giải thích như thế nào? Nếu như không phải chỗ dạ, làm sao gặp được Nguyên Hạo liền chạy? Chuyện này, không được. Chính đang huấn người trung niên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó đột nhiên trạng. Nguyên Hạo xảy ra vấn đề rồi, theo ta ra ngoài. Không giống nhau cái kia hai người phản ứng lại, hắn đầu tiên một cái bước xa thoăn đi ra ngoài. Ở mạnh mẽ thần thức tìm tòi dưới, rất mau tới đến có chuyện địa điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi ngồi xổm ở Nguyên Hạo thi thể bên đông mỏ tây mỏ cướp đoạt chiến lợi phẩm. Người tiểu tử này cũng nhỏ quá, nhiều như vậy trong tinh thạch mà ngay cả một khối trung giai đều không có, làm sao lăn lộn? Cầm túi chữ vật Lý Xuyên phảng phất không nhìn thấy cách đó không xa người trung niên, chỉ vào Nguyên Hạo thi thể một trận chỉ tiếc mài sắt không nên kim phá mạng, chỉ thiếu chút nữa quyền cước lẫn nhau. Ngươi là người nào? Vì sao hại ta tông môn đệ tử? Người trung niên sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, lật bàn tay một cái liền muốn đem hắn tại chỗ đánh giết. Chấm đã, ta có lời muốn nói. Lý Xuyên phảng phất lúc này mới phát hiện hắn như thế, diện hiện kinh sợ, vội vã xua tay ra hiệu. 3652818, 3268253335, 3334573319583235673335857, 3235857, 3235857, 3235828, 3239, 3119, 3119, 3146, 3177, 3105, 397, 3110, 372, 3117. Người trung niên hơi một do dự ngừng lại, lạnh lùng nói: "Không biết ngươi có lời gì nói?" "Hừ hừ, nếu là vô dụng phí lời." Lý Xuyên cười hắc hắc nói: "Ngươi này ngoan tôn tử, thật là nghe lời, ra ra để ngươi đỉnh ngươi liền dừng lại." Nói chuyện thời gian, dưới chân hơi dùng sức, xoay người mà đi. "Muốn chết?" Người trung niên một tiếng gầm lên, thân hình bỗng nhiên hơi động, tắt hướng về hắn vô tới. Lý Xuyên đối với này đã sớm chuẩn bị, mới vừa chạy ra hai bước liền lộn một vòng bắn vào bên cạnh trong rừng rậm. Người trung niên thấy tráng, trên mặt càng tức giận hơn, miệng một tấm, phun ra một đạo hàn quang, nhưng là cái phụ trạng pháp bảo, hơi dừng lại chém thẳng tới, nhưng bởi Lý Xuyên tốc độ quá nhanh chỉ bổ tới chỗ trống. Vang một thanh âm vang lên, mặt đất bị đánh ra một đạo mười dài mấy mét cự đại phù ngân. Lý Xuyên chút nào không dám thất lễ, điều động lên sức mạnh toàn thân, đem tốc độ đề đến cực hạn, liều mạng mà chạy xuống núi. Đối mặt kết đan kỳ tu sĩ, hắn căn bản là không có cách bảo lưu, không phải vậy bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Dù vậy cũng là mạo hiểm liên tục, trước người sau người cây cối ở cự đại phủ quang dưới liên tiếp bẻ gãy, nếu không là hắn hồn lực cảm giác mạnh mẽ ứng lực cực kỳ nhạy cảm, hay là lúc này đã bị đánh thành một đống thịt nát. Trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tiểu gia là muốn chọc giận ngươi, nhưng cũng không để ngươi như thế nộ a. Lại một lần nữa tránh thoát gặp thoáng qua cự lưỡi búa lớn sau một cái nhảy vọt đi vào một mảnh khác so sánh thưa thất cánh rừng, ẩn ở rừng cây bên trong không thấy bóng dáng. Người trung niên lúc này đã nộ hỏa công tâm, căn bản không nghĩ nhiều, không chậm trễ chút nào đuổi theo. Mới vừa tiến vào rừng cây, đã thấy cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đại biến, nguyên lai cái kia xanh um tươi tốt cây cối toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một chỗ thật sâu hẻm núi. Đỉnh đầu mây đen đầy trời, bốn chu nhai bích cho vót, loang thoáng, có thể thấy được bốn cây đại kỳ ở bốn phía vách đá trung ương đón gió phấp phới, khiến người ta không tự chủ địa sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm một ngạt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn rốt cục ý thức được sự tình không ổn, chậm rãi từ cáo kỉnh bên trong tỉnh táo lại. Lý Xuyên âm thanh truyền đến: "Kha kha, ngoan tôn tử, nhìn bên này lại đây." Nghe được âm thanh, người trung niên cấp tốc quay đầu, phát hiện mấy chục mét có hơn Lý Xuyên chính cười hì hì nhìn hắn, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm sao không cảm giác được tiểu tử này khí tức? Này nếu như đánh lén ta, hắn đương nhiên sẽ không biết trận này diệu dụng, thân là trận pháp trưởng khống giả chỉ cần đang ở trận pháp trong phạm vi bất động, người khác liền đừng hòng cảm ứng được sự tồn tại của hắn, trừ phi tu vi cao hơn hắn quá nhiều. "Tiểu bối, ngươi đến cùng là ai?" "Không nên gấp gáp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi." Lý Xuyên nói, vẻ mặt từ từ chuyển lạnh, sau một khắc, hình tượng phát sinh cự biến hóa lớn, thân thể tựa hồ cao lớn lên mười mấy cm, cũng biến thành càng thêm cường tráng. Cũng trong lúc đó, tóc trở nên càng dài mà lại đen kịt như mực, gương mặt tuy rằng hay vẫn là trước kia dáng vẻ, nhưng thấy thế nào như thế nào cùng trước đây đều không phải cùng một người. Hắn lúc này liền phảng phất một vị dáng thế yêu ma. "Hiện tại, ngươi phải biết ta là ai chứ?" Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo tới cực điểm, hoàn toàn không có chứa mặc cho hà tình cảm của nhân loại. "Ngươi, ngươi là phệ hồn lão ma?" Cảm nhận được Lý Xuyên khí tức, người trung niên bỗng nhiên cả kinh, sợ hãi vô ngần từ trong đáy lòng dâng lên, nhưng cũng chỉ là nháy mắt liền lại chậm rãi lui trở lại, nếu như này lão ma tu vi vượt xa chính mình còn cần phải xái những này thủ đoạn sao? "Vẫn tính ngươi có chút kiến thức." Lý Xuyên thản nhiên nói. "Ngươi cũng không dùng giả thần giả quỷ, nhìn dáng dấp của ngươi cảnh giới cũng không sẽ quá cao." Người trung niên cười hì hì, hai mắt nhìn thẳng Lý Xuyên, muốn dựa vào nét mặt của hắn biến hóa bên trong phán đoán ra một vài thứ đến. "Cảnh giới?" Lý Xuyên nhíu nhíu mày. Trong ngọc giản quả thật có phương diện này ghi chép, phệ hồn ma đạo tổng cộng có 9 cái cảnh giới, phân biệt là dung hợp, nhập ma, tu thể, diễm anh, ảo ảnh, ngưng chân, quy nhất, thần kiếp, bất diệt, là một loại có thể để người ta tu luyện tới cuối cùng công pháp, cũng không cùng phổ thông tu chân công pháp cảnh giới từng cái đối ứng, thần thông to nhỏ cũng phải kém rất nhiều. Còn đối với Lý Xuyên lai nói, đến cùng hiện tại thuộc về tầng nào cảnh giới, hắn hiển nhiên còn không cân nhắc qua. Người trung niên thấy này, bỗng nhiên cười ha ha. "Tiểu bối, lúc trước cũng thật là bị ngươi sợ hết hồn, bất quá xem ngươi hiện tại răng dấp, càng liền cảnh giới của chính mình đều còn không làm rõ được, cũng biết thời gian tu luyện có hạn, tối đa cũng là ở nhập ma cảnh giới mà thôi, ta sợ ngươi tại sao?" "Vậy ngươi liền thử xem được rồi." Lý Xuyên cũng không bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng vẫn cứ lánh băng băng nói. Xác thực như người trung niên từng nói, hắn hiện tại đang đứng ở nhập ma kỳ. Cảnh giới này bởi tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, được linh hồn hắc diễm ảnh hưởng trọng đại, cho nên nói chuyện ngữ khí cùng bình thường như hai người khác nhau. Linh hồn hắc diễm chính là người trong ma môn thứ luôn mơ tưởng, năm đó ma đạo liên minh không tiếc phát động chính ma cuộc chiến chính là vì tuyệt vời đến nó, nhưng đáng tiếc mặc dù tổn thất nặng nề cũng không thể toàn nguyện, không nghĩ tới hôm nay nhưng đặt tới trước mắt của ta, khà khà, thật là trời cũng giúp ta. Nghĩ đến cái kia loại khả năng, người trung niên không khỏi lộ ra hưng phấn tâm ý. "Chịu chết đi." Nói lần thứ hai lấy ra chiến phủ, một đạo hàn quang hướng Lý Xuyên trực bổ xuống. "Đến hay lắm." Nhập ma trạng thái Lý Xuyên thay đổi lúc trước ra tay phong cách, đối với từ từ tiếp cận phủ quang không chỉ không e ngại, trái lại có một loại lấy nục quyền liều mạng khát vọng, đương nhiên, hắn biết mình lúc này thân thể còn rất xa không đạt đến loại trình độ đó, ngạnh đè xuống xung động trong lòng. Nhưng không liều mạng không có nghĩa là hội lùi bước, ở phủ quang miễn cưỡng đến trước người thì, đột nhiên ra quyền hướng về chiến phủ bên cạnh đảo đi. Kích phát nhập ma trạng thái, tiên tính thời điểm lạnh lẽo, thời điểm chiến đấu điên cuồng. Hai lần tương giao, chiến phủ chấn động hướng về mặt bên bộ tới. Vang một tiếng, đem mặt đất bổ ra cự đại phủ ngân, mà Lý Xuyên thì lại ở cự lực ảnh hưởng hồi hộp thịt liền lùi mấy bước mới đứng vững bước chân. "Được, lần này nên đến lượt ta rồi." Rơi vào hạ phong không chỉ không có thể làm cho hắn sản sinh ý sợ hãi, chiến ý trái lại càng kiêu ngạo hơn, hơi nhún chân đẩy một cái tiễn lao ra ngoài, lúc này tốc độ càng so với bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Một đòn thử ra rồi Lý Xuyên nội tình, người trung niên trong lòng đại định, thấy hắn tấn công tới, đưa tay một chiều, chiến phủ trong nháy mắt lại trở về trong tay hắn. Mà lúc này Lý Xuyên công kích đã đến phụ cận, không hề hoa xảo một quyền thẳng đến hắn mặt mà đến, vừa nhanh vừa độc, nếu như bị đập trúng, cho dù có hộ thể khí cháo bảo vệ cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Có thể người trung niên lại há có thể để hắn dễ dàng đập trúng, tu chân giả tuy không giống thế tục giới võ giả như vậy tu luyện các loại cận chiến chiêu thức, tố chất thân thể nhưng còn xa phi phàm người có thể so với, thêm vào công lực thâm hậu, phản ứng nhanh nhẹn, muốn ở cận chiến bên trong chiếm đến bọn hắn thượng phong cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Xuyên nắm đấm càng ngày càng gần, người trung niên nhưng cũng không sốt ruột, đông dương tay hơi động, theo sát phía sau một đạo phủ quang phóng lên trời. Nay một đòn Lý Xuyên căn bản cứng rắn chống đỡ không được, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh tránh đi, sau đó tấn công nữa, người trung niên thì lại lần thứ hai một búa đem hắn bước lui. Như vậy nhiều lần mấy lần sau, người trung niên rốt cục triệt để yên lòng. Chương 34, giết chết. Lý Xuyên nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc khắc địch phương pháp, như không thay đổi sách lược, e sợ khó thoát một bại. Hắn không phải là không có nghĩ tới sử dụng thiên hình, nhưng hiện tại chủ yếu là muốn nhìn một chút chính mình ở nhập ma trạng thái đến cùng có thể sản sinh bao lớn sức chiến đấu, vì lẽ đó không tới sơn cùng thủy tận, còn không muốn cho mượn trợ ngoại lực. Thiên hình. Đúng rồi, lão tổ tông có thể lấy tay đại kiếm, ta tự nhiên cũng có thể. Nghĩ tới đây, đông nhiên hóa quyền vì là chỉ, sử dụng Lý gia tổ truyền kinh hồng kiếm pháp, đồng thời triển khai ngưng nguyên công lấy đặc thủ phương thức trong nháy mắt đem chân khí tụ tập ở đầu ngón tay nơi. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, tuy rằng còn không trải qua phương pháp đặc thù đúc luyện, nhưng cùng Lý Trọng Nguyên rèn luyện nhiều năm ngón tay so với nhưng cũng không kém chút nào, sử dụng ngưng nguyên công tự nhiên không thành vấn đề, chí ít sẽ không liền giống như người bình thường tùy tiện sử dụng đối với thân thể tạo thành thương tổn to lớn. Có thể tưởng tượng pháp dù sao chỉ là môn pháp, bởi cũng không thuần thục, bắt đầu rất khó làm được vận dụng như thường, làm cho tình cảnh so với lúc trước còn muốn không thể tả. Nhưng hắn cũng không có nhục chí, chỉ khi này người là cái luyện công mục tiêu sống, nghĩ như thế, khí thế không giảm mà lại tăng, rất nhiều việc chiến càng hăng tư thế. Người trung niên thì lại vừa vặn ngược lại, lúc đầu đại chiếm thượng phong, sau đó nhưng theo thời gian trôi đi ưu thế càng ngày càng yếu, rốt cục nhận ra được chỗ không bình thường. Đối phương chiêu thức cực kỳ quái dị, lực đạo cũng so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, chính mình chiến phủ uy lực tuy mạnh mẽ, nhưng căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ, tổng bị đối phương xuất quỷ nhập thần hai tay đánh trúng thay đổi phương hướng, dần dần có mạnh mẽ khó thi cảm giác. Lý Xuyên dần vào cảnh đẹp, kinh hồng kiếm pháp uy lực từ từ hiện lộ ra, đem người trung niên làm cho từng bước lùi về sau. Người trung niên mắt thấy không cách nào xoay chuyển xu hướng suy tàn, bỗng dưng hét lớn một tiếng, phủ quang tùy theo tăng vọt, tạm hoãn Lý Xuyên thế tiến công. Đồng thời hắn trước người ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một mặt cổ điện tiểu thuẫn, đón gió mà lớn dần, rất nhanh đạt đến lớn khoảng một trượng tiểu, đem còn lại công kích toàn bộ đó lấy. Sau đó ống tay áo vung một cái, một đạo ánh sáng xanh lục đống nhiên thoáng ra, nhưng là một cái dài mấy chỗ tác, trước đoạn trên không trung đồng bền, sau đoạn thì lại ẩn vào bảo trong tay áo. Người trung niên tựa hồ đối với này điều tác vô cùng tin tưởng, cũng không vội vã tiến công. Lý Xuyên không công phá được cái kia diện cổ thuẫn, cũng chỉ đành ở đối diện dừng lại. Người trung niên nhìn xa tác, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Chết ở trong miệng nó ngươi chính là cái thứ nhất, nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Dứt lời, ánh sáng lóe lên dưới cái kia xà tắc đống nhiên hóa thành lục diễm cự mãng, cùng eo người một cung hướng về Lý Xuyên bổ nhào mà tới. Cũng khó trách hắn như vậy đắc ý, này trường tắc hắn bỏ ra thời gian 20 năm mới dùng linh thú bích diễm xà luyện chế thành công, không nói uy lực, chỉ này linh thú đã cực kỳ hiếm có. Lý Xuyên vừa thấy hắn lấy ra này tắc thì giáng dấp, trong lòng nhất thời căng thẳng, mơ hồ cảm giác vật ấy nhất định sẽ đối với mình tạo thành rất lớn uy hiếp, vì lẽ đó, không đợi đối phương ra tay liền vội tốc lui về phía sau đi. Đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, pháp quyết biến hóa gián tiếp đánh liên tục ra. Sau một khắc, không trong cốc không có dấu hiệu nào xuất hiện nộ long như thế lốc xoáy, cũng trong nháy mắt đem trong cốc hơn nửa cắt đá quyển đến không trung. Tiên xa đời trời, mấy trượng bên trong không thấy bóng người. Loan thoáng, tây phương đại kỳ nơi xuất hiện một con to lớn bạch hổ bóng mở, tựa hồ chính đang ngưỡng tiên nộ hống. Chuyện gì xảy ra? Bạch hổ thánh thú, vô liêm sỉ tiểu bối, vì sao không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận? Tiên xa bên trong, truyền ra người trung niên phẫn nộ rít gào. Lý Xuyên cười lạnh một tiếng, nghĩ đến bị bắt đi vô tội thiếu nữ, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Bàn tay duỗi một cái vòng tròn linh lợi quả cầu bằng ngọc không có dấu hiệu nào xuất hiện tại lòng bàn tay. Trước hắn còn có chút bận tâm, nhưng từng giao thủ sau đã nghi ngờ giết hết. Nếu như không sử dụng ngọc châu, lấy hiện nay trận pháp uy lực, chỉ có thể chắc thắng chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù 2 đến 3 cái cũng không thành vấn đề, nhưng đối phó với kết đan tu sĩ còn quá miễn cưỡng, chân khí một khi tiêu hao hết chính là mình mất mạng một khắc. Có ngọc châu thì lại khác, chẳng những có thể quần quật không ngừng bổ sung chân khí tiêu hao, còn có thể giúp đỡ chính mình đồng thời thuyên chuyển tứ thánh thú, phát huy ra trận pháp 5 phần 10 trở lên uy lực. Lấy này tới đối phó kết đan sơ kỳ tu sĩ đương nhiên không thành vấn đề, kỳ thực coi như đổi thành kết đan trung kỳ tu sĩ sợ cũng có năm lục thành nắm. Đương nhiên, tiền đề là chỉ hạn đối phó một người. Bởi vì đang lợi dụng ngọc châu bổ sung chân khí thì quá mức tiêu hao tâm thần, căn bản là không có cách bảo đảm chiến đấu trạng thái, tình hình như thế tự nhiên không thể cùng thì chăm sóc mấy người, một khi để một người trong đó tạm thời đi ra ngoài, đem lập tức khiến cho hắn đối mặt nguy hiểm. Ngọc châu ở tay, trong trận đột nhiên xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Trong nháy mắt, Thanh Long Cửu Thiên Thần Lôi, Bạch Hổ Bạo Phong Long Quyển, Huyền Vũ Huyền Băng Hà Khí, Chu Tước Tam Muội Chân Hỏa, toàn bộ hướng người trung niên vị trí phương vị hoành kích mà đi. Những ngày qua phù pháp thuật ở trong có chút vốn nên là khắc chế lẫn nhau, nhưng không biết tại sao, ở trong đại trận nhưng chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này, trái lại lấy một loại kỳ diệu phương thức phối hợp cùng nhau, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Người trung niên nhìn thấy này thanh thế hùng vĩ một đòn, cái nào còn cố đến phá trận. Vội vã ống tay áo run lên vứt ra mấy tấm phòng ngự linh phủ, cấp tốc đem kích phát sau lại phun ra mấy cái tinh huyết ở cái kia tiểu thuật trên, quanh người tùy theo sáng lên mấy đạo xem cực kỳ kiên cố phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng như vậy thủ đoạn ở luyện ma đại trận uy lực toàn mở tình huống dưới căn bản không đáng chú ý, một lát sau, theo một tiếng hét thảm, tất cả bình tĩnh lại. Lý Xuyên giải trừ nhập ma trạng thái, một mặt trắng xám hướng người trung niên vị trí đi tới. Trên thực tế, điều khiển luyện ma đại trận cần thiết chân khí hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lúc trước ở ý trong thức hải sử dụng thì cùng lần này căn bản vô pháp so sánh, Ngọc Châu bổ sung chân khí tốc độ tuy nhanh, nhưng dù sao được hắn kinh mạch chịu đựng năng lực hạn chế, bổ sung tốc độ xa kém xa cùng được với tiêu hao tốc độ. Phát sinh vừa cái kia một đòn sau, hắn cả người đều giống bị đào hết rồi, ngăn ngắn mấy hô hấp thời gian, bên trong đan điền chân khí liền bị tiêu hao sạch sành sanh. May mà người này chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, không phải vậy chỉ cần chặn đạt được này đệ nhất kích, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa cũng may có Ngọc Châu, hầu như tương đương với đem hắn tu vi nhắc tới chút cơ hậu kỳ đỉnh cao, bằng không cũng không hội có này hiệu quả. Qua loa tính toán một chốc, phòng trường chỉ có đạt đến kết đan cảnh giới, ở Ngọc Châu phụ trợ dưới trận này mới có thể khiến đến Viên Thông như ý đi tới người trung niên lúc trước vị trí, lúc này trên đất chỉ còn lại một ít cháy khét chặt vật, đương nhiên, chiến phủ chờ pháp bảo cũng không cùng hắn đồng thời hủy diệt. Thu rồi hồn phách, lại sẽ túi trữ vật, chiến phủ những vật này kiếm, nhìn một chút, tiện tay bỏ vào trong chiếc nhẫn, chỉ để lại túi trữ vật. Dùng thần thức hơi một điều tra sau lấy ra một viên ngọc giản, cũng rất mau đưa nội dung bên trong đơn giản xem lướt qua một phen, sau đó cau mày suy tư. Như vậy công pháp, chẳng lẽ là ma môn hợp hoan tông? Nghĩ đến chốc lát đem thu vào nhẫn, tiếp theo lại đem trên mặt đất cái kia màu bích lục trường tác kiếm, xoa xoa mặt trên xà văn, cảm thụ nó truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ, gật gù, vật này vẫn tương đối làm người thỏa mãn. Lao tiểu tử kia nếu nói là lần đầu sử dụng, như vậy liền không sợ bị người phát hiện lai lịch của nó, có thể an tâm sử dụng. Lý Xuyên sở dĩ coi trọng cái này linh bảo, cũng không phải bởi vì nó lớn bao nhiêu uy lực hoặc là nhiều hiếm có, vẹn vẹn là bởi có thể chính đại quang minh sử dụng. Không nói đừng, chỉ là Tùng Văn cổ trong nhẫn liền có không ít pháp bảo pháp khí những vật này, nghĩ đến linh bảo cũng ứng chiếm một phần, nhưng những cái kia đều là không thể lộ ra ánh sáng đồ vật, mặc dù luyện hóa cũng không cách nào ở trước mặt người sử dụng, chỉ có thể làm bảo mệnh thủ đoạn, hay cùng tứ thánh thú kỳ cùng phệ hồn ma đạo thần thông như thế. Đương nhiên, sau đó có lẽ sẽ dùng, nhưng ít nhất ở không thăm dò tình hình trước hay vẫn là cẩn thận tốt hơn. Thu rồi chất pháp, dưới chân lần thứ hai biến thành trước kia rừng cây. Hy vọng nha đầu kia không nên gặp chuyện xấu mới được. Lý Xuyên ngắm nhìn xa xa, bên kia nhưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, tiến độ hiển nhiên không có bên này nhanh. 6. Thẩm Tư Đồng mặt cười băng hàn, một tiếng khét đều, trong thiên địa thủy linh khí bỗng nhiên hướng về nàng vị trí phương vị hội tụ, trong chớp mắt hóa thành vô số băng nhận, hai tay run lên, gào thét hướng về cách đó không xa hai vị kẻ địch đánh tới. Ngoại trừ nàng còn lại bốn người cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hai cái đáng thương tu chân giả chu vi, phong nhận, lôi điện, băng nhận, hỏa vũ, kêu gọi kết nối với nhau, này lên đối phương lạc, đem bọn hắn công kích đến chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cũng chưa tính, dưới bàn chân công kích càng làm cho tình cảnh của bọn họ tuyết thượng ra xương, các loại cành cây không ngừng tập kích, quấn quanh, quật, đem bọn hắn làm cho luống cuống tay chân, nếu không là ỷ vào hộ thân pháp khí tinh di. Lúc này từ lâu bị thua bỏ mình. Đây rõ ràng là cái tiểu hình biến dị luyện ma đại trận mà. Không trách Vũ tổ trưởng yên tâm bọn hắn ra nhiệm vụ. Lý Xuyên mới vừa đổi tới, kinh ngạc đồng thời cũng yên lòng. Đều nói dị năng giả đối với linh khí cảm ứng độ bén nhạy càng hơn tu chân giả, đúng như dự đoán. Nếu như hai người này tu chân giả không phải bắt nạt người ta sẽ không khiến dùng pháp khí, cho dù tu vi cao, đơn đả độc đấu muốn thắng cũng không lại như vậy dễ dàng sự tình. Còn rất ngoan cường mà. Chỉ là, liền các ngươi kết đan kỳ đồng môn cũng đã chết rồi, các ngươi cho là mình còn có hy vọng sao? Nghe được Lý Xuyên âm thanh, dị năng tiểu tổ thành viên an tâm không ít, hai vị tu chân giả nhưng nhất thời mất đi tấm lòng. Một người trong đó quát: "Ngươi lừa người, ta sư thúc chính là kết đan sơ kỳ cao thủ, bằng ngươi làm sao có khả năng là hắn đối thủ? Này nhất định là ngươi quỷ kế, muốn loạn chúng ta tâm thần." Lý Xuyên nói: "Ta tự nhiên không phải hắn đối thủ, có thể có người là hắn đối thủ a?" Kha kha, ai kêu ta số may, gặp phải người tốt đây. Người kia nói: "Ta không tin." Lý Xuyên nói: "Không tin ta cũng không cưỡng cầu, ngược lại đợi lát nữa các ngươi liền muốn dưới đất gặp mặt." Hai cái tu chân giả bị hắn này một đám quấy nhiễu, bại thế càng thêm rõ ràng, chỉ chốc lát liền bị đánh ngã xuống đất, há mồm phun ra miệng lớn máu tươi đến. Tiêu Hồng Vĩ nhân cơ hội tiến lên đem hai đạo hỏa kính đánh vào thân thể bọn họ, đem cầm cố, sau đó hỏi: "Hai người các ngươi đến cùng là cái gì môn phái? Tại sao muốn bắt đi nữ hài từ đó? Lẽ nào các ngươi không biết cho dù là tu chân giả ở thế tục giới cũng phải tuân thủ phàm nhân pháp luật sao?" Hai người hừ một tiếng, không có làm hồi đáp gì. "Có nói hay không? Ta tên ngươi mạnh miệng." Tiêu Hồng Vĩ tức giận dưới, vừa nhấc chân, mạnh mẽ đem hai cái mới vừa tọa ra hỏa lần thứ hai đá ngã xuống đất. Hai người thẳng thắn không, mà lại không chút nào ý lên tiếng. Chương 35, chứng ác. "Để các ngươi không nói." Tiêu Hồng Vĩ còn muốn lại đá 3652888, 326825, 333457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 3119, 319, 346, 377, 305, 397, 3110, 372, 317. Lý Xuyên lúc này đột nhiên mở miệng nói: "Có thể làm ra chuyện như vậy, ở tu chân giới ngoại trừ Hợp Hoan Tông hoàn có cái nào?" Hắn nói lời này kỳ thực chỉ là vì trá hai người kia một thoáng, mà bọn hắn cũng khá là phối hợp, tuy rằng không lên tiếng, lại bị chính mình trong nháy mắt đó vẻ mặt đưa ra bán. Tìm được chứng minh, không nói nhảm nữa, xoay người lên núi mà đi. Thẩm Tư Đồng ở phía sau hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Lý Xuyên tức giận: "Ngươi đã quên chúng ta này đến mục đích?" "Hừ, Tử Lý Xuyên, như thế không xem mặt ta, chờ xem." Thập Tư Đồng hận đến âm thầm cắn răng, nhưng không tiện phát tác, hít sâu một cái, phiền muộn đi theo. "Này, ngươi mới vừa nói chính là có thật không?" "Chuyện gì?" "Giết chết cái kia kết đan kỳ tu sĩ sự." "Đương nhiên là thật sự. Không phải vậy còn có thể là ta giết chết?" "Cũng vậy." Thập Tư Đồng không nghĩ tới cái khác khả năng, liền gật đầu. Tiến vào sân động, bên trong giống tuyết. Thập Tư Đồng nhìn cau mày Lý Xuyên, nghi hoặc hỏi: "Nữ hải tử đó làm sao một cái cũng chưa thấy? Ra đi tìm một chút." Trong sơn động không có ai, để Lý Xuyên linh cảm đến không ổn, chỉ có ở trong sơn động mới có khả năng nhất tìm tới người sống. Bên kia thật giống có chỗ vết đá. Thập Tư Đồng ngón tay run rẩy chỉ vào cái hướng kia, nàng cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Hai người bước chân trầm trọng đi tới cái kia nơi. Vách núi cũng không cao, chỉ có mấy chục mét, lấy hai người nhãn lực, dưới đáy cảnh vật có thể thấy rõ ràng. "A, đám xúc sinh này." Thập Tư Đồng biến sắc mặt, tùy theo vành mắt đỏ lên, nước mắt không bị khống chế từ gò má nơi tuột xuống, một trận mềm yếu xông lên đầu. Lý Xuyên yên lặng mà nhìn kỹ đáy vực, không nói một lời, kỳ thực hắn đã lợi dụng thần thức sớm biết rồi tất cả những thứ này. Một bên khác, mắt thấy Kiều Hồng Vĩ nhìn Thẩm Tư Đồng hai người phương hướng ly khai đờ ra, nhưng không có đi theo, đều biết là bởi Lý Xuyên quan hệ, hơi liếc mắt nhìn nhau cũng đều không quá khứ. Lý Nghĩa âm thầm thở dài, không có chuyện gì tìm việc hỏi. "Lão đại, hai người này xử trí như thế nào?" Kiều Hồng Vĩ quay đầu lại, không nhịn được nói. "Xử lý như thế nào? Tự nhiên là giao cho tổ bên trong xử trí, cái này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình." Lý Nghĩa tự bị mất mặt, lén lút bĩu môi, ở cách đó không xa tìm cái tảng đá ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Tiêu Hồng Vĩ tâm tình phiền muộn, không tốt nắm người khác hạ giận, hai cái tu chân bại hoại chuyện đương nhiên đảm nhiệm nhân vật này. Mấy phút sau, bọn hắn trở lại. Lâm Vĩnh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nói: "Thế nào? Tìm tới?" La Tỉnh thấy hai người sắc mặt tâm trầm, thăm dò hỏi. Lý Xuyên không hề trả lời nàng câu hỏi, sắc mặt lạnh lẽo thẳng đến cái kia hai người đi đến bọn hắn trước mặt, đột nhiên giơ chân lên đá vào hai người tị trong miệng, máu tươi nhất thời phun mạnh mà ra, không để ý tới hắn phát sinh giống như giết lợn hết thảm, nắm lên tóc, kéo liền đi. Tiêu Hồng Vĩ cau mày hỏi: "Ngươi muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào?" Lý Xuyên bước chân liên tục, đem hai người tha đến gào gào kêu thảm thiết, đầu cũng không về câu nói vừa dứt. "Đi bọn hắn nên đi địa phương, có chút trái là nhất định phải trả lại." Tiêu Hồng Vĩ ở phía sau quát, lập tức dừng lại. "Hai người này ta muốn đưa về tổ bên trong." Lý Xuyên nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. "Có chuyện ta phụ trách, ngươi có thể như thực chất hướng về các ngươi tổ trưởng báo cáo." Nói xong, kế tục hướng về trên núi đi, lưu lại một đường đỏ sẫm vết máu. "Ngươi?" Tiêu Hồng Vĩ còn chờ kế tục tranh chấp, lại bị bên người Lâm Vĩnh kéo, hướng về hắn giơ lắc đầu nói: "Nếu hắn nói rồi hội phụ trách, liền do hắn đi thôi." Hắn còn có cú lời nói tự đáy lòng cũng không có nói ra đến, vừa nay Lý Xuyên ánh mắt để hắn từ trong đáy lòng sản sinh ý sợ hãi. Tiêu Hồng Vĩ sắc mặt tâm trầm, không có đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối. "Ta qua xem một chút." Lý Nghĩa do dự một chút, bước nhanh đi theo. Thập Tư Đồng vừa nhìn thấy cái kia bi thảm một màn, lúc này đã không còn bất kỳ tâm tình, liền không đi theo. La Tình nhìn nàng vẻ mặt không đúng, tuy rằng rất muốn đi, cuối cùng nhưng không có động. Tiêu Hồng Vĩ tạm thời không muốn đối mặt Lý Xuyên, sợ chính mình không khống chế được hỏa khí, gặp phải không thoải mái. Mà Lâm Vĩnh thì lại không phải cái người tò mò, mà lại lúc này ở lại lão đại bên người cũng so với vì là thích hợp, liền cũng không đi. Kết quả, năm người ở trong chỉ có Lý Nghĩa đi theo. Lý Xuyên đem rơi vào bán hôn mê hai người kéo dài tới vách núi một bên, từ bọn hắn trong túi chứa đồ tìm tới một thanh lợi khí, hơi đánh lượng liền xoạt xoạt mấy lần, một mặt bình tĩnh đem bọn hắn tứ chi toàn bộ tháo xuống, lập tức triển khai cái đóng băng thuật, ở hai người cực kỳ thê thảm tiếng gào to bên trong, đem bọn hắn miệng vết thương phun mạnh tiên huyết chỉ trụ. Cũng sau đó đem hai viên có thể bảo đảm mười mấy ngày bất tử đan hoàn đạn tiến vào bọn hắn trong miệng. Làm xong những này, lại trên đất nhặt lên hai cái to bằng cánh tay chạc, mấy lần tức tiêm phía trước, túi đầu nhìn hai người một chút, nhấc chân đem bọn hắn đá đến bên cạnh vách núi đại thụ chết, tiếp theo hai tay giơ lên. Âm một tiếng, hai người gần như cùng lúc đó bị đóng ở trên cây to. Như vậy một phen làm sao, tức bảo đảm bọn hắn bất tử, có thể để bọn hắn thời khắc chịu đựng đau đớn giàn vặt. Hai người quang thời gian này đã hôn mê mấy lần, lúc này trải qua đau đớn, tỉnh lại lần nữa, nhìn Lý Xuyên ánh mắt tràn đầy cầu xin, không cầu sinh, chỉ cầu chết. Lý Xuyên không tình cảm chút nào nhìn bọn hắn nói: "Các ngươi còn có 10 ngày sinh mệnh, như vậy hay dùng 10 ngày này vì là các ngươi làm ra nghiệt trả lại lợi tức đi." Lý Xuyên hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người đều dùng dị dạng nhãn quang nhìn hắn. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người cũng không bao gồm Thẩm Tư Đồng, chỉ có nhìn thấy cái kia tình cảnh nàng mới có thể hiểu được Lý Xuyên lúc này tâm tình. Tùy ý nắm khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, đúng như dự đoán, Lý Nghĩa lúc này chính đang cách đó không xa kịch liệt nôn mửa. Hắn là cái ma quỷ. Lý Nghĩa sau khi trở lại nói câu thứ nhất chính là câu nói này, cũng là duy nhất một câu nói. Tiêu Hồng Vĩ nhìn về phía Thẩm Tư Đồng ánh mắt rất phức tạp. Sau khi xuống núi, do Kiều Hồng Vĩ hướng về tổ bên trong báo cáo tình huống cụ thể, nhiệm vụ xem như là viên mãn hoàn thành, khắc phục hậu quả sự tình đã không tới phiên bọn hắn bận tâm. Trở về Hải Xuyên thị, Lý Xuyên cùng mọi người tách ra. "Tỷ tỷ, ngươi có ở nhà không?" "Ta trở lại." Bấm Tiền Thu Nguyệt điện thoại, nghe được nàng thanh âm ôn nhu, Lý Xuyên phiền muộn một ngày tâm tình rốt cục được giảm bớt, khóe miệng cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Tiền Thu Nguyệt nói: "Ở nhà, chính đang cho hai người các ngươi tiểu thèm mèo con làm tốt ăn đồ đâu, nhanh trở lại đi, tỷ tỷ đều thời gian thật dài chưa thấy ngươi." Lý Xuyên nói: "Tỷ tỷ làm sao biết ta muốn trở lại?" "Tư Đồng nha đầu kia nói cho ngươi." Thiên Thu Nguyệt nói: "Hừm, nhân ra nhưng là lên phi cơ trước liền gọi điện thoại cho ta, cái nào tượng ngươi, lúc nào đánh còn phải xem tâm tình." Lý Xuyên cười khổ một cái: "Ta biết sai rồi, lần sau nhất định cải." Trong điện thoại truyền đến Tiền Thu Nguyệt đắc ý cười khanh khách thanh: "Nhận sai thái độ ngược lại không tệ, bất quá không thể liền như thế quên đi, như vậy đi, ngươi nếu như trong vòng 10 phút có thể cản trở lại, tỷ tỷ liền tha thứ ngươi." "Tỷ tỷ?" Làm sao, không phục? Đó cũng không quản, nói cho ngươi, ta hiện tại liền bắt đầu tính giờ. Tỷ tỷ, ta là muốn nói, kỳ thực, ta đã ở cửa. Thật sự? Khà khà, thật giả lập tức chẳng phải sẽ biết. Cúp điện thoại, Lý Xuyên móc ra chìa khóa mở cửa ra, nơi cửa, Trác Tạp Dề tỷ tỷ chính cười tươi rói đứng. Một tuần nhiều không gặp, Tiền Thu Nguyệt cả người càng phát sinh cực biến hóa lớn, vốn là không sai ra thịt hiện tại càng thêm trắng non mềm mại. Đồng dạng ăn địch bụi đan, Thẩm Tư Đồng thay đổi liền còn kém hơn rất nhiều, trong này Bích Nhi hay là nổi lên then chốt tác dụng. Lý Xuyên tắm xong thì, Tiền Thu Nguyệt đã đem món ăn làm tốt, lên tràn đầy một bàn, đều là Lý Xuyên cùng Thẩm Tư Đồng thích ăn đồ vật. Thời điểm này Thẩm Tư Đồng còn chưa từng có đến, nghĩ đến dị năng tổ bên kia có một số việc trì hoãn, Tiền Thu Nguyệt cho nàng gọi điện thoại, nói rất nhanh sẽ đến. Nhàn rỗi không chuyện gì, Lý Xuyên hỏi tỷ tỷ gần nhất tình hình, sau khi lại hỏi Bích Nhi nhập thể sau có hay không dị thường gì hiện tượng. Tiền Thu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ban ngày không có thay đổi gì, chính là buổi tối rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy đặc biệt yêu thích mặt trăng, hơn nữa không biết tại sao, ta đi tới chỗ nào đều giống như có nguyệt quang tùy tùng tự, có thiên buổi tối đem đang đóng, dĩ nhiên phát hiện gian nhà không có đang vẫn như cũ rất sáng, mà tình huống của ta thật giống như lúc trước Bích Nhi như thế, ta nói ý tứ ngươi có thể hiểu chưa? Lý Xuyên cười cười nói, đương nhiên rõ ràng, còn nhớ ta lần trước nói cho ngươi có quan hệ linh tu sự sao? Đây chính là thượng thừa linh tu một cái ưu thế, có thể lợi dụng linh thú bản năng tu luyện, sau đó tỷ tỷ còn sẽ phát hiện càng nhiều diệu dụng, bất quá cụ thể là cái gì, ta liền không biết. Thiên Thu Nguyệt thật không tiện nói, nhưng ta làm sao luôn cảm giác mình là cái yêu quái tự? Lý Xuyên nói, có cái cảm giác này rất bình thường, quen thuộc là tốt rồi, muốn nói yêu quái, ba người chúng ta ai cũng chạy không được. Thiên Thu Nguyệt hé miệng cười một tiếng nói, cũng vậy. Lý Xuyên nhìn đơn thuần vui sướng nàng, bỗng nhiên nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Thiên Thu Nguyệt thấy hắn nói chăm chú, hơi cảm kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lý Xuyên hỏi, ngươi đối với mình tương lai là nghĩ như thế nào? Thiên Thu Nguyệt ôn nhu nhìn Lý Xuyên, khẽ cười nói, cũng không nghĩ như thế nào, cảm thấy hiện tại rất tốt, nếu như có thể vẫn như vậy tiếp tục sống, tỷ tỷ đã biết đủ. Lý Xuyên nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy hiện tại rất tốt, bất quá, tỷ tỷ ngươi hẳn phải biết, hiện tại chúng ta đã không phải từ trước chúng ta, nhất định sau đó cũng không còn cách nào quá người bình thường sinh hoạt, ít nhất ta là như vậy. Dừng một chút, trên mặt đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, ta là muốn nói, giả như có một ngày ta rời đi nơi này đến một cái khác thế giới hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, ngươi có theo hay không ta cùng đi? Thiên Thu Nguyệt vẫn là ôn nhu cười, ta ở thế giới này duy nhất lưu ý hai người chính là ngươi cùng Tư Đồng, ngươi nói ta hội lựa chọn thế nào? Chương 36, bế quan. Lý Xuyên biết Tiền Thu Nguyệt gia đình là cái độc thân gia đình, mẫu thân nhân bệnh tạ thế, phụ thân ở bên ngoài có khắc gia, mẹ của nàng cũng là bởi vì cái này trường kỳ hậm hực mới một bệnh không nổi, vì thế nàng vẫn không thể tha thứ phụ thân, cho nên mới nói coi đời này chỉ để ý mình và Thẩm Tư Đồng. Đồng thời trong lòng mơ hồ cảm thấy, sự lựa chọn của nàng rất khả năng chính là mình, nhưng chung quy không thể xác định. Liền lắc đầu nói, ta cùng Tư Đồng đều là ngươi lưu ý người, mà lại nhất định sẽ không xảy ra hoạt ở một thế giới, vì lẽ đó, tỷ tỷ, ta thật không biết ngươi hội lựa chọn thế nào. Thiên Thu Nguyệt thở dài nói, mặc kệ là ngươi hay vẫn là Tư Đồng, sau đó chung quy là muốn kết hôn, nhưng không giống nhau chính là Tư Đồng kết hôn đối tượng là nam nhân, mà ngươi kết hôn đối tượng nhưng là nữ nhân, ngươi nói, ta là cùng nam nhân ở chung tốt hơn một chút đây, hay vẫn là cùng nữ nhân ở chung càng có thể hợp. Lý Xuyên nghe được lý do này, không khỏi trợn mắt ngất mồm. Đây là cái gì lung ta lung tung lý do? Tỷ tỷ, ngươi là nói, ngươi lựa chọn đi cùng với ta? Lý Xuyên trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Hắn đối với tình cảm của nàng là không thể nghi ngờ, nhưng đến tuột cùng là thân tình nhiều hơn chút, hay vẫn là cái gì khác nhiều hơn chút, liền không cách nào xác định. Vì lẽ đó cho dù hiện tại đã báo thủ, mở ra trước đây những cái kia khúc mắc, nhưng cũng không dám manh động, ai biết đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ sau là cái ra sao tình hình đây. Cũng hay là, hắn càng thêm quý trọng hiện tại loại này tỷ đệ trong lúc đó hồn nhiên cảm tình, sợ sau đó cũng không có cơ hội nữa linh hội đi. Thiên Thu Nguyệt nói, mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều chuyện, từ khi ngươi mấy ngày trước đã nói với ta những câu nói kia sau, liền đã biết hội có như thế một ngày. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát nói, cái kia, tỷ tỷ, ngươi liền không sợ Tư Đồng nha đầu kia thương tâm? Thiên Thu Nguyệt than thở, cái kia thì có biện pháp gì? Nếu như hai người các ngươi không phải một đôi đoan gia là tốt rồi. Lý Xuyên đương nhiên rõ ràng ý của nàng, vội vã nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, nha đầu kia làm sao còn chưa tới? Ta đều đói bụng, nếu không ngươi lại gọi điện thoại cho nàng. Hai người chính nói, Thẩm Tư Đồng mở cửa đi vào. Thiên Thu Nguyệt cười cợt, e sợ cho thiên hạ không lo nói. Tư Đồng, nhanh đi rửa tay một cái, ăn cơm, một ít người có thể đói bụng, mới vừa rồi còn xảo muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Thẩm Tư Đồng ra ngoài nàng dự liệu vẫn chưa đối với Lý Xuyên trợn mắt nhìn, cũng không nói gì sang người, gật gù, trực tiếp hướng về phòng vệ sinh đi tới. Tiên Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn bóng lưng của nàng, sau đó lại trên dưới đánh giá Lý Xuyên một phen, mới nói: "Không đúng vậy. Nha đầu này nghe xong vừa nãy không nên là cái này phản ứng a. Tiểu Xuyên, ngươi nói thật, hai ngày nay đến cùng đối với nàng làm cái gì ma pháp? Không phải vậy tại sao lại như vậy?" Lý Xuyên nhún vai một cái: "Ta làm sao biết?" Tiên Thu Nguyệt tuy nghi hoặc, chung quy hỏi không ra cái gì, đành phải thôi. Một bữa cơm ăn dị thường hài hòa. Lý Xuyên quá nhanh cần ăn. Tiền Thu Nguyệt ánh mắt tò mò không ngừng ở giữa hai người đi khắp, Thẩm Tư Đồng thì lại yên lặng ăn cơm. Sau khi mấy ngày, Lý Xuyên bắt đầu vì hắn tu chân giới hành trình làm chuẩn bị. Lý Đại Cương, Tiêu Thiết mấy cái có linh căn huynh đệ hắn tự nhiên là muốn dẫn, đương nhiên, cái này cũng là ý của bọn họ. Lý Xuyên vì có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, dưới đủ tiền vốn, không phải tư chất không tốt sao? Dễ làm, những khác không có, linh đan tạm thời hay vẫn là không thiếu. Lấy bọn hắn hiện nay tu vi ẩn linh đan còn thừa không chịu được, cho chính là một loại gọi linh chi đan đan dược. Loại đan dược này thích hợp nhất trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ dùng, tu vi càng thấp hiệu quả càng tốt, nhưng đáng tiếc chính là hắn trong nhẫn loại đan dược này con số không nhiều, đại khái mấy chục bình răng rớp. Nhẫn dĩ vãng chủ nhân tu vi đều phi thường cao siêu, căn bản không dùng được loại này đê giai đan dược, chứa được lượng thiếu cũng là tất nhiên. Đương nhiên, cái này thiếu là tương đối với dùng lượng tới nói, tỉ như địch bụi đan, mỗi một đời người chỉ có thể dùng một hạt, có thêm cũng không có giúp ích, cho dù chỉ có mấy chục hạt cũng có thể nói không phải con số nhỏ. Linh chi đan nhưng không như thế, nếu muốn nó lên tác dụng lớn, phải không ngừng dùng, đem một người từ luyện khí tứ cấp nhắc tới thập nhị cấp đại khái cần 400-500 hạt, mà lại còn phải xem cá nhân tư chất. Lấy trong chiếc nhẫn hiện nay linh chi đan chữ lượng xem, đem Lý Đại Cương mấy cái thêm vào Lý gia cựu huynh đệ tăng cao đến thập nhị cấp trình độ phòng trường phải tiêu hao gần đủ rồi. Nếu như Lý Xuyên mục tiêu chỉ là bồi dưỡng trước mắt những huynh đệ này đương nhiên được nói, vấn đề là hắn còn có một chút những ý nghĩ khác, này một có ý nghĩ, vấn đề liền đi ra, đan dược không đủ, pháp khí không dám dùng, pháp bảo dùng không được chờ chút một đống phiền phức, chính là không đương ra không biết tuổi gạo quý. Lý Đại Cương, tiêu thiết mấy cái quyết định, Lý Tam cựu huynh đệ cũng không có thể hạ xuống, trước kia còn dự định quá một quãng thời gian lại nói, hiện tại lại không thời gian như vậy, hơn nữa hắn tin tưởng lần trước sự đã cho bọn hắn lên không lớn không nhỏ một khóa, hơn nữa vốn là phụ thân bồi dưỡng người, nghĩ đến không có khả năng lắm có nhị tâm. Ở cho bọn hắn địch bụi đan phạt mao tẩy tùy trước, theo thường lệ kiểm tra mỗi người tư chất, kết quả đem hắn giật mình, 9 người này không chỉ người người đều có linh căn, hơn nữa cùng một màu song linh căn, trong đó Lý 6 song linh căn còn khá là đặc thù, thuộc về một cường một lực hình, như vậy linh căn so với song linh căn càng thêm ưu tú. Tuy rằng so với không được tiên linh căn, ở tu chân giới đại môn phái bên trong nhưng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tình huống như thế, để Lý Xuyên âm thầm kinh ngạc, lại nhất thời không nghĩ ra trong đó then chốt, mãi đến tận rất lâu sau đó mới ở trong lúc vô tình nghĩ rõ ràng. Nguyên lai cha của hắn Lý Trạch Thành tu vi tuy rằng không cao, nhưng đến cùng tu luyện chính là tu chân giới chính tông đặt móng công pháp, dựa theo thế tục giới chọn truyền nhân phương pháp chọn căn cốt tốt mầm bồi dưỡng, trong lúc vô tình chính hợp tu chân giới điều tra linh căn pháp môn. Như vậy hắn điều tra bên dưới căn cốt tốt, dĩ nhiên là thích hợp tu chân. Nay 9 cái tiểu tử đều là hắn 1000 chọn một tuyển ra đến, tư chất muốn kém cũng không được. Đương nhiên, cái này kém là dù sao, mà như vậy tư chất cũng tự nhiên không thể lãng phí, thế nhưng, để bọn hắn tu luyện công pháp gì đây? Bọn hắn linh căn không phải Lý Xuyên loại kia rác rưởi bên trong cực phẩm linh căn, không thể vẫn tu luyện cơ sở công pháp, mà Hạo Dương phái công pháp lại không tốt cho bọn hắn tu luyện, để tránh khỏi gặp phải phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó, Lý Xuyên hầu như là thoáng vừa nghĩ, liền muốn đem Lý Đại Cương mấy người công pháp tu luyện cho bọn hắn phục chế một phần. Những cái kia công pháp đều là từ đời trước vệ hồn lao ma trong chiếc nhẫn tìm tới, nghĩ đến chiếc nhẫn kia, đống nhiên linh cơ hơi động, nhớ tới bên trong có cái ngọc giản ghi chép chính là kiếm tu công pháp, mà có thể làm cho hắn vào lúc này muốn, nhưng là bởi vì ở trong đó ghi chép một cái kiếm trận, do 9 người cộng đồng triển khai kiếm trận. Cựu cung lục ma kiếm trận. Cái này kiếm trận cụ thể uy lực hắn không biết, nhưng có một chút, có thể bị đời trước vệ hồn lao ma thấy vừa mắt, nghĩ đến sẽ không quá kém. Kết thúc bên này sự tình, Lý Xuyên cho Cầu Hành Cường gọi điện thoại. Xuyên ca, dựa theo ngươi nói đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi, lúc nào lại đây? Lập tức. Nhìn trước mắt do vô số máy biến thế tạo thành sắt thép quái vật, Lý Xuyên thỏa mãn gật gù, lý luận cao nhất điện áp 10 vạn phục, lẽ ra có thể thỏa mãn chính mình cần. Phòng dưới đất xây ở dược xưởng lòng đất, tiêu hao điện năng hội ghi vào dược xưởng chương mục, vì để tránh cho phiền phức, các loại nhân tố cũng phải cân nhắc ở bên trong. Xuyên ca, nhìn có hài lòng hay không? Làm rất tốt. Lý Xuyên rất lãnh đạo vỗ vỗ Cầu Hành Cường vai. Những thứ đồ này, luyện công dùng. Lý Xuyên cười cợt. Đối với huynh đệ của chính mình không có gì hay ẩn giấu, tin tưởng hắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Luyện công? Cầu Hành Cường sửng sốt nửa ngày, cười khổ lắc đầu một cái. Dùng vật này luyện công, sẽ không điện liền không còn sót lại một chút cản chứ. Cái này địa phương sau đó không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, ngươi cũng không lại muốn hạ xuống. Ta biết rồi, Xuyên ca. Cầu Hành Cường đi rồi, Lý Xuyên bày xuống luyện ma đại trận, không thể chờ đợi được nữa thử nghiệm. Đầu tiên là đem điện áp đặt ở 220 phục đường. Chi chi trong tiếng, đi kèm điện lưu thông qua thân thể chính là một trận cảm giác từ bên tai, không nghĩ tới thân thể của chính mình càng cường hãn đến mức độ này. Lý Xuyên áp chế lại nội tâm kích động, kế tục đem điện áp trên điều, đồng thời lấy ra tử mẫu luyện hồn đỉnh từ bên trong hấp thụ hồn lực. Điện áp tiểu, đối với thân thể thương tổn tiểu, nhưng luyện hóa hồn lực hiệu quả độ chênh lệch. Lần lượt đem điện áp trên điều, rốt cục ở 5.300 phục cái kia đương trên tìm tới điểm thăng bằng. Ở cái này đương trên, điện lưu đối với thân thể phá hoại cùng hồn lực đối với thân thể tái sinh xúc tiến tác dụng vừa vặn đạt đến một cái động thái cân bằng. Hắn tuy rằng chưa từng có loại tu luyện này kinh nghiệm, nhưng luôn cảm thấy cân bằng chính là lựa chọn tốt nhất. Đem bao quát vị kia kết đan kỳ tu sĩ linh hồn ở bên trong hết thảy linh hồn luyện hóa xong xuôi sau, Lý Xuyên tu vi cũng đã đến nhập ma hậu kỳ bình cảnh, nếu muốn đột phá, không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể giải quyết, liền kết thúc trong khi 3 tháng bế quan, từ phòng dưới đất đi ra. Chương 37, cổ mộ. Tiểu Xuyên, làm sao thời gian dài như vậy mới điện thoại tới? Không phải nói khoảng 1 tháng liền trở lại sao? Ta cũng không nghĩ tới hội dùng thời gian dài như vậy, vừa vào trạng thái, cái gì đều đã quên. Vút vút vút. Buổi tối trở lại ăn cơm đi, ta đem Tư Đồng cũng gọi trở lại, ngươi không biết, khoảng thời gian này nàng đều hỏi ngươi đến mấy lần. Hỏi ta làm cái gì? Cái kia ai biết? Buổi tối chính ngươi hỏi nàng. Cúp máy Tiền Thu Nguyệt điện thoại, Lý Xuyên lại bắt Đỗ Tiểu Vũ điện thoại. Tìm ta có việc. Có chút việc, cái kia họ Tử, lại tìm đến ngươi. Họ Tử, cái nào? Còn có thể có nào cái, chính là Đại Hưng Bang nhà đầu kia. Nàng tìm đến ta làm cái gì? Ta cũng không biết, bất quá xem quả thật có sự, gần nhất đã đến nhiều lần. Có hay không làm khó ngươi? Cái kia thật không có. Không có là tốt rồi, ta còn có chút sự, cải thiên nhất lên uống rượu. Khà khà, rất lâu không cùng Xuyên ca cùng uống rượu. Đúng rồi, nàng lại đi tìm ngươi, nói cho nàng, Phong Vân hội đại ca không phải ai nói thấy liền có thể thấy, nàng còn chưa đủ tư cách, có việc để cha nàng đến. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lý Xuyên đi gặp Trần Dâu mép chờ người, vẫn bận đến tối mịt mới phản về nhà. Mở cửa thời điểm, hai tỷ muội đang ngồi ở trên ghế xạ lồng cười hì hì đàm luận cái gì. Thiên Thu Nguyệt cười nói: "Yêu, người bận bịu đã về rồi. Nhanh lại đây ngồi đi, vì chờ ngươi, chúng ta Thẩm đại mỹ nữ liền cái bụng đều đói bụng xẹp." Thẩm Tư Đồng mặt từng đỏ, sáng giọng: "Biểu tỷ, rõ ràng là ngươi nhất định phải chờ hắn, làm hại ta theo đói bụng." Thiên Thu Nguyệt nói: "Ta phải đợi, cũng cho ngươi đồng ý mới được a. Cái này kêu là một cây làm chẳng nên non, được rồi, không cùng ngươi náo loạn, ta đi bưng thức ăn." Thẩm Tư Đồng mạnh mẽ trắng Lý Xuyên một cái nói: "Ta cũng đi bưng thức ăn." Nói xong, như một làn khói thẳng đến nhà bếp mà đi. Lý Xuyên rất vô tội cười khổ nói: "Ta đây là chiêu ai nhà ai?" Sau đó không có tim không có phổi hướng về trên ghế xạ lồng một dựa vào, nhấc lên hai chân, nhàn nhã chờ nhị nữ mang món ăn. Ăn được gần như, Thẩm Tư Đồng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Nghe biểu tỷ nói ngươi đi bế quan?" Lý Xuyên gật gật đầu nói: "Ừm, lần trước sau đó ta cảm thấy tu vi còn quá thấp, liền chăm chỉ tu luyện quãng thời gian này." Thẩm Tư Đồng hỏi: "Hiệu quả thế nào?" Lý Xuyên nửa thật nửa giả nói: "Hoàn thành, phòng trừng có thể có một tí nhìn điểm tăng cao." Thẩm Tư Đồng nói: "Vậy cũng rất tốt." Trong lời nói khó nén vẻ hâm mộ. Lý Xuyên đương nhiên có thể nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, lại không biện pháp gì, đối với bọn hắn những này không phải chính người thường mà nói, không có so với không thể tu luyện càng khiến người ta cảm thấy thống khổ chuyện, cũng còn tốt Tiền Thu Nguyệt cho dù không cần tự mình tu luyện tu vi cũng hội trưởng cái liên tục. Nghĩ tới đây, đột nhiên linh cơ hơi động, hỏi: "Tỷ tỷ, ta này có một bộ công pháp, không biết ngươi tu luyện sau sẽ có hiệu quả gì, có nguyện ý hay không thử xem?" Tiền Thu Nguyệt nghe vậy vui vẻ: "Ta cũng có thể không?" Lý Xuyên cười nói: "Không thử xem nào có biết, không cần lo lắng, nhiều nhất không hiệu quả gì thôi." Tiền Thu Nguyệt nói: "Ta không phải lo lắng, ngươi cũng sẽ không hại ta." Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đem đặt móng công pháp có một lần, sợ sệt nàng không nghe rõ, rất nhiều địa phương đều làm giảng giải cặn kẽ. Nàng tình hình đặc thù, cũng không biết công pháp gì thích hợp nàng, chọn sai e sợ hội lên tác dụng ngược lại, suy nghĩ một chút, hay vẫn là đặt móng công pháp ổn thỏa. Tiên Thu Nguyệt ở để tâm ký đồng thời, Thẩm Tư Đồng cũng không nhàn rỗi. Lý Xuyên tâm lý cười trộm, nhưng không nói ra, hắn vốn là có tầng này ý tứ. Nha đầu này không tự mình thử xem, làm sao hết hy vọng. Thật giống lý giải một chút, ta đến trong phòng thử xem, không hiểu trở ra hỏi ngươi. Tiên Thu Nguyệt nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng trở về phòng. Biểu tỷ đi rồi, Thẩm Tư Đồng cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nàng dù sao cũng là ăn trộm, khó thực hiện trắng trợn, chỉ thật cưỡng ép nhịn xuống. Lý Xuyên lúc này nói: "Tư Đồng, nghe biểu tỷ nói ngươi tìm ta có việc." "Hả?" "Nha, là Vũ tổ trưởng tìm ngươi, chúng ta có cái nhiệm vụ, cần ngươi phối hợp, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Không biết tại sao, Thẩm Tư Đồng này lời nói đến mức gấp gáp đúng, mà lại ở Lý Mộ Nhân hỏa cay ánh mắt nhìn kỹ, khuôn mặt trắng loãng dĩ nhiên phá thiên hoang lần thứ nhất đỏ. Lý Xuyên trong lòng kỳ quái, nhưng không tốt hỏi lên, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Cái gì nhiệm vụ?" Hắn hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc trước Lý Trọng Nguyên để hắn tìm Vũ tổ trưởng chính là ý này, chỉ có điều gần nhất vẫn bế quan mới không đi đón nhiệm vụ. Thẩm Tư Đồng nói: "Thương Sơn phát hiện một tòa loại cỡ lớn của mộ, bộ ngành liên quan chính đang đào móc, lúc bắt đầu không cái gì, bất quá, gần nhất mất tích không ít người." Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói: "Ngươi là nói, nơi đó không bình thường?" "Ừm." Thẩm Tư Đồng trịnh trọng gật gù, sắc mặt chậm rãi trở nên hơi trắng bệnh. Thiếu nữ không có không sợ quỷ, Lý Xuyên lại một lần nữa đến ra cái kết luận này. "Hay vẫn là mấy người chúng ta?" "Không phải, bọn hắn có còn lại nhiệm vụ." "Vậy sao ngươi không cùng bọn hắn đồng thời?" "Ta là nói, tại sao không phải nam nhân bỏ ra cái này nhiệm vụ? Dù sao ngươi là thiếu nữ." Thẩm Tư Đồng khinh cắn môi nói: "Cái kia Kiều Hồng Vĩ càng ngày càng chán ghét, ta không muốn cùng với hắn." Lý Xuyên gật gù, tán thành nàng thuyết pháp này, sau đó nói: "Này nhiệm vụ hẳn là rất gấp, tỷ tỷ nói ngươi đều tìm ta nhiều lần, chẳng lẽ bởi vì ta vẫn làm lỡ?" Thẩm Tư Đồng nói: "Cái kia thật không có, mấy lần trước là cái khác nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ là ngày hôm nay mới vừa tiếp." Lý Xuyên nói: "Mấy lần trước là ai cùng ngươi hợp tác? Sẽ không chính là cái kia họ Kiều chứ?" Cười trên sự đau khổ của người khác, Thẩm Tư Đồng cho hắn một cái không lớn không nhỏ khinh thường. Lần thứ nhất là, sau đó liền đổi người khác. Lý Xuyên cười hì hì, ý tứ sâu xa nói: "Nói như vậy, ta là nhận cái phòng tay nhiệt khoai lang." Thẩm Tư Đồng nghe rõ ràng hắn một lời hai ý nghĩa, hừ một tiếng, tức giận hỏi: "Ngươi đến cùng có đi hay không?" Lý Xuyên bãi làm ra một bộ muốn ăn đòn vẻ mặt, chậm điều tư lý quái gở nói: "Đi, đương nhiên muốn đi. Con người của ta, thích nhất chính là phòng tay đồ vật." "Hừ, số lưu manh." Thẩm Tư Đồng chửi nhỏ một tiếng, đỏ mặt chạy. "Nhà đầu này làm sao?" Lý Xuyên đầu góc mơ hồ, đột nhiên nghĩ rõ ràng trong lời nói của mình nghĩa khác, mặt nhất thời đổ hạ xuống. "Lão tử dám thề với trời, đây tuyệt đối là hiểu lầm, không phải a?" Đi tới Thương Sơn đã là ngày thứ hai sự tình. Rơi xuống máy bay, hai người thẳng đến cổ mộ mà đi, có người chuyên tới đón, miễn tiến vào nghĩa địa phạm vi phiền phức. Thẩm Tư Đồng móc ra giấy chứng nhận, đi thẳng vào vấn đề. "Ta là rất ba chỗ, nơi này người nào chịu trách nhiệm?" "Ta." Một cái học giả dáng dấp gầy yếu người trung niên khẽ mỉm cười. "Ta họ Trương, ngươi có thể gọi ta lão Trương." Thẩm Tư Đồng thấy có thêm loại tình cảnh này trên rông dài, không khách khí ngắt lời nói: "Trương tiên sinh chào ngươi. Ta họ Trầm, lần này nhiệm vụ mặt trên phái ta cùng Lý tiên sinh phụ trách, thời gian cấp bách, chúng ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất được tối toàn tư liệu." Họ Trương người trung niên gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. "Sự tình muốn từ 4 ngày trước nói tới, khi đó chúng ta mới vừa phái nhóm người thứ nhất tiến vào cổ mộ. Đều toàn bộ vũ trang, lại không một người trở về, cũng không có tin tức gì truyền lên, mà lại tuyệt đối có thể bài trừ chúng độc độ khả thi. Chúng ta suy đoán, một là mộ bên trong hữu cơ quan, cạm bẫy chờ tồn tại, hai là có chúng ta tuyệt không hy vọng nhìn thấy đồ vật. Tuy rằng làm một tên nhân viên nghiên cứu khoa học ta sẽ không có loại ý nghĩ này, cần phải biết rằng, trên đời vẫn có rất nhiều sự tình là dùng khoa học giải thích không được. Ta biết rồi. Thập Tư Đồng nói xong nhìn về phía Lý Xuyên, ý tứ rất rõ ràng, chờ hắn quyết định. Lý Xuyên cũng không khách khí, suy nghĩ một chút đối với họ Trương trung niên nhân nói, chuẩn bị một bộ nữ tính dùng phòng hộ trang bị, chúng ta lập tức liền xuống đi. Thập Tư Đồng cau mày hỏi, ngươi đây? Lý Xuyên nói, yên tâm, ta không thành vấn đề. Thập Tư Đồng lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm đạo, thiếu trang điểm, ta không phải lo lắng ngươi, chỉ là không muốn ngươi cản trở mà thôi. Lý Xuyên nói, ta cho rằng cái này cũng là một loại quan tâm. Thập Tư Đồng hừ một tiếng nói, liền chưa từng thấy so với ngươi ra mặt còn dày hơn. Lý Xuyên cười hì hì, cảm ơn khích lệ. Hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, phòng hộ trang bị đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật khó xem. Thập Tư Đồng mặc sau, hơi đánh lượng, liền phi thường bất mãn nói thầm cú. Đặc biệt là cái kia chư miệng, làm sao cũng làm cho nàng cảm giác cải Lý Xuyên một đoạn. Hai người theo lối vào tiến vào cổ mộ, lúc bắt đầu còn khá không trôi chảy, đến bên trong sau, nhưng càng ngày càng rộng rãi, cũng mơ hồ có một loại thâm nhập bên trong cung điện bộ cảm giác. Bên trong quả nhiên có thứ không sạch sẽ, Tư Đồng, cẩn thận rồi. Lý Xuyên bây giờ đối với linh hồn cảm ứng vượt xa người thường, kỳ thực lúc ở bên ngoài, hắn cũng đã biết tình huống bên trong, bất quá vì biết điều, không thể làm gì khác hơn là tiến vào bên trong mới nói ra. Thật sự có. Thập Tư Đồng căng thẳng âm thanh có chút run rẩy, theo bản năng hướng về Lý Xuyên tới gần. Lý Xuyên nói, không cần sợ hãi, những thứ đó nói trắng ra cũng cùng người như thế, bất quá là phương thức tồn tại không giống mà thôi. Ồ. Thập Tư Đồng miễn cưỡng gật gù. Quẹo đi sau, lại đi rồi chốc lát, phía trước rộng mở trống trải, mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa uy nghiêm đáng sợ mà đứng cổ đại binh mã chiến trận. Tức giận thế, Lý Xuyên không khỏi thầm khen. Tuy là tượng binh mã, có thể loại kia khiến người ta từ trong xương cảm nhận được túc sát, nhưng tuyệt đối không thua kém chân chính quân đội. Bọn hắn ở nơi đó. Trầm mặc nửa ngày, Thập Tư Đồng đống nhiên lên tiếng, dùng tay chỉ vào mấy ngoài mười bước ngã trên mặt đất, thân mang hiện đại phòng hộ trang bị không biết sinh tử mười trên người mấy người. Ta thấy. Lý Xuyên nghiêm nghị nhìn quét phía trước. Từ hiện tại bắt đầu, không nên rời bỏ ta một chỗ nơi. Ngươi thấy cái gì? Thập Tư Đồng nghe hắn nói như vậy, càng thấy căng thẳng, lại đi bên cạnh hắn tập hợp tập hợp. Lúc này đừng nói khoảng cách một trượng, e sợ liền một thước cũng không có. Những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta mới vừa nói. Lý Xuyên nói xong, tay bắt pháp quyết đem tử đỉnh lấy ra đến. Tử đỉnh dừng lại cách hắn đỉnh đầu vài thước địa phương, xoay chậm chậm, tỏa ra tử sắc ánh sáng lạnh lẽo. Để Thập Tư Đồng một trận kinh ngạc, tạm thời đã quên căng thẳng. Chương 38, cương thi. Đông Dương, bốn phía vang lên thê thảm quỷ khiếu. Thanh âm gì? Thập Tư Đồng vừa muốn phát sinh than thở, lại bị quỷ kêu thanh sợ hết hồn. Những âm thanh này, tự ở người sâu trong linh hồn vang lên. Có ta ở, không có cái gì có thể thương tổn ngươi. Lý Xuyên nhận ra được nàng sợ hãi, đưa tay đưa nàng lạnh lẽo tay nhỏ nắm chặt. Nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt chỗ trống, trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Chỉ là quỷ vật, cũng dám cản rỡ. Thu. Theo hắn quát to một tiếng, từ đỉnh bỗng nhiên lớn lên, cùng lúc đó, nắp đỉnh thoát ly đỉnh thân, đồng thời từ trong đỉnh rũa ra vô số điều hắc tuyến quấn về bốn phương tám hướng. Tiếng quỷ hú càng thêm mãnh liệt, nhưng càng nhiều là sợ hãi rít gào, theo hắc ti thu hồi bắn ra, quỷ kêu thanh càng ngày càng ít. Lý Xuyên âm thầm cảm khái, quả nhiên không hổ phệ hồn một mạch thánh vật, những này quỷ vật cái nào không phải ác quỷ cùng lấy thượng cấp đường. Đối mặt nó nhưng không có một chút nào sức phản kháng. Thập Tư Đồng giờ khắc này đã cơ bản khôi phục bình thường, từ khi bị Lý Xuyên nắm chặt tay sau đó, nàng liền cảm nhận được chưa từng có cảm giác an toàn, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào phủ nhận, ở dưới loại tình huống này có thể có người nắm chặt tay của chính mình, cho mình lấy dũng khí, thật tốt. Liếc nhìn gò má của hắn, cảm thấy cũng không nhiều chán ghét. Không biết bao lâu trôi qua, quỷ kêu thanh dừng lại. Lý Xuyên sau đó nói rằng: "Tư Đồng, bên trong khả năng có càng thêm nguy hiểm đồ vật, đến thời điểm ứng phó có thể sẽ không như thế dễ dàng, ngươi..." Thập Tư Đồng ánh mắt dần dần tập trung, thấy Lý Xuyên chính kỳ quái nhìn mình, đương nhiên có chút bối rối hỏi: "Hả? Làm sao? Đi thôi, chúng ta đến bên kia nhìn." Lý Xuyên thấy nàng dáng dấp như thế, đã lười giải thích, thẳng thắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Từ đỉnh nhưng lên đỉnh đầu xoay quanh, vì phòng ngừa bất ngờ, đem thiên hình kiếm nắm ở trong tay. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên, sau một khắc, nguyên bản ngã trên mặt đất mười mấy cái đội khảo cổ viên đột nhiên đứng dậy, một mặt dữ tợn nhào tới. Lý Xuyên biểu hiện bất biến, thiên hình lấp lóe, thoáng chốc đem ba cái đội viên đeo đầu, sau đó đỉnh đầu hắc quang lóe lên, đem phụ thể ba con ác quỷ thu vào trong đỉnh. Thập Tư Đồng sợ sệt vô hình quỷ, lại không sợ những này bị quỷ bám thân nhân loại. Dùng tay đánh ra mấy đạo băng nhận, đem kéo tới đội viên ngăn trở. Lý Xuyên đúng lúc nhắc nhở nàng nói, không muốn lưu thủ, những người này chết sớm. Thập Tư Đồng gật gật đầu. Biết rồi. Cũng không biết dưới mặt nạ là vẻ mặt gì. Những này bám thân ác quỷ cấp bậc tuy rằng đều không thấp, nhưng có tử đỉnh ở phía trên đối với chúng nó hình thành áp chế, căn bản không phát huy ra bản thân thực lực một nửa, cũng ở hai người hữu hiệu dưới sự phối hợp, dồn dập bị hủy diệt thân thể, sau đó không hề ngoại lệ thành tử đỉnh đại bộ chi vật. Trải qua này chiến đấu, Thập Tư Đồng tự tin tăng nhiều, tự đối với vô hình quỷ hồn cũng thiếu rất nhiều e ngại. Từ từ tiếp cận tượng binh mã, càng đi về phía trước, Lý Xuyên biểu hiện liền càng nghiêm nghị, loại kiếp như hữu nhược không bị nhòm ngó cảm giác, để hắn phi thường không thoải mái. Hắn dám khẳng định nơi này có cái mạnh mẽ ra hỏa, thậm chí so với Hợp Hoàn Tông người kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu không có gần nhất thực lực đại tiến, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Lại hướng về trước đi mấy bước, Lý Xuyên đưa tay che ở Thập Tư Đồng trước người, hai người dừng bước lại. Dưới nền đất có vài thứ chính dục giả dục dịch. Mới vừa vào đến mộ bên trong, hắn liền biết rồi sự tồn tại của bọn nó, nhưng này cái nhân vật mạnh mẽ nhưng không ở nơi đó. khiến người ta có một loại cảm giác, lấy thực lực của nó có thể đột nhiên xuất hiện tại bất kỳ địa phương, thậm chí là hai người phía sau. Kẻ địch như vậy mới đáng sợ nhất. Lý Xuyên sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn xác định cho dù đánh không lại cũng có thể thong dong rời đi, có thể hiện tại bên người có thêm cái Thẩm Tư Đồng, không thể không kiêng kỵ. Tung Văn Cổ trong nhẫn là có thể gửi số lượng nhất định vật còn sống, mà này chính là nó khác nhau với phổ thông chữ vật giới chỉ to lớn nhất địa phương, hay là có thể để cho nàng đi vào bên trong thử xem. Có thể liếc nhìn cái kia có chút căng thẳng nhỏ yếu thân thể mềm mại sau, lại không khỏi có chút do dự. Tóm lại vẫn có nguy hiểm, liền tạm thời đem ý tưởng này để ở một bên. Đi ra. Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba? Tiếng nói vừa dứt, phía trước trên đất trống đông nhiên xuất hiện mười mấy người, trong đó phía trước nhất năm cái thân mang áo giáp, tay cầm trường thương đại đao, phảng phất trong chiến trận tướng quân như thế. Những này người mỗi người sắc mặt tám thanh, vành mắt biến thành màu đen, trên người tỏa ra nồng đậm thi khí, cùng người thường có rõ ràng không giống. Cương Thi. Hai người không hẹn mà cùng đối diện một chút, những này có thể đều là trong truyền thuyết nhân vật. Lúc này, một người trong đó tương đối cao lớn có vẻ như đầu lĩnh Cương Thi đầu tiên là nhìn không trung trôi nổi từ đỉnh một chút, có chút ý sợ hãi, sau đó lấy đông cứng giọng nói: "Tiểu tử, nơi này không phải các ngươi hẳn là đến địa phương, sấn lao đại của chúng ta vẫn không có nổi giận, nhanh lên một chút rời đi." Lý Xuyên lộ ra kinh ngạc vẻ, hơi vừa nghĩ nói: "Muốn cùng ta động thủ các ngươi còn chưa đủ tư cách, vẫn là đem lao đại các ngươi gọi ra đi." Những này Cương Thi cùng tưởng tượng không có chút nào như thế, trí tuệ rất cao, hiển nhiên tồn tại rất nhiều năm, có thể nói là một loại khác sinh vật có trí khôn. Vô sự thời gian, hắn từng xem qua một cái chuyên môn giới thiệu luyện thi thuật ngọc giản, hiếu kỳ dưới thoáng lật xem, bên trong ghi chép một loại gọi Cửu Thiên Huyền Thi phương pháp luyện chế, loại kia phương pháp đối với Cương Thi yêu cầu rất cao, không chỉ muốn có trí khôn, còn phải có thể tự mình tu luyện, trước mắt những này Cương Thi đã có hơi cao trí tuệ, nghĩ đến cái kia lão đại trí tuệ đem càng cao hơn, hay là có thể đạt đến luyện chế Cửu Thiên Huyền Thi yêu cầu. Cương Thi nghe xong hắn, đem đại đao hướng về trên đất một trận, cả giận nói: "Ta muốn giết ngươi." Nói, múa đao nhào lên. Cương Thi động tác nhìn qua có chút đông cứng, nhưng tốc độ nhưng lạ kỳ nhanh, mà lại lực lớn cực kỳ. Lý Xuyên trải qua mấy ngày nay tu luyện lực khí cũng là tăng nhiều, thấy đao này như thế, nổi lên tranh tài ý nghĩ, không tránh không né, vung kiếm chặn lại. Con một thanh âm vang lên sau, hai người đều thối lui một bước. Lý Xuyên tiên hình hoàn hảo không chút tổn hại, Cương Thi đại đao cũng đã cắt thành hai đoạn. Sức lực thật lớn. Mặc dù đối phương chiếm binh khí trọng lượng cùng chủ động xuất kích tiện nghi, nhưng cũng để Lý Xuyên một trận hoảng sợ. "Không đùa với ngươi." Chăm chú, chỉ dùng một chiêu liền nắm lấy một cái không chặn, một cước đưa nó đá bay ra ngoài. Âm một tiếng, rơi vào mười mấy mét ở ngoài trên mặt đất. Nay một cước, dùng hắn tiếp cận 8 phần 10 sức mạnh, mặc dù một khối tảng đá cũng có thể bị đá nát tan, tin tưởng này Cương Thi lại ra dày thịt béo cũng đem bị trọng thương. Lại không nghĩ rằng, tên kia rơi trên mặt đất sau rất nhanh liền lại lần nữa chạm, cũng không có chuyện gì người như thế. "Ta muốn đem ngươi băm thành 8 mảnh." Cương Thi nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc theo đoạn đao lần thứ 2 xông lại. Lý Xuyên không muốn lãng phí nữa khí lực, tay hơi động, ngắt cái pháp quyết, đỉnh đầu tử đỉnh nhất thời xoay tròn. Hững. Cương Thi vọt tới trước thân thể, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cương Thi tuy không phải quỷ hồn, nhưng thuộc về âm vật, tự nhiên bị tử đỉnh khắc chế. Giống lên hai tiếng, tựa hồ thích hứng không ít, như trước gầm thét lên xông lại. Còn thật là khó dây dưa. Lý Xuyên cau mày, thân hình lóe lên, quỷ mị đến nó bên cạnh người, nhấc chân dùng sức vừa kéo, lập tức đưa nó hất tung ở mặt đất. Đá bay đoạn đao sau, dùng chân đạp ở nó trên ngực, thiên hình kiếm thì lại sau đó chặn lại cái cổ, để nó không thể động đậy. Không để ý tới dưới chân Cương Thi giãy giụa, cùng với Cương Thi quần gây rối, lạnh lùng quay về phía bên phải không xử đạo. "Cương Thi Vương, ngươi còn muốn xem bao lâu? Nếu không ra đừng trách ta ra tay không lưu tình. Tin tưởng bằng vào ta thanh kiếm này sắc bén chặt bỏ chúng nó đầu sẽ không tiêu tốn rất đại lực khí." "Hừ hừ, bổn tọa đúng là coi khinh ngươi." Không biết ở nơi nào, một cái thoáng thanh âm khàn khàn hưởng. Nghe được âm thanh này, hết thảy Cương Thi đều yên tĩnh lại. Một lát sau, một đạo người trung niên dáng dấp cao to bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ăn mặc tùy ý, làm như nào đó triều đại thường phục, sắc mặt có chút trắng xám, nhưng không vành mắt đen, quang tử bề ngoài xem hầu như cùng người thường không khác. Thật nhanh thân pháp. Lấy Lý Xuyên nhãn lực tự nhiên có thể bắt lấy động tác của nó, nhưng có chút miễn cưỡng. Vị đạo hữu này, như vậy sát khí tầng tầng, không biết tại sao đến đây. Cương Thi Vương chắp tay sau lưng, mỉm cười mà đứng, càng làm cho người ta một loại nho giả cảm giác. Lý Xuyên trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhất thời đã quên trả lời. Chương 39, Cửu Thiên Huyền Thi. Cương Thi Vương thấy hắn không đáp, cười nói: "Đạo hữu đang kỳ quái tại hạ này Cương Thi không giống cái Cương Thi đúng không? Kỳ thực điều này cũng không cái gì, năm đó ta rất ngóng trông tiên đạo sinh hoạt, làm sao tu luyện được quá muộn, mãi đến tận thọ nguyên đã hết cũng nhưng ở luyện khí kỳ bồi hồi. Vê đút vê đút vê đút. Tuy rằng ta tu vi có hạn, nhưng bằng vào ta ngay lúc đó địa vị, đúng là có không ít tu chân giới đạo hữu phụ thuộc vào ta, mưa dầm thấm đất thêm vào tự thân nỗ lực, này tu luyện hiểu biết nhưng cũng không kém. Từ khi biết đạo tu luyện cuộc đời khó có tiền đồ, ta liền vì chính mình lưu lại đường lui, ta là âm năm âm nguyệt âm nhật âm thì sinh ra, sau khi qua đời, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ hấp thu nguyệt chi tinh hoa trở thành một chỉ cương thi, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, có thể ngay khi nào đó thứ làm hại nhân gian thời gian bị tu chân giới đạo hữu diệt trừ. Ta tự nhiên không muốn chính mình bỏ mình sau còn muốn rơi vào kết cục như vậy." Cười khẽ dưới, nói tiếp: "Liên bổn tọa tích cực tìm cách phía sau việc, vận dụng thủ hạ phần lớn sức mạnh, bỏ ra hầu như thời gian 20 năm mới tìm được khối này cực âm chi địa làm nghĩa địa. Hết thảy đều như ta dự liệu như vậy, sau đó, bổn tọa trở thành một con cương thi, đồng thời không hề ngoại lệ cũng là một con không có ký ức chỉ còn bản năng cương thi. Như vậy cương thi bởi vì làm việc không kiêng dè gì, không biết lẩn tránh nguy hiểm, vì lẽ đó dễ dàng nhất chết trẻ, mà ta nhưng rất tốt sinh tồn. Đạo hữu, ngươi biết này nguyên nhân trong đó sao?" Lý Xuyên nói: nghĩ đến cương thi tiên sinh định là có cái gì phương pháp đặc thù. Cương thi vương gật đầu nói, không sai. Bổn tọa sợ nhất chính mình chết rồi biến thành loại kia không hề ý thức quỷ vật, vì lẽ đó khi còn sống tiêu tốn mấy thiên kim cầu được một bộ phược yêu tác, đem chính mình tỏa ở trong quan tài ngọc. Như vậy, thành cương thi làm sao động liền bị hạn chế, mãi đến tận trải qua bản năng tu luyện, từ từ khôi phục ký ức, cuối cùng có thể khống chế chính mình các loại bản năng dục vọng thời điểm, mới có thể đem cái kia phược yêu tác mở ra. Thực không dám dâu dếm, ta cũng là 300 năm trước mới đưa này tác mở ra. Tại hạ tự hỏi, sau khi mấy trăm năm nay, ta cùng ta những này thủ hạ cũng chưa từng làm cái gì người người oán trách sự tình, hay vẫn là vừa câu nói kia, không biết đạo hữu như vậy sát khí tầng tầng, tại sao đến đây? Nguyên lai hắn nói rồi nhiều như vậy, nhưng là vì theo ta lý luận. Nghe xong lời này, Lý Xuyên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút đối lý, dù sao nghiêm ngặt toán, chính mình đám người này bây giờ có thể giữa lúc mặt chủ nhân quật nhân ra phần mộ đây, muốn nói làm cho người người oán trách vậy cũng là chính mình này một phương nhân tài là. Bất quá, lúc này đối mặt hắn hùng hổ dọa người, nhưng không thể yếu thế, thử một tiếng nói. Ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ai lại biết ngươi từng đã làm gì? Trên đất những người này ở ta đi vào trước đã đưa mệnh tổng không phải là giả sao? Cường Thi Vương đạo, những người này ở ngươi đi vào trước xác thực đã chết rồi, nhưng theo ta không quan hệ nhiều lắm. Lý Xuyên nhướng mày nói. Nói thế nào? Cường Thi Vương đạo, ta đã nói cho ngươi, nghĩa địa tuyển ở đây, vì là chính là thành tựu ta Thi Vương thân, vì lẽ đó kiến tạo nghĩa địa thời điểm đương nhiên hội có chút bố trí, để phòng ngừa đảo mộ người hỏng rồi ta sắp xếp, nơi này là địa bàn của ta, tin tưởng ta làm như vậy cũng không tính quá đáng chứ. Đó là đương nhiên. Nói đơn giản chút, nhân ra đây là tự vệ, Lý Xuyên cho dù lại ra mặt dày, cũng là không cách nào phản bác cái gì. Đông nhiên nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là nói, những cái kia linh hồn đều là những cái kia đảo mộ người. Cường Thi Vương gật gù. Đạo hữu đoán không sai. Những cái kia linh hồn đúng là đảo mộ người. Ở ta tỉnh lại trước, cũng không biết có bao nhiêu lòng tham người chết ở chỗ này, cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại này mấy chục con, cái kia đều là giữa bọn họ lẫn nhau nuốt chửng kết quả. Ta tỉnh đến sau, từ từ có tự vệ năng lực, cảm giác hành động không tiện lắm cũng là đem những cái kia trận pháp cái gì đều rút lui. Cho tới những cái kia quỷ hồn, một là bọn hắn đối với ta mà nói cũng không tồn đang đe dọa, hai là có thể giúp ta xem một chút môn hộ, có này hai điểm, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nói tới chỗ này, ý của hắn đã rất rõ ràng, ta không có tự mình ra tay là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn có nghĩa vụ bảo vệ những xâm lấn giả kia sao? Ra ngoài Cương Thi Vương dự liệu, Lý Xuyên cũng không tiếp tục tranh luận, thở dài nói. Nói như thế, ngươi xác thực không có đối lý địa phương. Cương Thi Vương sửng sốt nói. Nói như vậy, ngươi cũng cho rằng ta cách làm không sai. Lý Xuyên gật gù. Ngươi cách làm xác thực không sai, có thể ngươi muốn nhận rõ một chuyện, ngươi đã không phải ngươi ngày xưa, ngươi bây giờ cũng không phải nhân loại, vì lẽ đó, cứ việc ngươi không có làm gì sai, thật có chút sự vẫn là tránh khỏi không được, cũng sẽ không bởi vì sự tình đúng sai mà thay đổi. Cương Thi Vương sắc mặt âm trầm lại. Ngươi lời này có ý gì? Lý Xuyên không hề bị lay động. Ở ngươi tu chân trong mắt, Cương Thi thuộc về tà ác khác loại, chỉ cần phát hiện, tất hội ngoại trừ. Cho dù ta ngày hôm nay buông tha ngươi, nhưng nơi này sự tình đã là giấy không thể gói được lửa, còn lại tu sĩ vẫn cứ sẽ rất nhanh đứng ở ta hiện tại vị trí đến. Coi như địch không được ngươi, cũng sẽ có mặt khác người kế tục đến đây, mãi đến tận đem toàn bộ các ngươi ngoại trừ mới thôi. Này chính là mạng của các ngươi. Cương Thi Vương nghe xong lời này, khí thế ngưng lại, trên mặt trở nên hơi dữ tợn, quắc. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Những năm gần đây, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tu thân dưỡng tính, không để cho mình sản sinh bất kỳ hại người ý nghĩ, lẽ nào như vậy những người kia cũng không sẽ bỏ qua cho ta sao? Lý Xuyên trầm mặc chốc lát. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có tin hay không con cọp không ăn thịt người? Đúng đấy, không ăn thịt người con cọp hay vẫn là con cọp sao? Cương Thi Vương tự lẩm bẩm, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một đạo trắng xám hỏa diễm. Hắn này một phát nộ, Lý Xuyên nhất thời cảm thấy một trận khí thế bức người thẳng đến chính mình mà đến, không kịp nghĩ kỹ, vội vã thân thể hơi động, đem Thẩm Tư Đồng che ở mặt sau. Quát lên: "Ngươi hiện tại nếu như động thủ, sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào." Cương Thi Vương hơi hơi trầm tư, từ từ bình tĩnh lại. "Có ý gì? Ngươi là nói, ta còn lựa chọn được?" Lý Xuyên nói. Trước mắt sự tình tạm lại không nói, không biết Cương Thi Vương có biết hay không ngàn năm thi kiếp một chuyện. Cương Thi Vương gật gật đầu. "Đó là cương thi tai nạn, hầu như cựu tử nhất sinh." Lý Xuyên nói. "Cương thi chính là nhảy ra ngũ hành dị vật, pháp lực mạnh mẽ, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so với, Lao Thiên đối với nó bởi vậy muốn so với đối với còn lại vật chủng càng thêm hà khắc chút. Cương thi tuổi thọ chỉ cần đạt đến ngàn năm, bất luận tu vi cao thấp, đều sẽ tiếp thu thi kiếp thử thách, nhận được trụ, tu vi tiến nhanh, không chịu nổi, tan thành mây khói. Mà cho dù may mắn quá một lần, e sợ cũng không cách nào quá lần thứ hai." "Trừ phi?" Cương Thi Vương vội vàng hỏi. "Trừ phi cái gì?" Lý Xuyên nói. "Trừ phi ngươi có cải thiên hoán địa công pháp tu luyện, mới có thể ở rậm rạp thiên uy bên trong tìm được một tia cơ hội." Cương Thi Vương than thở. "Cải thiên hoán địa công pháp?" Nói đến đơn giản, nhưng nào có dễ tìm như vậy, khó khăn kia e sợ không thấp hơn vượt qua một lần thi cướp. "Ta có." Đơn giản một câu nói nhất thời cả kinh Cương Thi Vương nửa ngày không nói ra được một câu. Lý Xuyên tiếp tục nói: "Cửu Thiên Huyền Thi đại pháp tu luyện chí đại thành, uy lực to lớn, thượng thiên nhập địa sắt thần lục ma hầu như không gì không làm được. Như vậy công pháp quả thật nhân vật vị tiên. Đạo hữu cùng ta nói những này, chẳng lẽ còn có thể đem công pháp cho ta mượn tu luyện?" Cương Thi Vương phục hồi tinh thần lại, chậm rãi hỏi. Lý Xuyên nói: "Không chỉ có thể mượn đọc cùng ngươi, còn có thể trợ ngươi tu luyện, có sự giúp đỡ của ta, tương lai độ thi kiếp, ngươi lại sẽ nhiều hai phần nắm. Ngươi có điều kiện gì?" Cương Thi Vương dù sao đã từng là người, từng trải phong phú, có biết hay chưa trên trời đi đĩa bánh đạo lý. Lý Xuyên nói: "Ta trợ ngươi tu luyện đại pháp, ngươi một đời một kiếp đi theo cùng ta." "Đi theo ngươi? Cái kia ha không phải một đời đều phải bị chế cho ngươi?" Cương Thi Vương nghe nói như thế, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên trong lòng cực mâu thuẫn. "Lẽ nào, ngươi không sợ ta bất cứ lúc nào đổi ý sao?" Lý Xuyên nói. "Ta tự có biện pháp không cho ngươi đổi ý." Cương Thi Vương nghe vậy trở nên trầm mặc. Thấy hắn dĩ nhiên động lòng, Lý Xuyên kế tục đầu độc nói: "Tùy tùng ta tự có chỗ tốt của ngươi, số 1, có ta trợ giúp, có thể để cho ngươi tu vi cấp tốc tăng cường, không đến nỗi đối mặt thi kiếp không hề sức chống cự. Thứ 2, có thể giải quyết ngươi khẩn cấp, có ta hỗ trợ, chỉ ít đoạn thời gian gần đây sẽ không lại có thêm tu chân giả truy sát ngươi, sau đó cho dù có người truy sát, ngươi cũng có tự vệ năng lực. Đương nhiên, ta sẽ cùng với ngươi cộng cùng tiến thối. Ta biết ngươi ở bận tâm cái gì, yên tâm, ta hội coi ngươi là làm bằng hữu đối xử, một ít cần phải thủ đoạn bất quá là vì để ngừa vạn nhất, chỉ cần ngươi không đúng ta sinh ra dị tâm, liền sẽ không đối với ngươi sản sinh bất kỳ bất lương ảnh hưởng. Vừa là pháp lực tiến nhanh, độ kiếp có hy vọng, vừa là tan cảnh mây khói, giữa hai người này chẳng lẽ còn có cái gì khó có thể lựa chọn sao?" Suy nghĩ một chút, Cương Thi Vương đạo: "Nếu như lời ngươi nói đều có thể đổi tiền mặt, ta tự không khó chọn chọn, nhưng nếu ta không nhìn lầm, ngươi tu vi hẳn là còn ở ta bên dưới chứ?" Lý Xuyên gật đầu nói: "Không sai." Cương Thi Vương cười lạnh: "Nếu như thế, vậy ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi có thể làm được những cái kia? Thì lại làm sao tin tưởng ngươi có thể có như vậy nghịch thiên công pháp?" Lý Xuyên cũng không nhiều lời, xoay cổ tay một cái, từ trong nhẫn lấy ra hai cái ngọc giản, nhìn Cương Thi Vương một chút, bắt đầu vận dụng thần thức thao tác. Cương Thi Vương nhìn động tác của hắn, tự đoán được hắn chính đang làm gì, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, do dự một chút, cuối cùng bình tĩnh lại. Mấy hô hấp sau, Lý Xuyên ngẩng đầu lên, đem một người trong đó ngọc giản ném cho Cương Thi Vương. Trong này ghi chép Cửu Thiên Huyền Thi đại pháp trước 2 tầng công pháp. Nó là cái gì tầng thứ công pháp, cũng hội đối với việc tu luyện của ngươi sản sinh nhiều tác dụng lớn, tin tưởng ngươi nhìn sau đó tự có nhận biết. Cương Thi Vương đưa tay nhận lấy, thần thức đi vào trong quét qua, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Môn công pháp này xác thực phi thường thích hợp ta tu luyện. Lý Xuyên khẽ mỉm cười. "Ngươi hiện tại hẳn là cho ta cái trả lời chắc chắn chứ?" Cương Thi Vương gật gù. "Nếu ngươi có thể lấy ra thích hợp ta công pháp tu luyện, ta cũng chỉ có làm ra lựa chọn." "Được, ta đáp ứng rồi. Bất quá, trước lúc này, hy vọng có thể cùng đạo hữu luận bàn một hai. Những năm này vây ở nghĩa địa bên trong, có chút cô quản khó nhịn, mong rằng đạo hữu tất thành." Lý Xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, nhưng thầm nghĩ, nếu như ta thần thông không bằng nó, rất khó bảo toàn chứng này lão Cương Thi sẽ không giết người đoạt bảo a. Tuy rằng có rất nhiều lo lắng, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn để ở trong lòng. Nếu muốn kiến thức, vậy hãy để cho hắn mở mang được rồi. Chương 40, Vương Thế. Lý Xuyên dĩ nhiên có thể để Cương Thi Vương tu luyện Cửu Thiên Huyền Thi đại pháp, điều này làm cho Thẩm Tư Đồng phi thường giật mình, lợi hại như vậy công pháp hắn là từ nơi nào chiếm được? Đồng thời, từng bước một đem Cương Thi Vương thuyết phục khẩu tài cũng làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh như vậy. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm giác một trận mê muội, trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó đến một cái tràn ngập sắc thái hư ảo không tên địa phương. Cùng lúc đó, vang lên bên tai Lý Xuyên âm thanh: "Bên ngoài quá mức nguy hiểm, trước tiên đoan ước ngươi một thoáng, sau đó thả ngươi đi ra." Cảm giác được trong nhẫn Thẩm Tư Đồng bình yên vô sự, hắn yên lòng, đối với Cương Thi Vương đạo: "Không thành vấn đề, kính xin Cương Thi Vương cứ ra tay." "Vậy tại hạ liền không khách khí rồi. Ta này thi khí tu luyện nhiều năm, không biết đến cái gì hòa hậu, ngày hôm nay xin mời đạo hữu chỉ giáo một hai." Nói, Cương Thi Vương song tay ở bụng làm cái trên phùng tư thế, lập tức hé miệng, một luồng hôi mù mịt khí thể thoáng chốc xoay tròn trào ra. Lý Xuyên thầm nói: "Này lao Cương Thi tu vi quả nhiên thâm hậu, sợ là thi đan từ lâu kết thành." Tanh cười thi khí quần quần mà đến, còn chưa tới nơi phụ cận, đầu tiên liền khiến người ta cảm thấy từng trận mê muội. Lý Xuyên đối với này đã sớm chuẩn bị, thấy thế một tay hướng về trước chỉ tay, cũng đồng thời tay bắt pháp quyết, sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một con to lớn hỏa điệu bóng mờ, há mồm trong nháy mắt, tam vị chân hỏa dâng lên mà ra. Thi khí uy lực tuy lớn nhưng vừa vặn gặp phải khắc tinh, trong chớp mắt bị đốt cái không còn một mống. Cương Thi Vương hiển nhiên không nghĩ tới chính mình khổ tu nhiều năm thi khí như thế không đỡ nổi một đòn, hơi ngây người. Sấn lúc này kỳ, Lý Xuyên pháp quyết chuyển đổi, chu tước cẩn thân, thanh long thoáng hiện, theo ca một thanh âm vang lên, một đạo thần lôi mạnh bổ xuống. Cương Thi Vương phản ứng lại vội vàng lùi lại, hầu như cùng lúc đó, thần lôi đánh vào cách hắn xa một thước trên mặt đất. Vì thế như vậy, lại là Cương Thi sợ nhất đồ vật, nếu như bị đánh vững vàng, nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Cương Thi Vương vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng xám. "Cương Thi Vương, hiện tại ngươi hẳn phải biết đi, chỉ dựa vào ngươi bản năng tu luyện, vĩnh viễn cũng không cách nào cùng tu chân giới uy lực to lớn đạo pháp chống lại." Lý Xuyên thầm kêu may mắn, nếu không có xuất kỳ bất ý mà lại so với Cương Thi Vương có càng nhiều tranh đấu kinh nghiệm, muốn nhanh như vậy chiếm được thượng phong tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như cho Cương Thi Vương càng đã lâu hơn, để hắn đem thân thể ưu thế phát huy được, trừ phi nhập ma, bằng không căn bản chống đỡ không được mấy chiêu. Hai người ở sức mạnh, tốc độ cùng với thân thể phe phòng ngự diện tuy rằng đều tương đối am hiểu, có thể cảnh giới dù sao chênh lệch vài cái tầng thứ. Cương Thi Vương lắc lắc đầu, than thở: "Cho tới nay, ta đều cho là mình có chút thần thông, nhưng nguyên lai nhưng bất quá là một con đếch ngồi đáy giếng. Đạo hữu, đón lấy ta cần phải làm sao, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Tới liền rơi vào cái mặt mày xám xịt, tự không tốt kiên trì nữa làm hạ thấp đi. Lý Xuyên đạt đến mục đích, nhẹ nhàng nở nụ cười, ý nghĩ hơi động, lấy ra một vị màu xanh tiểu đỉnh. Đỉnh kia là tử mẫu luyện hồn đỉnh bên trong đỉnh, cùng trên đầu ta tử đỉnh thuộc về một bộ, hiện tại ta đem nó loại ở trong cơ thể ngươi, bình thường không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần ngươi có bất lợi cho ý nghĩ của ta, đem lập tức bị ta cảm ứng được, đến thời điểm ta chỉ cần phát động mẫu đỉnh, sự sống chết của ngươi thì lại đều ở ta trong một ý nghĩ. Cương Thi Vương đầu tiên là trầm mặc chốc lát, sau đó dứt khoát nói: "Ta đời này chỉ cầu đại đạo, đạo hữu vừa nhiên năng cứu giúp ta, ta lại sao thay hại ngươi chi tâm? Nếu như thế, chịu hay không chịu chế với đỉnh này có cái gì khác nhau chớ?" "Ha ha, đạo hữu, ta đã nghĩ thông suốt, ngươi chỉ để ý làm chính là. Lý Xuyên gật gù, đem vung tay lên, cái kia tiểu đỉnh thoáng chốc thanh quang lóe lên, trong chớp mắt đi vào Cương Thi Vương ngực, không lưu lại bất kỳ vết thương. Cương Thi Vương sững sờ xoa xoa dưới ngực, đột nhiên cảm thấy một loại trầm trọng áp lực tự đỉnh đầu mà đến, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái kia tử đỉnh chính đang chậm chậm xoay tròn. Tâm chẳng biết, từ nay về sau, nắm giữ tử đỉnh Lý Xuyên cả đời đều sẽ là trước mặt nó một tòa không thể vượt qua đại sơn. Lý Xuyên lúc này hỏi: "Cương Thi Vương, còn không biết tên của ngươi, ta tên Lý Xuyên." Cương Thi Vương đạo: "Tên chỉ đại biểu quá khứ, từ hiện tại lên ta lại cũng không là mình trước kia, sau đó, đạo hữu liền cứ gọi ta Vương Thế đi." "Vương Thế, Thi Vương." Lý Xuyên biết nó không muốn nhắc lên chuyện cũ, cũng liền không hỏi thêm nữa, nhưng đem chính mình một ít dự định nói ra. "Vương huynh, mấy tháng sau, ta sẽ rời đi thế tục giới đến tu chân giới tu luyện, khi đó thì sẽ tới đón ngươi. Ta biết rời đi nghĩa địa sẽ làm thần thông của ngươi hạ thấp, bất quá không cần lo lắng, tu luyện đại pháp sau chẳng mấy chốc sẽ bù trở lại. Mấy ngày nay, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút đi." "Cường Thi Vương đạo, ta phu nhân hiện tại chính tu luyện, đã đến khẩn yếu cửa ải, nhưng cũng không được bao lâu thời gian, tin tưởng thời gian mấy tháng đầy đủ dùng." Lý Xuyên có chút bất ngờ nói: "Còn có việc này? Nếu như vậy, liền sau đó lại nói, quý phu nhân khi đó nếu như nhưng không kết thúc tu luyện, ta liền đợi thêm ít ngày." "Đa tạ đạo hữu." Trở lại bên ngoài, đối mặt từng đôi tràn ngập nghi vấn con mắt, Lý Xuyên mại tâm tình cho bọn hắn tỉ mỉ nói một thoáng tình huống bên trong. Đi vào bên trong người đều bị ác quỷ nuốt chửng hồn phách, đều không ngoại lệ, đương nhiên những cái kia ác quỷ lúc này đã toàn bộ bị ta hai người tiêu diệt. Bất quá, này trong thời gian âm khí quá nặng, lại có lượng lớn độc khí, nếu như có người sống tiến vào, khó tránh khỏi hội có quỷ vật mượn cơ hội phục sinh. Vì lẽ đó ta kiến nghị, đội khảo cổ tốt nhất ở trong vòng mấy năm cũng không muốn đi vào, trừ phi ta khu tà trận có thể đem âm khí hoàn toàn hóa đi. Đối với Lý Xuyên thuyết pháp như vậy, đội khảo cổ người không có nói ra bất kỳ dị nghị, dù sao mạng người quan trọng, đặc biệt là còn quan hệ đến chính mình. Hai người không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, do xe đặc chủng đưa đến thành trấn nghỉ ngơi. "Tiểu Xuyên, cái kia Cương Thi Vương ngươi thu phục sao?" Thẩm Tư Đồng trong lòng vẫn hiếu kỳ sự kiện kia kết quả, nhưng không dễ làm mặt những người khác hỏi, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một đường nhẫn nhịn. Hiện tại hai người trở lại khách sạn, ngồi ở trên ghế xa lồng, lại không có người ngoài, rốt cục có thể hỏi đi ra. Lý Xuyên lười biếng sau này một dựa vào, cười nói: "Lấy ta thủ đoạn tự nhiên là thu phục." Thẩm Tư Đồng miệng hơi cong lên: "Vẫn là như cũ, một chút đều không kiêm tốn." "Đúng rồi, những cái kia Cương Thi nhiều buồn nôn, cách rất xa ta đã nghe đến trên người bọn họ mùi thối, lúc đó nếu không phải là bởi vì căng thẳng, suýt chút nữa liền không chịu được gói ra, ngươi làm sao còn muốn đi thu phục nó?" Lý Xuyên nói: "Sau đó hội có tác dụng lớn, nó tuy rằng xú, bản lĩnh nhưng không nhỏ, lúc mấu chốt là có thể cứu mạng." Nói thưởng thức hấp trà, còn muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Tư Đồng chính lén lút xem chính mình, cười hỏi: "Nhìn ta làm gì? Trên mặt trường bỏ ra sao?" Thẩm Tư Đồng mặt đỏ lên, giải thích: "Ta nào có xem ngươi, ta là sợ ngươi cùng Cương Thi tranh đấu, trên người dính rồi vật bẩn thỉu." Lý Xuyên vừa nghe cũng cảm thấy có chút buồn nôn, đứng lên nói: "Cũng không phải sao, cái kia Cương Thi Vương cũng còn tốt, lúc trước cái kia, ta đến đi tắm." Thẩm Tư Đồng lại nói: "Không được, nhân gia đang muốn đi đây." Lý Xuyên một bước cũng không ngừng nói: "Mọi việc đều có cái tới trước tới sau, là ta trước tiên nói." Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng: "Nhưng ta là nữ sinh, nữ sĩ ưu tiên hiểu không?" Suy nghĩ một chút, Lý Xuyên lộ ra một tia cười xấu xa: "Nếu không như vậy, hai ta cùng nhau tắm." Thẩm Tư Đồng mặt đỏ lên, mắng: "Đi ngươi, ngươi cái xu lưu manh, xem ta trở lại không nói cho biểu tỷ, làm cho nàng đập nát cái mông của ngươi." Lý Xuyên cười hì hì: "Nói không chắc ai đánh nát cái mông của người nào đây." Thẩm Tư Đồng sở trường tàn nhẫn mà bấm bên hông hắn một cái, uy hiếp nói: "Không cho để chuyện này, không phải vậy ta trở mặt rồi." Sau khi một quãng thời gian, Lý Xuyên thỉnh thoảng cùng Thẩm Tư Đồng cùng đi ra nhiệm vụ, hai người quan hệ từ từ hài hòa, tuy tình cờ còn có đùa giỡn tình huống phát sinh, nhưng đều là chút không có gì to tát việc nhỏ. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau cũng sẽ không tiếp tục sốt ruột trở lại, rất nhiều địa phương lưu lại hai người dấu chân. Đương nhiên, ở này ở trong cũng có lệnh người không vui sự tình phát sinh, tỉ như cái kia mắt không mở kiểu hồng vĩ. Lý Xuyên đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, cái gọi là thoại không đầu cơ hơn nửa câu, cuối cùng, hai người không có chút hồi hộp nào lấy thực lực giải quyết vấn đề, bị đánh thành đầu heo tiểu đội trưởng, tự giác rất mất mặt, sau khi rời đi cũng không còn tin tức. Từ La Tình nơi đó biết được, hắn liền tổ bên trong đều không có trở lại quá. Thời gian mấy tháng, Tiêu Thiết chờ người tu vi tăng mạnh, kém cỏi nhất trình cùng cũng đều đột phá đệ tứ tầng. Lý Tam Cửu huynh đệ tư chất càng tốt hơn, ở Lý Xuyên linh dược dưới sự giúp đỡ tu vi tăng nhanh như gió, mà lại đều thành công ở trong người tụ nổi lên một tia yêu ớt kiếm khí, có kiếm tu căn bản. Tiên Thu Nguyệt bởi vì Lý Xuyên quan hệ, bây giờ đã yêu tu luyện đặt móng công pháp sau, tốc độ tu luyện so với chân trước đủ nhanh hơn 1/3. Lý Xuyên lúc không có chuyện gì làm, nhưng đi bí mật kia phòng dưới đất tiếp thu điện cao thế lưu địa giật, bình cảnh tuy rằng không có vì vậy đột phá, hồn lực nhưng càng ngày càng ngưng tụ. U hắc linh hồn hắc diễm ở trong thỉnh thoảng có một đạo ảnh ánh sức sức bóng người xuất hiện, sau đó tan mất, chính là sắp đột phá cảnh giới dấu hiệu. Một khi đạo nhân ảnh kia triệt để vững chắc xuống, phệ hồn ma đạo liền đột phá nhập ma đến tụ thể cảnh giới. Trong những người này, chỉ có Thẩm Tư Đồng buồn bực nhất, tương tự tập luyện đặt móng công pháp, tương tự nỗ lực, nàng biểu tỷ nơi đó hiệu quả hiện ra, nàng này nhưng liền một tia phản ứng đều không có. Ngoại trừ những này không phải nhân loại, Lý Xuyên còn gặp cầu hơi mạnh, Đỗ Tiểu Vũ, Lý Húc này ba cái huynh đệ, bọn hắn vừa biết được không cách nào tu chân thì khá được đả kích, hiện tại cũng đã nghĩ thông, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, có thể bình thường sinh hoạt sẽ làm bọn hắn hạnh phúc hơn. Nguyên lai Hải Xuyên cảnh đêm cũng rất đẹp, trước đây ta làm sao không chú ý tới. Thẩm Tư Đồng khá là cảm khái nói. Lý Xuyên cùng Thẩm Tư Đồng hai người vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở lại, lúc này đã qua cơm tối thời gian, quan trọng nhất chính là Tiền Thu Nguyệt có việc không ở nhà, vì lẽ đó hai người liền không vội vã trở lại, học đại đa số nam nữ trẻ tuổi như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm, chậm rãi đè lên đường cái. Lý Xuyên nói, tâm tình của người ta được, tự nhiên nhìn cái gì đều là mỹ. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế tục giới, nhưng xưa nay không đề cập với nàng, bởi vì phải mang tiền thu nguyệt cùng đi, để hắn tâm lý dù sao cũng hơi ấy nấy, mà cái này cũng là hắn khoảng thời gian này tới nay thái độ đại biến nguyên nhân. Thẩm Tư Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười. Làm sao ngươi biết ta tâm tình tốt? Lý Xuyên nói, người cười như thế sáng lạ, khó đạo tâm tình sẽ rất kém. Nữ người tâm tư. Thẩm Tư Đồng còn muốn phản bác, bên cạnh người trong công viên bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng súng. Chương 41, biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta qua xem một chút. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vốn là lấy Lý Xuyên thần thức, rất dễ dàng liền có thể biết xảy ra chuyện gì, có thể thân phận của hắn dù sao quá mẫn cảm, mà bây giờ thế tục giới lại thường thường có kết đan trở lên tu sĩ xuất hiện, bảo đảm không cho phép lúc nào xui xẻo rồi liền sẽ đụng phải, như vậy lập tức chính là họa sát thân, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn rất ít lợi dụng thần thức điều tra cái gì. Hai người một phi buôn, hi hi lẩy lạ tiếng súng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, phía trước mấy ngoài trăm thực đông nhiên tránh ra một bóng người, thân hình lảo đảo, tự chịu thương thương. Làm sao là nàng? Lý Xuyên ánh mắt sắc bén, coi hắc y như ban ngày, khoảng cách tuy xa nhưng đem người kia dung mạo nhìn rõ rõ ràng ràng. Chính kinh ngạc thì, một bóng người khác đống nhiên xuất hiện tại người kia trước mặt, cũng đưa tay hướng về nàng chụp tới. Ra tay bất phàm, ít nói cũng đến trúc cơ sơ kỳ. Lý Xuyên trong lòng sốt ruột, thực lực không bảo lưu nữa, trúc cơ trung kỳ tu vi toàn lực bạo phát, trong chớp mắt độn ra hơn 10 trượng khoảng cách. Người xuất thủ quay đầu nhìn sang, có chút giật mình, tự rơi xuống quyết định gì đó, đống nhiên cải trảo vì là theo. Lão đạo bóng người cũng rất có võ công, làm sao cùng người này cách biệt quá nhiều, chỉ kịp chết mở nửa cái thân vị, liền bị một trường kích thực. Vốn nên là bắn trúng ngực một trường, bây giờ đánh vào bả vai, ở bề ngoài xem là tránh ra chỗ yếu, kết quả lại không cái gì không giống. Đòn đánh này đã làm cho nàng toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Tu chân giả tuy không tu vũ công, nhưng thâm hậu chân khí bại ở nơi đó, cho dù không cái gì kỹ xảo, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Lão đạo bóng người rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, xa xa mà quăng bay ra ngoài. Trúc cơ sơ kỳ đưa nàng đánh rất sau, nhưng không chịu bỏ qua, một cái bước xa đuổi tới, nhưng muốn đem nàng cầm ở trong tay. Chính triển khai ngũ hành độn tới rồi, Lý Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, hầu như cắn nát răng bạc. Hắn từng coi chính mình đã quên cái tên đó, đã quên bóng người kia, mà nàng tất cả, thậm chí bao gồm sinh tử, đối với mình tới nói đều đã không còn quan trọng nữa, lại không nghĩ rằng làm tình cảnh này chân chính phát sinh thì, chính mình có chỉ là bi thống, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thống. Thời khắc này, hắn đã không lo được cái khác, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Gầm lên giận dữ sau, phi độn thân hình trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, một sát na, bóng người đột nhiên cao to mấy phần. Thao thiên giới sự tức giận, linh hồn hắc diễm đột nhiên kịch liệt bốc lên, hồn lực trước nay chưa từng có bắt đầu ngưng tụ, hắc ảnh dần dần rõ ràng, không lâu lắm, ngũ quan mông lung có thể thấy được. Mấy tháng chưa từng đột phá bình cảnh, được này kích thích dĩ nhiên đột phá. Chân phải trên đất dùng sức một điểm, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Người kia thấy hắn như thế hình tượng khí thế, sớm hại đến tim mật cự chiến, động tác bởi vậy hoán hạ xuống. Lý Xuyên đến hắn trước người, một quyền đánh ra, ôm theo vô cùng cự lực, trực tiếp đánh xuyên qua hắn phòng ngự, liền bụng cũng cùng nhau xuyên thủng. Ta muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không, linh hồn vĩnh được luyện ngục nỗi khổ. Lấy ra tử đỉnh tu rồi tu sĩ linh hồn, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cầm súng run lẩy bẩy mười mấy người. Các ngươi những này đồng lõa, nghĩ đến trên tay cũng không sạch sẽ, chết rồi cũng sẽ không toán oan uổng. Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó nhận ra được không ổn, vừa muốn nổ súng, nhưng cảm thấy hoa mắt, sau đó linh hồn rơi vào hắc ám. Giải quyết xong những người này, Lý Xuyên lai đến nữ tử trước mặt, ngồi chồm hông xuống, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thân thể nhưng có thừa ôn, nhưng đã bắt đầu trở nên lạnh. Hắn lấy vô cùng kiên định giọng nói, "Đinh Đinh, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đi." Nghe được hắn, không trung trôi nổi một đạo gần như trong suốt bóng người, tự từ mê man bên trong tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cách đó không xa Thẩm Tư Đồng tự lẩm bẩm, bất giác, hai đạo thanh lệ theo gò má chảy xuống. Chúng ta đi thôi. Đem Tử Mỹ Đình thân thể cùng linh hồn thu vào nhẫn, Lý Xuyên khôi phục thái độ bình thường đi tới. Tại sao lại như vậy? Thẩm Tư Đồng còn đang tự nói, đối với hắn đến dường như vẫn chưa phát hiện. Vốn là tràn ngập linh động con mắt, giờ khắc này đã mở mịt mất đi tiêu cự. Ngươi làm sao? Lý Xuyên rốt cục ý thức được không đúng, liền bận bịu hỏi. Thẩm Tư Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh khàn khàn nói: "Tại sao là ngươi?" Âm thanh cứ thấp, nếu như không lắng nghe hầu như cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nàng liền như vậy một lần hỏi, đột nhiên đưa tay ra một phát bắt được Lý Xuyên cổ áo, khí lên hô: "Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi?" Thấy Lý Xuyên lông mày lờ đãng nhăn lại, liền lại từng chữ lạnh giọng hỏi: "Tại sao là ngươi?" Nàng giờ khắc này đã chuyển đổi đến một loại khác tâm tình ở trong, hết sức thất vọng đã biến thành hết sức phẫn nộ cùng hết sức bi thống. "Ngươi đều biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Tư Đồng, ta hiện tại có việc gấp phải xử lý, qua đi hội giải thích với ngươi. Giải thích? Có cái gì tốt giải thích? Lẽ nào là chờ nghĩ kỹ lý do sau lời chót lưỡi đầu môi lửa gạt ta sao? Lại như đối với Cương Thi Vương như vậy, đối với nhiều như vậy người vô tội ngươi đều có thể hạ thủ được, nhưng tại sao không dám thừa nhận? Ác nhân đều làm, chẳng lẽ không có thể làm cái nam nhân? Lý Xuyên, không để cho ta khinh bị ngươi. Thật sự không phải như ngươi nghĩ, ta lúc đó. Thẩm Tư Đồng căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, cùng loạn nói, không muốn theo ta giải thích. Giải thích ta cũng không hội nghe, càng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ tin ta thấy. Ta đã sớm biết ngươi là cái lòng dạ độc các người, vốn tưởng rằng là nhất thời tính sai, có thể sự thực lần thứ hai chứng minh phán đoán của ta không sai. Lấy tay chỉ một cái mới vừa bị Lý Xuyên giết chết mười mấy người. Những người kia lẽ nào toàn bộ đáng chết? ngươi xưa nay không cân nhắc qua bọn hắn cũng có một nhà già trẻ chứ? Ngươi giết bọn hắn thời điểm không chút do dự, đủ để chứng minh ngươi tâm tính, ngươi còn muốn giải thích cái gì? Lý Xuyên tâm tư lo lắng, trường thở dài. Hừ, không lời nói chứ. Ngươi không phải lòng dạ độc các sao? Vậy thì giết ta, không phải vậy, ta tất nhiên đem việc này đăng báo tổ chức, để ngươi tiếp thu nên có trừng phạt. Nói lời này thì, trên mặt nàng mang theo có chút giữ tận điên cuồng ý cười, trong ánh mắt nhưng là khó có thể che giấu thâm trầm bi ai. Bất quá có một chút ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân giết ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết ở trên tay người khác. Sau đó, nàng không nói tiếp nữa, trong im lặng, nước mắt bùm bùm chảy xuống. Được, hết thảy đều theo lời ngươi nói, chúng ta đi thôi. Lý Xuyên trong lòng không ngừng rung động, thật lâu không thể bình tĩnh, đưa tay dắt nàng lạnh lẽo tay nhỏ. Thả ra ta. Thập Tư Đồng một thoáng đem tay của hắn bỏ qua. Thu hồi ngươi cái kia một bộ, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói bất kỳ thoại. Âm thanh im bặt đi, nhưng là Lý Xuyên cấp tốc ra tay đưa nàng đánh ngất. Xin lỗi Tư Đồng, lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta khả năng đều đi không được. Nói xong, ôm lấy nàng cấp tốc đi xa. Mới vừa rời đi không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống, nhìn bọn hắn độ tốc, ít nhất cũng là kết đan sơ kỳ tu vi. Đáng tiếc để hắn chạy mất rồi. Văn Phong lập tức thông báo trưởng môn, liền nói Phệ Hồn lão ma lại ở thế tục giới xuất hiện. Phòng dưới đất, Từ Mỹ Đình thân thể yên tĩnh nằm ở một cái giường lớn trên, tấm này giường là Cầu Hành Cường lúc trước vì là Lý Xuyên chuẩn bị. Đứng ở bên giường, Lý Xuyên thần sắc phức tạp nhìn nàng, một lát, nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, một đạo khí lưu đánh vào nằm trên đất Thẩm Tư Đồng trên người. Ư một tiếng, nàng chậm rãi mở mắt ra. Ta đây là ở nơi nào? Ở một cái rất bí mật địa phương. Lý Xuyên ngữ khí không tình cảm chút nào. Dọc theo đường đi, hắn nghĩ đến rất nhiều, nhưng đối với thuyết phục cái này quật cường nha đầu nhưng là không có tí xíu nắm, đường ngay không được, vậy thì đi ngược lại con đường cũ, hy vọng có thể có hiệu quả. Bí mật địa phương. Tan ra ánh mắt, đột nhiên tụ lại, Thẩm Tư Đồng lập tức từ trên mặt đất hiêu, cả giận nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì được ta?" Bốn phía đánh giá, không xác định nói: "Đây là một phòng dưới đất, lẽ nào ngươi muốn đem ta vẫn giam cầm ở đây?" Lý Xuyên thản nhiên nói: "Yên tâm, ta không cái kia công phu." Thẩm Tư Đồng trầm mặc chốc lát, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia trào phúng. Muốn động thủ cũng sắp chút, hay vẫn là không có đầu óc như vậy, ta nếu như muốn giết ngươi, liền không cần đem ngươi làm tỉnh lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi còn không có can đảm đem ta thả chứ? Ta không giết ngươi, không phải không dám, là sợ giết ngươi sau không tốt hướng về tỷ tỷ bàn giao. Ngươi. Nghe xong lời này, Thẩm Tư Đồng vẻ mặt không được biến hóa, khi thì lúc thương tâm mà phẫn nộ, tuy rằng đã đối với hắn thất vọng cực độ, nhưng nghe đến như vậy vô tình, tâm lý hay vẫn là kim đâm như thế thống. Lý Xuyên phảng phất vẫn chưa phát hiện, tiếp tục nói: "Ta đã ở bên trong cơ thể ngươi trồng vào một loại khống chế linh hồn pháp khí, chỉ cần ngươi có một tia gây bất lợi cho ta ý nghĩ, ta lập tức liền sẽ biết, đồng thời căn cứ tâm tình của ta cùng ý nguyện, muốn xử trí như thế nào ngươi đều được, có thể làm tiểu tiểu trừng phạt, cũng có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Nói cách khác, chỉ cần ta đồng ý, ngươi vĩnh viễn cũng phản bội không được ta, vĩnh viễn. Ngươi là cái xuất sinh." Thẩm Tư Đồng phẫn nộ mắng: "Ta liền muốn gây bất lợi cho ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta." Nói một cước hướng về hắn đã tới, cũng không có thể như thế nào. Lý Xuyên không nhúc nhích, mặc nàng đến đá. Có thể chân của nàng chưa kịp đụng tới trên người hắn, liền thân thể loạng một cái, lập tức ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bị vạn cân trọng truy mạnh mẽ gõ một cái tự, đầu vụ một tiếng trống rỗng. Như vậy tư vị, đã không muốn lại thường lần thứ hai. Tuyệt vọng xông lên đầu, thẳng thắn ngồi dưới đất bất động, ôm bắp đùi khóc giống. "Ai?" Lý Xuyên âm thầm thở dài. "Như ngươi vậy đối với ta, còn không bằng trực tiếp giết ta." Một lát, đình chỉ gào khóc nàng vô lực nói: "Người ta cũng không có cửu hận, tại sao muốn giết ngươi? Huống hồ ta làm như vậy, đối với ngươi mà nói không hẳn không phải một loại cơ duyên." "Cơ duyên?" Chương 42, sinh tử. "Đúng, chính là cơ duyên. Ngươi không phải muốn tu tiên sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội làm như vậy bồi thường cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có dự định vẫn như thế khống chế ngươi, chờ ngươi tu tiên sau, có một ngày có thể theo ta đánh ngang tay, ta liền đem pháp khí lấy ra còn ngươi tự do. Khi đó, nếu như ngươi còn muốn thế những người kia thảo công đạo, ta đồng dạng hội cho ngươi cái công bằng quyết chiến cơ hội, tuyệt không nuốt lời." "Ngươi nói chính là thật sự?" "Tự nhiên. Ngươi không cảm giác đối với ta quá tốt rồi sao?" Nàng trong lời nói vẫn là mang theo trào phúng. "Ngươi liền không sợ ta đến thời điểm thật sự giết ngươi? Nếu như ngay cả ngươi cũng sợ, ta kịp lúc tự sát quên đi." "Được, ta liền lại tin ngươi một lần. Không cần nói cùng bố thí như thế, ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi, thử, tổng có một ngày ta sẽ để ngươi hối hận." Lời nói này nói xong, hai người đều có chút cảm giác đã từng quen biết trước đây, rất có hiểu ngầm, đều không tự chủ nhìn về phía đối phương, sau đó lại là lạnh rên một tiếng, đem đầu ngặt về phía hắn nơi. Lý Xuyên nói: "Ta hiện tại muốn thi pháp, cần yên tĩnh tuyệt đối, liên quan đến mạng người nhìn ngươi phối hợp. Bên kia có ăn, đói bụng chính mình đi lấy." Thẩm Tư Đồng liếc nhìn trên giường Từ Mỹ Đình, nghi ngờ nói: "Thi pháp? Người này là Tử Lãng nữ nhi chứ? Nhìn dáng rất đã, lẽ nào ngươi làm muốn?" Lý Xuyên ngạo nghễ nói: "Không sai, ta muốn đem nàng từ Diêm Vương tay lì dạ trở lại." Nghe được chuyện như vậy, trong lúc nhất thời để Thẩm Tư Đồng đã quên giữa hai người ngăn cách, bật tốt lên: "Ngươi không phải điên rồi sao?" Lý Xuyên nhàn nhạt quét nàng một chút, mặt không hề cảm xúc nói: "Phong không điên sau đó ngươi liền biết rồi, từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn học được thích ứng nhân vật của mình." Thẩm Tư Đồng lúc này mới nhớ lại trước sự, biến sắc mặt, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Sau một chốc, Lý Xuyên nỗi lòng khôi phục lại yên lặng, hơi suy nghĩ, Từ Mỹ Đình linh hồn xuất hiện tại nàng phía trên thân thể. "Đình Đình, nói vậy ngươi hiện tại đã nhớ lại trước xảy ra chuyện gì, không cần phải sợ, ta sẽ không để cho ngươi liền chết đi như thế. Đợi lát nữa ta hội thi pháp đem ngươi cứu trở lại, nhưng cần ngươi phối hợp, trong quá trình này linh hồn của ngươi khả năng cần trải qua một phen thống khổ, hy vọng ngươi có thể kiên cường chịu nổi. Xuyên ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới nhưng là ở tình huống như vậy. Từ Mỹ Đình tâm tình phi thường kích động, không được gào khóc, nhưng không có nước mắt. Đình Đình, bình tĩnh. Có lời gì, chờ đem ngươi cứu trở lại hắn nói. Vừa ta nói ngươi đều hiểu chưa? Hừm, ta rõ ràng, yên tâm đi Xuyên ca, ta hội kiên cường, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Được rồi. Lý Xuyên ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra Tử Đỉnh, lập tức đưa nàng hút vào đi. Sau đó tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, Tử Đỉnh bắt đầu lên đỉnh đầu xoay chậm chậm. Nó không chỉ có thể luyện hồn, còn có rất nhiều còn lại công dụng, một người trong đó chính là dưỡng hồn, dùng lửa nhỏ luyện, thêm vào người sử dụng hồn lực bảo vệ, không chỉ có thể khiến trí vào trong đó linh hồn từ từ trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể khai phá ra một loại nào đó đặc biệt bí thuật. Dưỡng hồn là cái quá trình khá dài, có lúc cần mấy tiếng, có lúc cần mấy ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Mà ngay khi Lý Xuyên toàn bộ tinh thần vì là từ Mỹ Đình phục sinh mà nỗ lực thì, một cái nào đó nhà lầu trong phòng khách chính lo lắng gọi điện thoại nhưng vẫn không gọi được thiếu nữ trẻ, bỗng nhiên ai nha một tiếng hét thảm từ trên ghế salon té rớt đến trên đất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật xảy ra chuyện? A, đau quá. Mới vừa hoan quá điểm kính, lại một làn sóng đau nhức đột nhiên như thủy triều kéo tới. Nữ tử đau đến không muốn sống, hai tay ôm đầu không ngừng trên đất la lộn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lý Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra, vốn là sáng như tinh thần con mắt lúc này lại lờ mờ rất nhiều. Đứng lên, hai tay liền bắt pháp quyết. Linh hồn trở về vị trí cũ. Chói buộc. Dứt tiếng, một đoàn hắc quang từ tử trong đỉnh bay ra, cấp tốc bắn vào từ Mỹ đỉnh thân thể bên trong, sau đó nắp đỉnh mở ra, từ bên trong rỗi ra vô số đạo màu đen con kia, trong nháy mắt, đem thân thể của nàng vây quanh cái mật không thông gió. Sau một chốc, hắc ti không lại phát ra, nàng cả người đã bị bao vây thành một cái màu đen cái lớn. Những này màu đen dây nhỏ chính là cực kỳ tinh khiết hồn lực, thân thể các tổ chức sau khi hấp thu đều sẽ trở nên cực kỳ sinh động, cấp tốc chữa trị thân thể thương tích. Hắc kén càng ngày càng bạc. Lý Xuyên bỗng nhiên pháp quyết biến hóa, từ trong đỉnh lại là một mảnh tử quang rơi xuống dưới. Này quang tên là An Thần Quang, bị nó chiếu rọi sau, có thể gia tốc linh hồn cùng thân thể hợp nhất, không phải vậy rất có thể sẽ biến thành hoạt tử nhân, muốn chân chính tỉnh lại còn nói không chắc phải tới lúc nào. Không biết bao lâu trôi qua, hắc kén đã bị hoàn toàn hấp thu, từ Mỹ đỉnh sắc mặt từ từ trở nên hường hào. Chưa thi cứu trước hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, cũng may truyền thuyết vẫn chưa khuyết đại, này phệ hồn ma đạo ở linh hồn phương diện thần thông xác thực không ai bằng. Lý Xuyên thở phào một hơi, tiến lên sờ sờ mạch đập của nàng, chính đang thong thả mà mạnh mẽ nhảy lên, mà cho đến lúc này hắn nhấc theo tâm mới coi như chân chính bung ra. Này cứu người quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nếu không có vừa vặn đột phá cảnh giới đạt đến tụ thể kỳ, sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó xem mắt linh hồn hắc diễm bên trong đã mơ hồ đến không thể lại mơ hồ bóng người, âm thầm cảm khái. Cảnh giới như vậy bất ổn, vẫn nhân cơ hội vững chắc một chút đi, không phải vậy e sợ lại tới một lần nữa cái gì bất ngờ liền thật sự không gánh nổi. Thấy Lý Xuyên đi tới góc nơi tu luyện, vẫn trầm mặc không nói Thẩm Tư Đồng đi tới. Nội tâm ở trong, nàng hay vẫn là không quá tin tưởng một cái đã chết đến mức không thể chết thêm người có thể lần thứ hai sống lại, tuy rằng nàng biết có tu tiên thuật, cũng biết thế giới này có quỷ hồn tồn tại, có thể dù sao việc này quá nghịch thiên rồi. Xác thực, cho dù tràn ngập huyền bí tu chân giới cũng không như vậy sự tình, trừ phi tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên, nguyên anh ly thể hậu tiến hành đoạt xá. Lý Xuyên có thể làm được điểm ấy, đó là bởi vì phệ hồn một mạch đối với linh hồn hiểu rõ cùng với đối với hồn lực vận dụng không ai bằng, điểm này, liền ngay cả tu luyện tới trình độ nhất định quỷ vương cũng là còn kém rất rất xa. Bọn hắn tuy rằng cũng tu hồn lực, nhưng cũng chủ yếu thông qua hấp thu âm khí để tăng trưởng tự thân hồn lực, đồng thời, chúng nó các loại thần thông cũng là thông qua khống chế âm khí thực hiện. Đương nhiên, thượng tiên là công bằng, phệ hồn một mạch được loại thần thông này đồng thời, bản thân cũng mất đi lại vào luân hồi cơ hội. Này một đời chỉ có thể có hai loại lựa chọn, thành liền bất diệt chi thể hoặc là tan cảnh mây khói, chân chính từ cõi đời này biến mất. Có thể thành liền bất diệt chi thể lại không phải như vậy dễ dàng. Linh hồn hắc diễm thế gian duy nhất, hiện tại nhưng ở Lý Xuyên trong cơ thể, có thể thấy được này cảnh giới bất quá là phệ hồn một mạch chưa từng thực hiện lý tưởng thôi. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự cứu sống? Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Không nghĩ tới này ác nhân thật là có như vậy nghịch thiên bản lĩnh. Thẩm Tư Đồng thầm giật mình thời gian, tâm tình cũng trở nên phức tạp hơn. Không thể không nói, Lý Xuyên biện pháp hay vẫn là nổi lên nhất định tác dụng, ít nhất đem nàng từ thương tâm lòng tuyệt vọng cảnh bên trong kéo ra ngoài, làm cho nàng một lần nữa có mục tiêu, cho dù cái này mục tiêu là vì đối phó hắn. Bữa cơm công phu sau, tỉnh lại không thời gian dài từ Mỹ Đình thăm thẳm nói: "Xuyên ca, khoảng thời gian này ta vẫn đang tìm ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi không gặp ta." Lý Xuyên khẽ nhíu mày nói: "Quên đi Đình Đình, chuyện đã qua liền không nên nhắc lại." Dứt lời nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, Thẩm Tư Đồng lặng lặng mà ngồi, một bộ đối với chuyện gì đều không quan tâm lạnh lùng dáng vẻ. Từ Mỹ Đình quật cường nói: "Không được, ta muốn nói, không phải vậy ngươi vĩnh viễn cũng không biết chân tướng." Muốn từ bản thân vừa trải qua sự tình, Lý Xuyên gật gù. "Được, ngươi nói đi." Từ Mỹ Đình đầu tiên là do dự một chút, sau đó lại nhìn một chút Lý Xuyên, rốt cục lấy hết dũng khí nói: "Kỳ thực, ta không phải Từ Mỹ Đình." "Ngươi nói cái gì?" Lý Xuyên một kích động, đột nhiên chạm. Từ Mỹ Đình khẽ mỉm cười: "Ngươi căng thẳng cái gì? Nghe ta từ từ nói. Tên thật của ta kỳ thực gọi Phương Lâm, thân phận là đặc cảnh, lần này ra vẻ từ Lãng Nữ Nhi là vì tìm tới Đại Hưng Bang cùng Long Hưng tập đoàn ma túy chứng cứ. Mà sở dĩ phái ta làm cái này nằm vùng, là bởi vì ta giải đến cùng Từ Mỹ Đình rất giống, nói một cách chính xác hơn là giống nhau như lúc. Ngươi có thể sẽ cảm thấy kỳ quái, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Từ Mỹ Đình là ta thất tán nhiều năm sinh đôi muội muội, tin tức này ta cũng là một năm trước mới biết được, nghĩ đến bên trên sớm đã có ý định này." Lý Xuyên trầm mặc chốc lát nói: "Hóa ra là như vậy. Cái kia Đình Đình hiện tại ở nơi nào?" Phương Lâm nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Hừ, liền biết ngươi quan tâm nàng. Lý Xuyên cười nói, ngươi hiện tại không phải cẩn thận mà sao? Mà nàng nhưng lại không biết thế nào rồi. Phương Lâm vốn là cũng không phải thật trách hắn, nghe vậy nói, yên tâm được rồi, chuyện lần này một nàng liền khôi phục tự do. Vậy thì tốt. Đúng rồi, chuyện lần này là chuyện gì xảy ra? Ta bắt được chứng cứ, kết quả bị phát hiện, vốn là đã trốn ra ngoài, lại không nghĩ rằng còn có lợi hại như vậy người. Người kia là tu chân giả, tự nhiên không phải ngươi một người bình thường có thể đối phó được. May là ta sớm có sắp xếp, đem chứng cứ giấu ở xong việc trước tiên nói thật địa phương, mặc dù ta có chuyện bọn hắn cũng không hội dễ chịu. Phương Lâm tự mình nói xong, mới nghe rõ ràng Lý Xuyên nói cái gì, trợn mắt lên không dám tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào cõi đời này thật có thần tiên? Lý Xuyên lắc đầu bật cười nói. Ngạc nhiên làm cái gì? Ta có thể đem ngươi từ Diêm Vương ra trong tay kéo trở lại, những chuyện khác còn có cái gì không thể? Phương Lâm che ngực, một bộ chấn động kinh nhiên sau lại cực kỳ nghĩ mà sợ giáng dấp. Ngươi là nói ngươi đem ta cứu sống? Chẳng lẽ những cái kia sự không phải ta nằm mơ? Ai? Cũng thật là bị ngươi đánh bại rồi. Lý Xuyên lắc lắc đầu, dở khóc dở cười, náo loạn nửa ngày nàng còn không làm rõ chuyện gì xảy ra đây. Biết chân tướng Phương Lâm cũng có chút thật không tiện. Ta vẫn cho là ta chỉ là bị thương, sau đó ngươi đem ta cứu đây. Sau đó lập tức bị thần kỳ như thế sự hấp dẫn, bắt đầu hỏi hết đông tới tây. Lý Xuyên mượn cơ hội đem tu chân giới cơ bản thưởng thức cùng với nàng nói một lần, cũng nói cho nàng hiện nay mọi người đối mặt tình hình. Phương Lâm nghe xong nói, không cách nào kế tục quá khứ sinh hoạt cũng không có gì ghê gớm, ngược lại ta liền muội muội một người thân, sau đó đều đi theo Xuyên ca đi tu tiên. Lý Xuyên đúng lúc cho nàng dội một biểu nước lạnh. Không nên nghĩ đến nhẹ nhõm như vậy, cho dù đến tu chân giới các ngươi cũng không có thể lộ ra vốn là diện mục đích, bằng không một khi bị người nhận ra, chắc chắn gặp phải phiền. Phương Lâm nghe vậy, đại mi cau lại nói, này ngược lại là cái vấn đề. Lý Xuyên nhưng chuyển đề tài, bất quá cũng không dùng lo lắng, chỉ muốn chúng ta cẩn thận một chút, nghĩ đến vấn đề không lớn, ta hiện tại đi đem Đỉnh Đỉnh nhận lấy. Ừm. Phương Lâm gật gật đầu. Chương 43, từ Mỹ Đỉnh. Lúc trước cái kia nhà lầu bên trong phòng khách. Vê đút vê đút vê đút. Tướng mạo cùng Phương Lâm hầu như tương đồng thiếu nữ trẻ biểu hiện hề vải tựa ở trên ghế sa lộng, cặp mắt vô thần lúc này vằn vện tiêm máu, tóc hai rối bời, xinh đẹp trên mặt dính đầy máu tươi, không biết là nơi nào bị thương chảy ra. Quần áo cũng khá là không chỉnh, cái kia ống tay áo càng bị xé thành điều hình. Không chỉ như này, vốn nên ở sofa trước bàn trà giờ khắc này cũng đã ngã vào gian nhà góc, màu trắng chén trà mảnh vỡ tản đi một chỗ. Ta không nhìn lầm chứ? Lẽ nào nơi này vừa có người nhập thất cướp đoạt quá? Nhảy cửa sổ mà vào Lý Xuyên tràn ngập nghi hoặc, sau đó nhìn phía nữ tử. Ngươi là Đỉnh Đỉnh? Trên ghế xạ lồng nữ tử tự nhiên chính là chân chính từ Mỹ Đỉnh. Ngươi là ai? Nàng giống bị sợ hết hồn, đột nhiên chạm. Lý Xuyên khẽ mỉm cười. Ta là Lý Xuyên, Đỉnh Đỉnh, chúng ta đã lâu không gặp. Từ Mỹ Đỉnh quan sát tỉ mỉ hắn chốc lát, đề phòng bên trong khó nén vẻ vải trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ hưng phấn, kích động hỏi. Ngươi đúng là Xuyên ca. Thật 100%. Quá tốt rồi. Ta thật sự không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, năm đó ba ta đem ta đưa đến mãi mãi nơi đó, nhưng không cho ta trở lại, nói đúng không cho phép ta cùng ngươi lui tới, lúc đó ta thương tâm chết rồi, mỗi ngày đều ghi nhớ ngươi. Càng là hy vọng ngươi có một ngày đi tìm ta. Ta lúc đó đã nghĩ, chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta liền đi theo ngươi, chính là ba tức giận ta cũng không quản. Nhưng là, ta chung quy không đợi được ngươi. Nói tới chỗ này, Từ Mỹ Đỉnh đôi mắt to xinh đẹp bắt đầu mông lung. Hay là ta mong muốn đất vương, ngươi căn bản không để ý ta, lúc trước đều là ta. Được rồi Đỉnh Đỉnh, có chuyện chúng ta sau này hãy nói, ta mang ngươi đi. Đi đâu? Đến ngươi liền biết rồi. Lý Xuyên tắt đăng, sau đó ôm đồm trên hông của nàng, nhắm mắt lại. Từ Mỹ Đỉnh không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đối với hắn bất lịch sự không có bất kỳ mâu thuẫn. Đây mới thực sự là Đỉnh Đỉnh a. Nàng sao có thể không nhớ rõ ta đây? Sửng sốt một lúc thần, Lý Xuyên lắc đầu một cái, xuyên cửa sổ mà ra. Hắn khi đến đã bị Phương Lâm báo cho, chung quanh đây có rất nhiều giám thị từ Mỹ Đỉnh người, mặc kệ hiện tại còn lưu mấy cái, thiếu nhạ điểm phiền phức đều là tốt đẹp. Đỉnh Đỉnh, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi trên mặt tại sao có huyết? Còn có, quần áo tay áo thật giống cũng là bị món đồ gì xé nát. Ta cũng không biết, ta chiều hôm qua chính xem TV bỗng nhiên tâm lý không thoải mái, thật giống như phát sinh cái gì, ta lúc ấy có loại cảm giác, nhất định cùng Lâm tỷ có quan hệ. Càng nghĩ càng bất an, liền cứ gọi điện thoại cho nàng, làm thế nào cũng không gọi được. Tiếp theo không biết làm sao ta nhiên đầu đau như bỡ bổ, xem đông tây đôn là rất nhiều bóng dáng, ta lúc đó cỡ nào hy vọng những cái kia giám thị người của ta có thể xuất hiện, có thể dùng đến bọn hắn thời điểm, nhưng lại không biết đều chạy đi đâu, căn bản không ai quản ta. Ta cũng không biết chính mình ngất đi bao nhiêu lần, buổi chiều khi tỉnh lại, đầu đột nhiên liền không đau, có thể cả người nhưng không có một chút xíu khí lực, liền phải dựa vào trên ghế xạ lồng ngủ vừa cảm giác, mới vừa tỉnh ngươi liền xuất hiện. Lý Xuyên suy nghĩ một chút, có thể cùng ta ngày hôm qua triển khai dưỡng hồn thuật có quan hệ, các ngươi là sinh đôi, đại khái linh hồn có đặc thù liên hệ. Dưỡng hồn thuật? Đó là cái gì? Hơn nữa, hoa, chúng ta làm sao ở phi? Ta hiện tại triển khai chính là đạo thuật, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, sau đó có thể dạy ngươi. Tuy rằng vẫn không có cẩn thận điều tra nàng linh căn, nhưng cơ bản có thể xác định là linh căn nắm giữ giả không thể nghi ngờ, rồi cùng tỷ tỷ nàng Phương Lâm như thế. Có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta lần này chính là muốn đem các ngươi mang đi tu chân giới, người ở đó đều sẽ đạo thuật, bản linh thần kỳ, lại như thần tiên như thế. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Làm sao nghe ngươi nói như thần thoại như thế, ngươi không gạt ta chứ? Lừa ngươi làm cái gì? Lại nói ngươi hiện tại không phải nhìn thấy không? Ta hiện tại triển khai chính là đạo thuật. Làm sao cảm giác như đang nằm mơ? Ta mới vừa tiếp xúc thì cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu, quen thuộc là tốt rồi. Từ Mỹ Đỉnh trầm mặc chốc lát. Ai? không biết ba ba hiện tại thế nào rồi. Lâm tỷ lúc trước đã đáp ứng ta, hội cho hắn lưu điều sinh lộ, không phải vậy mặc dù là tỷ tỷ ta cũng không hội phối hợp như vậy, đã sớm nghĩ biện pháp chạy ra ngoài. Tâm lý đồng thời muốn, mặc dù tốt mấy lần chạy ra ngoài đều bị trảo trở lại, nhưng ta cũng không có kiên trì, không phải vậy, rồi sẽ tìm được cơ hội, vì lẽ đó cũng không tính nói dối. Lý Xuyên nói, tỷ tỷ của ngươi tuy tìm tới chứng cứ, nhưng cũng bị phát hiện, nói vậy phụ thân ngươi đã có chuẩn bị, Đại Hưng Bang tuy xong, hắn nhưng chưa chắc có sự, yên tâm đi. Từ Mỹ Đình thở phào một cái, ba ba không có chuyện gì là tốt rồi, còn lại ta cũng quản không được nhiều như vậy. Tuy rằng hắn không phải ba ruột ta ba, nhưng cuối cùng cũng coi như dưỡng dục ta một hồi, hắn nếu như không có chuyện gì, ta cũng là không cái gì lo lắng, liền có thể an tâm đi theo ngươi cái kia cái gì tu chân giới nhìn. Ta còn tưởng rằng thuyết phục ngươi muốn tìm một phen công phu đây. Tại sao nói như vậy? Thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, mới sẽ không dễ dàng buông tha đây, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Kha kha, quả nhiên hay vẫn là cái kia vừa mạnh mẽ lại dính người tiểu nha đầu. Còn tưởng rằng ngươi thay đổi đây. Mới không thay đổi, vừa nãy đó là không hoán quá thần. Ta hỏi ngươi, hiện tại có hay không nữ nhân khác? Cái kia, vẫn không có. Làm sao cảm giác ngươi có chút chột dạ? Không được, ta quyết định, đợi lát nữa gặp mặt, lập tức ta liền cùng với các nàng tuyên bố hai ta quan hệ. Hai ta có quan hệ gì? Còn không liên quan. Nhân gia nụ hôn đầu có thể đều cho ngươi. Ngươi làm rõ có được hay không? Rõ ràng là ta nụ hôn đầu bị ngươi cướp đi rồi. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi đến vì ta phụ trách, ngươi nếu như không muốn, ta hãy cùng người khác nói, hai ta đã có tiến thêm một bước quan hệ. Không cho phép hồ đồ. Muốn bị đánh đòn đúng hay không? Từ Mỹ Đình nghe vậy cười khúc khích, đột nhiên đem hắn lâu quá chặt chẽ, xấu hổ nói. Đánh đi, đánh đi, bất quá có thể phải nhẹ một chút. Địt. Lão tử cả đời này xem như là phá hủy. Nghe xong lời này, Lý Xuyên khí tức một trận hỗn loạn, suýt chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Hai tỷ muội gặp lại, thuần thức không ngớt. Vốn là Từ Mỹ Đình bởi từ lãng sự trong lòng đối với tỷ tỷ còn có chút khúc mắc, giờ khắc này nhưng đều biến mất không còn tâm tích. Thấy các nàng tán gẫu gần như, Lý Xuyên nói: "Sư huynh của ta đã đến, mấy ngày nay liền muốn khởi hành, hai người các ngươi có còn hay không cái gì muốn ăn bài?" Phương Lâm suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Chuyện như vậy không có cách nào cùng những lãnh đạo kia nói rõ ràng, huống hồ còn khả năng rước lấy phiền phức, không bằng liền như vậy mất tích được rồi." Nghĩ đến bọn hắn đã sớm ngờ tới hội có loại khả năng này, chỉ có điều tình huống thực tế cùng bọn hắn nghĩ tới có chút khác biệt thôi. Từ Mỹ Đình nói: "Ta thì càng không cái gì có thể sắp xếp, ba ba đối với ta nữ nhi này nhất định thương tâm cực kỳ, ta hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là hắn có thể tránh được tai nạn này." Nói xong, mang theo ẩn ý nhìn tỷ tỷ một chút. Phương Lâm cười nói: "Đình Đình, ngươi yên tâm được rồi, từ lãng cáo giả, ngay cả ta tự nhận là không hề kẽ hở biểu diễn đều bị hắn phát hiện đầu mối, nghĩ đến hắn sớm cho mình để lại đường lui, lại nói, tin tức truyền tới bên trên, tổng còn có chút thời gian, này đối với hắn mà nói đã đầy đủ." Từ Mỹ Đình không nói cái gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật gù, ngầm thừa nhận tỷ tỷ lời giải thích. Lý Xuyên nói: "Nếu như thế, liền tạm thời oan ức các ngươi ở ta trong nhẫn ở mấy ngày." Thấy nhị nữ lộ ra kinh ngạc ánh mắt, Lý Xuyên đem nhẫn thần kỳ nơi thoáng nói chút, sau đó ở các nàng bán tín bán nghi bên trong, đưa các nàng thu vào. Nhẫn thu người, cũng không phải là thích làm gì thì làm, chỉ có bị bắt người tự thân đồng ý, hoặc là song phương pháp lực cách biệt quá đại tài năng phát sinh. Sau đó nhìn Thẩm Tư Đồng một chút, thản nhiên nói: "Ngươi cũng tiến vào đi. Nếu quyết tâm tu đạo liền không thể bị thế tục thân tình lui, ngươi quyền làm ngày hôm qua đã bị ta diệt khẩu đi." Thẩm Tư Đồng nghe vậy lạnh nhạt vẻ mặt khẽ động, lập tức khôi phục lạnh lẽo. "Nghe ngữ khí của ngươi cũng là không cho phép ta có chút dị nghị, còn nói nhiều như vậy làm gì?" Lý Xuyên nói: "Ngươi có thể như thế muốn tốt nhất, xem ra ngươi rốt cục có chút thích ứng nhân vật của mình." Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng, không nói cái gì nữa. Lý Xuyên hơi suy nghĩ, đưa nàng thu vào. Thầm nói: "Ta cho dù để ngươi ở trước khi đi nhìn tới phụ mẫu một mặt, có thể như thế nào đây? Sẽ chỉ làm ngươi càng mâu thuẫn, đồ tăng buồn phiền mà thôi. Vừa nhưng đã thành ngươi trong mắt ác nhân, vậy thì đơn giản làm tiếp một lần ác nhân, nghĩ đến ác nhân cùng càng tệ hơn một điểm ác nhân cũng không khác nhau gì cả." Thở dài, bắt đầu rồi hắn tu chân giới hành trình cuối cùng sắp xếp. Lý Đại Cương, Tiêu Thiết chờ người cùng với Lý Thị Cửu huynh đệ, Lý Xuyên cũng không có dự định mang theo bên người, cá nhân có người cơ duyên, nếu để cho bọn hắn vẫn theo chính mình, có thể sau này tu luyện không cần bận rộn, nhưng quay đầu lại cũng chung quy là một cái tu vi cao hơn một chút tùy tùng mà thôi. Lý Xuyên tiêu tốn nhiều như vậy linh dược ở trên người bọn họ, tự nhiên không hy vọng bọn hắn như thế không tiền đồ. La Long, chung quy muốn trở về biển rộng. Hắn đã cho chính bọn hắn có thể cho tất cả, sau này tạo hóa liền xem chính bọn hắn. Chương 44, tu chân giới. Nghe Lý Xuyên nói xong, Lý Đại Cương một mặt bi thiết nói: "Lão nhân gia đây là không muốn chúng ta." Lý Xuyên nói: "Thiếu buồn muốn ta, tiểu tử ngươi ước gì không ai quản ngươi đây." Lý Đại Cương vẫn là cái kia dáng dấp: "Xuyên ca, ngươi hiểu lầm ta, lần này ta là thật lòng." Lý Xuyên trên người một trận phát tưởng. V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. biểu hiện nghiêm nghị. Ta bây giờ nói các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta đi sau đó, các ngươi hàng đầu nhiệm vụ là trước tiên tìm cái bí mật địa phương, hãy mau đem tu vi nhất lên đến, sau đó, dựa theo cái này trong ngọc giản ghi chép con đường đi tu chân giới. Nếu như có cơ hội, liền tìm cái đại bang phái nương nhờ vào, mà lại tận lực không muốn cùng nhau, sau đó gặp mặt cũng phải làm bộ không quen biết. Đương nhiên, ta Lý Xuyên từ nay về sau thì càng là các ngươi người dưng người. Như vậy sao được? Tất cả mọi người trợn to hai mắt hô. Mà ngay khi Lý Xuyên một bộ chỉ tiếp ngoại sắc không nên kim không nhịn được muốn phát hỏa thì, Trình Cung đông nhiên hỉ hỉ nở nụ cười. "Ta nghĩ, ta minh bạch Xuyên ca ý tứ." Tiêu Thiết hỏi. "Có ý gì?" Trình Đông đạo. "Xuyên ca ý tứ là để chúng ta trước tiên từng người tích tụ thực lực, sau đó tương lai ngày nào đó lúc cần, thật trong bóng tối sẽ đứng." "Thật sự?" Tất cả mọi người chờ mong nhìn Lý Xuyên. Lý Xuyên cũng không giải thích thêm. "Ta quả thật có tầng này ý tứ, vì lẽ đó, các ngươi ứng biết này bảo mật tầm quan trọng chứ? Xưa nay gian tế một khi bị phát hiện, kết cục có thể đều là phi thường bi thảm." Lại dặn vài câu sau, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc. "Đây là 5 hạt trúc cơ đan, mỗi người các ngươi một hạt, còn có những đan dược này, cầm cẩn thận, những thứ đồ này nhưng là trong tu chân giới bảo bối, tuyệt đối không nên gặp người." Quyết định bên này sau, Lý Xuyên lại đi tới Lý Thị Cửu huynh đệ nơi đó, bàn giao nội dung đều không khác mấy, nhưng Lý Xuyên cùng bọn hắn cũng không bằng cùng Lý Đại Cương chờ huynh đệ quen thuộc, tâm lý dù sao cũng hơi không chắc chắn, không biết ở lợi ích trước có bao nhiêu người có thể bảo vệ nội tâm bất biến. Lý Tam tâm tư linh lung, sao có thể không nhìn ra trong lòng hắn ẩn ưu, hơi một do dự liền đã quyết định, nhìn lướt qua chúng huynh đệ, sau đó lại chân thành nhìn Lý Xuyên. "Nghĩa phụ đối với chúng ta cựu huynh đệ ân cùng tái tạo, đời này đã không cách nào báo đáp, không nghĩ tới đại ca lại cho chúng ta khó có thể tưởng tượng tiền đồ, cỡ này ân đức càng sâu nặng, chỉ có để ta Lý Tam cùng ba sinh chi lực, hàm hoàn đệ, trong lòng mới có thể hơi có ăn." Lý Xuyên cười nhạt. "Huynh đệ, ngươi nói quá lời rồi." Lý Tam lắc lắc đầu. "Không, đại ca cha con đối với chúng ta ân đức chỉ có thể so với ta nói càng to lớn hơn." Đống nhiên cắn phá ngón giữa trên không trung vẽ cái huyết phủ. "Ta Lý Tam đời này tuyệt không làm có phụ đại ca Lý Xuyên việc, như vi này thể, có như thế phủ." Nói xong, huyết phủ đống nhiên nổ tung. Những người còn lại thấy hắn như thế, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Lý Xuyên nhíu nhíu mày. "Huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Tam nói. "Đại ca, đây là ta tu luyện kiếm quyết bên trong ghi chép huyết thể, phát quá này thế sau, nếu có vi ác gặp kiếm linh phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình tại chỗ." Lý Xuyên trong lòng chấn động mạnh, than thở. "Lão Tam, ngươi không có cần thiết như thế làm." Lý Tam nói. "Đại ca không cần lo lắng. Ta Lý Tam trong lòng không mảy may có phụ đại ca dự định, cho dù lời thề lại ác độc, đối với ta cũng không tổn thất gì, phản để ngươi huynh đệ ta biết lẫn nhau lòng dạ bằng phẳng, chuyện như thế, Hà Nhạc Nhi không vì là." Lão đại Lý Nhất lúc này chen miệng nói. "Lão Tam nói không sai. Nghĩa phụ cùng đại ca đối với chúng ta có như thế đại ân, mà chúng ta chỉ cần phát một cái không quan hệ đau khổ lợi thể, là có thể đổi lấy lâu dài an lòng, đây là cỡ nào có lời buôn bán." Nói, cũng trịnh trọng phát xuống huyết thệ. Mấy người khác cười ha ha, dồn dập nói theo. Lý Xuyên cảm động đồng thời cũng âm thầm cảm thán. Những huynh đệ này mỗi người xin thể thời gian đều là lòng dạ bằng phẳng, hào không miễn cưỡng, ai. Xem ra đến là ta lấy lòng tiểu nhân độ người. Kinh chuyện này, đối với 9 người không còn chút nào nữa khúc mắc, không chỉ vì là huyết thệ, cũng bởi vì 9 tấm trên gương mặt trẻ trung trong lúc lơ đãng toát ra bằng phẳng. Ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua, tương tự chân thành nói: "9 vị huynh đệ, sau đó các ngươi đều là ta Lý Xuyên anh em ruột. Lúc gần đi, như cũ mỗi người một viên trúc cơ đan cùng với mấy bình dùng đến tăng lên tu vi đan dược. Tuy nhưng đã trữ hàng không nhiều, nhưng dùng ở những này có thể cộng sinh tử huynh đệ trên người trị." Trước khi đi, Lý Xuyên nói cho bọn hắn một chỗ điểm, là hắn từ Hồng Viễn nơi đó hỏi thăm được, làm 5-10 năm sau mọi người gặp nhau nơi. Từ Lãng có hay không chạy trốn, Lý Xuyên không biết, cũng không có hết sức đi hỏi. Ngày đó cứu Phương Lâm thì giết chính là cái nào môn phái tu sĩ, Lý Xuyên cũng không biết, bất quá, có biết hay không cũng không đáng kể, bởi vì cái kia người đã chết rồi. Những ngày gần đây, toàn bộ Hải Xuyên thị ám lưu mãnh liệt, khắp nơi có thể kiến tu thật người, trong đó không thiếu tu vi cao thâm giả. Nguồn sức mạnh này đủ để đem toàn bộ Hải Xuyên thị phiên cái lộn trồng vó lên trời, nhưng là, bọn hắn tựa hồ cũng không có tìm được muốn đồ vật. Lý Xuyên đương nhiên biết bọn hắn đang tìm cái gì, nhưng không có một chút nào lo lắng. Có bốn phương thánh thú luyện ma đại trận che lấp khí tức, cho dù thoải mái xuất hiện tại bọn hắn dưới mí mắt cũng không có gì đáng lo lắng. Sơ hở duy nhất chính là Phương Lâm, từ Mỹ Đình 2 tỷ muội, có thể trừ phi bọn hắn có đỉnh cấp đại đạo diễn muốn tượng lực cùng với đỉnh cấp trinh thám suy lý năng lực, bằng không, rất khó đem hắn cùng sự kiện kia liên hệ. Đương nhiên, phát hiện hai cái ni tử chính đang hắn trong nhẫn tình huống ngoại lệ. Trong lúc Lý Xuyên đi một chuyến Thương Sơn, biết được Cương Thi Vương phu nhân còn cần một ít thời gian mới có thể xuất quan, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để chúng nó ở mộ bên trong chờ mình lần sau trở lại, ngược lại khảo cổ người đều là người bình thường, chỉ cần chúng nó đàng hoàng tàng dưới đất liền sẽ không có người phát hiện. Từ mặt khác nói, hiện tại thời điểm như thế này cho dù có thể đem chúng nó mang đi, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Từ Thương Sơn trở về, chờ Tiền Thu Nguyệt xử lý xong phòng thí nghiệm sự, Lý Xuyên lại cùng nàng liên hệ bởi vì thường thường ra nhiệm vụ mà xuất quỷ nhập thần biểu muội, nhưng mấy ngày không có kết quả, không có cách nào, quyết tâm lưu lại một phong thư sau, liền theo sư huynh Hồng Viễn đi tới tu chân giới mà đi tới. 6. Quá nơi này, chính là tu chân giới địa giới. Làm sao không nhìn ra có cái gì không giống? Lý Xuyên kỳ quái hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Hồng Viễn cười nói. Tiên Thu Nguyệt thấy Hồng Viễn làm người sự hòa hợp, suy nghĩ một chút hỏi. Hồng sư huynh, tu chân giới cùng thế tục giới khác nhau tại sao? Kẻ nhạt thời điểm có hay không TV có thể xem a? Trải qua quãng thời gian này chạy đi, nàng tâm tình đã so với trước tốt hơn rất nhiều, không phải vậy tuyệt không sẽ có câu hỏi như thế. Hồng Viễn cười nói. Tu sĩ ngoại trừ luyện khí ở ngoài, chủ yếu nhất hay vẫn là tu tâm. Sao làm những cái kia ngoại vật tự tìm phiền não?